Chương 1, đại tiểu thư sát chết vùng dậy lạp. Mạc Thiên Quân tỉnh lại thời điểm, đầu tiên cảm giác được đó là dưới thân đến xương lạnh lẽo cùng quanh thân kịch liệt đau nhức. Trong óc một mảnh hỗn độn, nàng cố hết sức giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chống thân mình ngồi dậy. Nguyên bản, nàng mơ hồ còn nghe được chung quanh có nhỏ vụn ồn ào thanh, nhưng nàng vừa mới ngồi dậy, bốn phía nháy mắt một tĩnh, tiếp theo, liền nghe bên thai truyền đến một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, đại tiểu thư sắc chết vùng dậy lạp. Một phen dỉ xét loang lổ dao giết heo quang một tiếng nện ở Mạc Thiên Quân bên người, nếu không có Mạc Thiên Quân né tránh kịp thời, nửa bên đùi đều phải bị kia trường đao cấp tức hạ. Mạc Thiên Quân nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt từ lưỡi đao chuyển hướng cửa, khó hiểu bắt đầu tự hỏi, nơi này là chỗ nào? Đã xảy ra cái gì? Đột nhiên, một cổ tinh tế nhu nhị cảm giác từ trên mặt truyền đến, Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu, đi theo liền ngây ngốc cương ở tại chỗ. Xuất hiện ở nàng trong tầm mắt chính là một cái xinh vô cùng đẹp nam tử. Hắn người mặc phiêu giật bạch đi rỉ, đầy đầu tóc đen toàn lấy ngọc châm búi khởi. Tuấn giật ngũ quan tuy rằng nhìn qua lộ ra chút không khỏe mạnh tái nhợt, lại vẫn là như trong sáng mỹ ngọc tinh xảo mê người, duy nhất không được hoàn mỹ đó là, này nam tử hai mắt là nhắm chặt. Mạc Thiên Quân nhịn không được nghĩ đến, nếu là hắn có thể đem đôi mắt mở, kia mảnh dài lông mi hạ sẽ là như thế nào một đôi xinh đẹp lại mê người mắt đen. Chẳng qua, hắn hiện tại đây là ở làm gì? Thon dài như ngọc ngón tay ở Mạc Thiên Quân trên mặt chậm rãi di động, từ cái trán của nàng sờ hướng về phía nàng cằm, Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ tối sầm, nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì? Này xinh đẹp lại nội tâm hôn đản biến thái là ở chiếm nàng tiện nghi sao? Sờ ở trên mặt nàng tay phải hơi hơi một đốn, vươn ngón trỏ tiến đến nàng chóp mũi dừng lại một lát, tiếp theo, Mạc Thiên Quân liền nghe kia nam tử chậm gì gì cảm thán nói, thật sự sống lại a. Mạc Thiên Quân mày liễu một dựng, tránh đi bên người giao giết heo cùng nam tử ma chảo đứng dậy lui về phía sau một bước, ngươi có ý tứ gì? Kia nam tử hơi hơi mỉm cười, sâu kín trả lời, ngươi đã chết, bổn cung ngộ tác phải cho ngươi nghiệm thi a. Gì? Mạc Thiên Quân khỏe miệng vừa kéo, lập tức liền véo eo đối kia nam tử quát, ngươi mới đã chết đâu? Cô nương ta một cái hảo hảo đại người sống đứng ở chỗ này, ngươi thế nhưng phải cho ta nghiệm thi. Ngươi có phải hay không hạt? Quân nhi. Một tiếng kinh hỉ giống to từ cửa truyền đến, đánh gãy Mạc Thiên Quân giận nhiên kêu gào. Mạc Thiên Quân quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một đám người đẩy đẩy ồn ào từ cửa vọt vào, đem nàng kín kẽ bao quanh vây quanh. Mạc Thiên Quân biểu tình cả kinh, bị trước mắt này sờ không được đầu góc một màn cấp dọa choáng váng. Quân nhi. Là ai? Trước mắt này một đống áo quần lố lăng thần sắc khác nhau người lại đều là ai a? Mạc Thiên Quân mắt biểu tình không tự kìm hãm được lại dừng ở lúc ban đầu kia bạch đi rìa nam tử trên người, lại thấy hắn chậm gì gì kéo ra khoe miệng, chậm gì gì lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng, lại chậm gì gì chiều nàng đã đi tới, nhắm mắt lại sâu kín đối nàng nói, Mạc đại tiểu thư nói không tồi, bổn cung thật là cái mắt không thể thấy vật người mù. A. Mạc Thiên Quân cằm ca một tiếng rớt xuống dưới, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mặt cười khanh khách nam nhân, trong đầu đột nhiên một trận co rút đau đớn. Một ít xa lạ lại quỷ dị ký ức nảy lên trong lòng, Mạc Thiên Quân rốt cuộc ở hoàn hồn lúc sau minh bạch một sự kiện. Nàng đã không phải nguyên lai Mạc Thiên Quân, hiện tại nàng là Khánh Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân Mạc Trường Ca đích trưởng nữ, chết mà sống lại Mạc Thiên Quân. Chương 2, chính mình không cẩn thận té ngã đâm chết. Tướng quân phủ chính sảnh nội, Mạc Thiên Quân ngồi ngay ngắn ở một bên. Vươn tay phải chính từ thái y để vì nàng bắt mạch. Trấn quốc đại tướng quân Mạc Trường Ca vẻ mặt lo lắng đứng ở một bên, nhìn thần sắc có chút mờ mị tái nữ nói, quân nhi, nếu cảm giác nơi nào không khỏe, nhất định phải nói cho thái y để. Nga. Mạc Thiên Quân ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó liền bĩu môi, phiết ra lòng tràn đầy yêu thương cùng bất đắc dĩ. Tường nàng Mạc Thiên Quân, nguyên bản là một cái cẩn trọng phạm tội tâm lý sơn viết sư. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi ở nhiệm vụ chung thất bại, thế nhưng xuyên qua trọng sinh đi tới nơi này, thành Khánh Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân đích trưởng nữ. Nếu nói này trọng sinh thân phận nhưng thật ra không tồi, nhưng nàng này trọng sinh trải qua cũng không tránh khỏi quá chua xót điểm. Bởi vì, cái này Mạc Thiên Quân ở hôm qua liền bị người hại chết, mà nàng ở đã chết một ngày về sau rồi lại xác chết vùng dậy xuống lại. Cái này phỏng chừng sẽ bị người đương yêu quái đi. Sách. Không thể tưởng được đại tiểu thư thế nhưng sẽ có bực này kỳ ngộ, đều tắt thở một ngày còn có thể tỉnh lại. Một đạo hài hước thanh âm đột nhiên truyền đến, bất quá, mặc dù đại tiểu thư không chết, bổn cung lãnh hạ hoàng mệnh cũng không thể không làm. Tới A. Đem hầu hạ đại tiểu thư nha hoàn nô tài tất cả đều cấp bổn cung nhốt đánh vào đại lao. Chuyên bổn cung ý chỉ, phong tỏa toàn bộ tướng quân phủ, ở hung phạm không có tìm được phía trước, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra ngoài. Ân. Mặc Thiên Quân nao nao, tiếp theo liền nhìn đến bên ngoài có đại đội cẩm y hề vệ vọt tiến vào, Mặc Trường Ca sắc mặt lạnh lùng, híp mắt nhìn về phía người nọ, thái tử đây là ý gì? Khánh quốc thái tử ra cơ Thiều Hồng cong cong khoe miệng, phụ hoàng muốn bổn cung ở 7 ngày trong vòng bắt được mưu hại đại tiểu thư hung phạm, Mặc tướng quân cũng đừng quái bổn cung nhiều có đắc tội. Thái tử điện hạ. Mặc Thiên Quân thu hồi bị thái y ghi bắt mạch tay, tự nhiên hảo phong đứng lên, dựa vào đầu góc chung ký ức đối cơ Thiều Hồng hành lễ. Điện hạ, không có người tưởng mưu hại thần nữ, hôm qua là thần nữ chính mình không cẩn thận té ngã đụng vào đầu, nhất thời đau sốc hông té xỉu mới rước lấy này đó hiểu lầm. Âm thầm trừng mắt kia nói chuyện nam tử, Mặc Thiên Quân chậm rãi tiêu hóa trong đầu vốn có ký ức. Trước mắt này ngọc quan áo gấm, diện mạo anh tuấn lại ánh mắt âm tà nam tử, là đương kim khánh quốc thái tử gia cơ Thiều Hồng. Trước đó vài ngày, hoàng thượng hạ chỉ cho nàng cùng lục hoàng tử cơ Thiều Huyên tứ hôn, cơ Thiều Huyên tự mình tới cửa cấp tướng quân phủ hạ xính, nào nghĩ đến Mặc đại tiểu thư thế nhưng ngoại ý muốn qua đời, ở tướng quân bên trong phủ ly kỳ độ tử. Cơ Thiều Hồng vốn là cùng đi cơ Thiều Huyên tiến đến đưa thư mời, đụng vào việc này, lập tức liền hồi bẩm hoàng thượng, nói là phải vì tướng quân phủ chủ trì công đạo, trước mặt mọi người nghiệm thi thế Mặc Thiên Quân tìm về hung phạm. Nhưng tướng quân phủ người cái nào không biết, này thái tử ra nào có kia phân hảo tâm, hắn chính là vì cấp lục hoàng tử cùng Mặc tướng quân tìm không thoải mái. Hôm nay hắn mang theo rất nhiều cẩm y rìa vệ đi vào tướng quân phủ, vào cửa liền hạ lệnh kém ngỗ tắc đi cho nàng nghiệm thi, nàng nếu là lại vãn tỉnh cái một lát, lúc này liền thật sự biến thành nghiệm thi đài thành cô hồn dã quỷ. Chính mình té ngã không cẩn thận đem chính mình cấp đâm chết. Nghe được Mặc Thiên Quân giải thích, cơ Thiều Hồng nghiêng đầu nhìn về phía bên người bạch y hề nam tử, chào phúng nói, lục hoàng đệ này vị hôn thê thật là thú vị, thế nhưng có thể đem chính mình đâm ra loại này bộ dáng. Hắn giơ tay một phách, bên cạnh thái giám lập tức truyền lên một cái hộp gấm. Cơ Thiều Hồng đem hộp mở ra đưa đến Mặc Thiên Quân trước mặt, nhìn kia trong hộp đồ vật nói, Mặc đại tiểu thư, tới cấp bổn cung giải thích một chút, ngươi là như thế nào đem thứ này dùng ngân châm đinh ở chính mình trán thượng, sau đó lại không cẩn thận đem chính mình đâm chết. Chương 3, vị hôn phu là cái có mắt như mù. Mặc Thiên Quân chiều hộp vừa thấy, thấy trong hộp màu trắng gấm vóc thượng phóng một đóa trong suốt không rảnh ngọc chế hoa mai. Hoa mai ở giữa bị xuyên cái lỗ nhỏ, trung gian phủ một giọt màu đỏ huyết châu nhi, nhìn qua giống như là ở mai tâm chỗ điểm thượng một giọt chu sa giống nhau. Mặc Thiên Quân đôi mắt nháy mắt liền sáng. Tiên nhiệm Mặc đại tiểu thư chết, thế nhưng thật đúng là chính là mưu sát. Mặc đại tiểu thư ký ức đã cùng chính mình ký ức trùng hợp, nhưng này đó ký ức chỉ dừng lại ở nàng đột nhiên ở trong hoa viên té xỉu, sau đó tự nghiệm thi trên đài tỉnh lại. Nếu là thái tử ra trong tay đồ vật là ở nàng chán thượng phát hiện, vậy chứng minh là có người ở hại nàng về sau, đem ngoạn ý nhi này dùng ngân châm cố định ở cái chán của nàng, châm chọc xuyên thấu qua giữa mày đâm thủng nàng da thịt, vết máu tràn ra dính ở hoa mai thượng, mới biểu hiện ra một giọt giống nhau nốt chu sa ấn ký. Mặc Thiên Quân chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía cơ Thiều Hồng, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, thần nữ thấy hôm nay hàn mai khai lại đại lại Mỹ, cho nên nhất thời tâm huyết dâng trào liền cho chính mình vẽ cái hoa mai trang. Này ngân châm vốn là xuyên qua mai tâm cố định ở thần nữ đầu tóc thượng, nào nghĩ đến hôm qua va chạm thế nhưng đem ngân châm đâm oai, còn xử nó thẳng tắp cắm vào thần nữ giữa mày, lúc này mới làm hại thần nữ hôn mê bất tỉnh, cũng cấp điện hạ mang đến rất nhiều phiền toái. Này hết thệ thật là hiểu lầm, còn thỉnh điện hạ chủ tội. Phụt nghe xong Mặc Thiên Quân nghiêm trang bậy bạn, một tiếng dễ nghe cười khẽ tức khắc truyền đến, cơ Thiều Hồng ánh mắt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười đối bên người bạch y hề nam tử nói, lục hoàng đệ nhưng thật ra hảo hứng thú, nhìn đến chính mình vị hôn thê ngộ hại cũng mặt không đổi sắc. Bất quá, vẫn là muốn chúc mừng lục hoàng đệ một câu, may mà ngươi này vị hôn thê mệnh như cỏ dại cứng cỏi. Nếu không hoàng đệ đại hôn chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Vị hôn thê. Đối Nga. Nay Mặc Thiên Quân là đính quá hôn, cũng là ở vị hôn phu tới cửa hạ xính thư ngày ấy ngộ hại. Mặc Thiên Quân vẻ mặt đau khổ chiều hẳn là chính mình vị hôn phu người nọ nhìn lại, sau đó liền đối với thượng một trường quen thuộc vô cùng khuôn mặt. mặt như con ngọc, thanh nhã như gió, sáng trong như minh nguyệt, hai mắt nhắm nghiền. Ách! Này không phải mới vừa rồi ở hậu viện trong phòng tối nói phải cho nàng nghiệm thi nam nhân sao? Người này chính là nàng vị hôn phu, Khánh Quốc Trung đồn đãi nhiều nhất nổi tiếng nhất cũng là bị bi thôi lục hoàng tử Cơ Thiểu Uyên sao? Mặc Thiên Quân biểu tình nháy mắt liền kinh tủng. Lũ lụt vọt Long Vương miếu, nàng như thế nào liền vừa vặn đắc tội không nên đắc tội người. Nàng nhớ rõ. Nàng mới vừa rồi chính là chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên tới. Cơ Thiểu Uyên, bốn phi chi nhất hiển phi con trai độc nhất. Hắn thân phận tôn quý, lại đến hoàng thượng sủng tín, chấp trưởng hình bộ, nắm vô số người sinh sắt quyền to. Nhìn phía trước chủ vị thượng ngồi nghiêm chỉnh bạch y liề nam tử. Mặc Thiên Quân ở kinh tủng đồng thời lại nhịn không được đồng tình lắc lắc đầu. Sinh đến tuấn mỹ vô trác, đầu cũng hảo xử lại như thế nào. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, không có một cái tiểu thư khuê các thị tộc thiên kim nguyện ý gả cho hắn. Mà nàng cùng Cơ Thiểu Uyên việc hôn nhân này, có thể nói là hành động kinh thành, được đến sở hữu thiên kim tiểu thư chân thành chúc phúc. Bởi vì, cái này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết lục hoàng tử điện hạ, thật sự chính là cái mắt không thể thấy vật. Trong mắt có tật có mắt như mù. Chương 4, thật thực xin lỗi hắn kia Trương Tuấn Mỹ vô chắc mặt. Như vậy Mỹ người, như thế nào liền đắc tội ông trời, rơi xuống lớn như vậy thì vết đâu. Mặc Thiên Quân ngốc ngốc nhìn Cơ Thiểu Uyên, dưới đáy lòng kêu vô số biến đáng tiếc. Cơ Thiểu Hồng thấy Mặc Thiên Quân thế nhưng nhìn Cơ Thiểu Uyên ở xuất thần, đáy mắt tức khắc lộ ra một tia khinh bỉ quan mang. Lục Hoàng đệ thật là Khánh Quốc Hoàng thất xinh đẹp nhất hoàng tử, nhưng lớn lên đẹp lại như thế nào. Còn không phải cái hình cùng phế vật người mù. Dưới bầu trời này, đại khái cũng chỉ có Mặc Thiên Quân sẽ đối hắn lộ ra loại này chảy nước dài ba thước ánh mắt đi. Cơ Thiểu Hồng lại nhìn thoáng qua Mặc Thiên Quân kia trương đặc biệt mặt, đáy mắt đồng dạng xẹt qua một tia chán ghét. Rốt cuộc có phải hay không ngoài ý muốn, đến bổn cung kiểm chứng lúc sau mới có thể định án. Cơ Thiểu Hồng cười lạnh gợi lên khoe miệng, nói rõ không tin Mặc Thiên Quân bậy bạn, Mặc đại tiểu thư đại nạn không chết. Việc này cũng đến báo cho phụ hoàng. Ý thì bổn cung chi thấy, tốt nhất vẫn là thỉnh quốc sư đến trong phủ đánh giá, nhìn xem tướng quân phủ có phải hay không có cái gì tà ám, sao người tắt thở một ngày còn có thể sống lại. Nếu không, chính là thái y cùng ngộ tác kiểm chứng có lầm, hết thể đều đến kéo ra ngoài xử trảm. Điện hạ tha mạng. Một bên thái y sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, Mặc Thiên Quân mày nhăn lại. Ngầm bay Cơ Thiểu Hồng vài cái con mắt hình viên đạn, đầu dưa suy nghĩ vận chuyển bay nhanh. Xong rồi, này thái tử ra cùng nàng cha là nhiều năm lao đối đầu, lúc này bắt được tới rồi làm khó dễ cơ hội, còn không được mượn đề tài đem nàng hướng chết thu thập. Này Khánh Quốc Quốc sư ở nàng trong trí nhớ chính là cái thần côn kẻ lừa đảo, nếu là cắn chết nàng bị yêu nghiệt cuốn thân, Khánh Quốc Hoàng đế khẳng định muốn một phen cây đuốc nàng đốt thành cho tẫn. A-di-đà Phật. Nàng thật vất vả nhặt được cái trọng sinh cơ hội, sao lại có thể dễ dàng như vậy liền chôn vùi ở Cơ Thiểu Hồng trong tay. Hoàng huynh, liền ở Mặc Thiên Quân nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ trầm tư suy nghĩ khi, một đạo âm thanh của tự nhiên sâu kín truyền đến, thần đệ không ngăn trở Hoàng huynh tra án, nhưng có không làm thần đệ trước đêm này thư mời đưa đến Mặc tướng quân trong tay. Ân. Đại đường chung mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ đến Cơ Thiểu Huyền trên người, Cơ Thiểu Hồng đỉnh mày một trọn. Cơ Thiểu Uyên lại nói, Hoàng huynh cũng biết, thần đệ có thể nghị thượng một môn việc hôn nhân tất cả không dễ, này thư mời từ hôm qua đưa đến hiện tại còn ở thần đệ trong tay. Hắn vẻ mặt cười nhạt cầm một trương đỏ thấm thiệp, chậm gì gì đi tới Mặc trưởng ca trước mặt, Mặc tướng quân, đây là phụ hoàng muốn bổn cung thân thủ giao cho người thư mời. Tiếp theo, hắn lại hoảng tới rồi Mặc Thiên Quân trước mặt, chậm gì gì vươn tay lại lần nữa sờ lên nàng mặt. Hắn lại muốn làm gì? Mặc Thiên Quân chớp chớp mắt. Còn chưa tới kịp làm ra gì phản ứng, liền thấy hắn đôi tay kéo lấy nàng gương mặt, dùng sức một xé, Mặc Thiên Quân ngao một tiếng liền kêu thảm thiết ra tiếng. Cơ Thiểu Uyên vừa lòng gật đầu, ân, biết đau lại thanh âm to lớn vang dội, xem ra quân nhi thân thể không ngại, càng không giống như là yêu nghiệt quân thân. Mặc tướng quân, bổn cung đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, này liền hồi bẩm phụ hoàng, thông chi Khâm Thiên dám sớm ngày định ra hôn kỳ, nên thú quân nhi quá môn. Nghe được hắn kia thanh thân mật vô cùng quân nhi, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy một trận răng đau, nước mắt lưng tròng một bên xoa mặt một bên trừng mắt Cơ Thiểu Uyên. Hôn đàn A. Có hắn như vậy không thể hiểu được lại ái làm đánh lén hoàng tử sao. Hắn đâu chỉ bị mù, quả thực chính là cái kỳ ba. Như thế quá mức hành vi, thật là thực xin lỗi hắn kia Trương Tuấn Mỹ vô chắc mặt. Chương 5, này đùi có thể ôm. Nghe được Cơ Thiều Uyên nói, Cơ Thiều Hồng tức khắc cười lạnh, Lục đệ đây là muốn cản trở bổn cung pha án. Cơ Thiều Uyên ôn hòa cười nhạt, hoàng huynh nói quá lời, thân đệ chỉ là chờ không kịp tưởng cưới quân nhi quá môn. Nếu tướng quân đã nhận lấy thư mời, hoàng huynh muốn làm cái gì liền tự tiện đi. Cơ Thiều Hồng nhịn không được một trận cắn răng. Hắn là muốn đem này tướng quân phủ người đều giam lỏng lên cấp Mặc Trường Ca khó coi. Cơ Thiều Uyên vào lúc này đem thư mời giao cho Mặc Trường Ca, kế tiếp này tam thư lục lễ liền sẽ nối liền không dứt đưa hướng tướng quân phủ. Đến lúc đó 3 ngày một truyền chỉ 2 ngày một tiếp chiếu, hắn giam lỏng còn đỉnh cái dám dùng. Ha ha, tướng quân phủ hiện tại có trọng án trong người, y y buồn cung xem, vẫn là thấu thỉnh phụ hoàng, đem việc hôn nhân này áp sau hảo. Cơ Thiều Hồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cơ Thiều Uyên. Ân, hoàng huynh nói có lý. Cơ Thiều Uyên không kiêu ngạo không xiểm định, như cũ đầy mặt mỉm cười, bất quá hình bộ vốn là về thần đệ sở quản, quân nhi lại là thần đệ vị hôn thê, thần đệ cũng cho rằng nên tấu thỉnh phụ hoàng, đem tướng quân phủ này án tử giao cho thần đệ xử lý. Đại chân tướng đại bạch, thần đệ liền có thể sớm ngày nên thú quân nhi. Mặc Thiên Quân đầy mặt hắc tuyến giơ tay đỡ chán. Nay Lục điện hạ một ngụm một câu sớm ngày nên thú nàng quá môn, rốt cuộc là có bao nhiêu vội vàng muốn ôm tức phụ nhi. Từ xưa đến nay đều là nữ tử hận gả trông mòn con mắt, mà vị này tổ tông bị Khánh Quốc Thiên Kim các tiểu thư ghét bỏ nhiều năm như vậy, lúc này biểu hiện chính là cỡ nào hận cười a. Chẳng qua, nhìn Cơ Thiều Hồng khó coi sắc mặt, Mặc Thiên Quân tròng mắt nhi vừa chuyển, tức khắc minh bạch, trước mắt Lục hoàng tử chính là cây đại thụ, mặc dù là một cây mắt bị mù cây lệch tán, cũng đủ làm nàng ôm cái đùi đai ở bóng cây tiểu thừa lạnh. Huống chi, hắn hiện nay còn cầm giữ hình bộ. Đáy mắt nước mắt chớp động, Mặc Thiên Quân lộ ra vô tội tiểu thú ủy khuất thần sắc, nhanh chóng quyết định thỉnh thịch một quỳ, ôm Cơ Thiều Uyên đùi hô, điện hạ, thần nữ thực xin lỗi điện hạ, còn thỉnh điện hạ giáng tội. Quân! Quân quân! Quân nhi! Mặc Trường Ca cả đời ngựa chiến, ở trên chiến trường thiết huyết sát phạt, vẫn luôn đều thích hứng không được trong cung lục đục với nhau. Cho nên, hắn từ nhỏ cấp nhi nữ giáo huấn tư tưởng đều là làm người muốn quang minh lỗi lạc, đổ máu không đổ lệ. Mặc Thiên Quân là hắn sùng ái nhất đích trưởng nữ, tuy nói tính tình kiêu căng một chút, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua nàng lộ ra lúc này loại này vô lại lại thất thố hành vi. Mặc Trường Ca tức khắc cảm thấy có điểm phản ứng không kịp, ngây ngốc trừng mắt Mặc Thiên Quân, trực giác đến cho rằng nàng là ngày hôm qua kia một vượng cấp đâm hỏng rồi đầu óc. Cơ Thiều Uyên đùi căng thẳng, bị Mặc Thiên Quân ôm vừa vặn. Thanh vận mặt mày hơi hơi căng thẳng, thân mình cũng rõ ràng có ngắn ngủi cứng đờ, nhưng hắn không giấu vết hơi hơi mỉm cười, túi đầu đối Mặc Thiên Quân ôn nhu nói, quân nhi chuyện gì như thế thương tâm. Mặc Thiên Quân chấn động rất xuống đầy người nổi da gà, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Thiều Uyên nói, thần nữ đối điện hạ khuynh mộ đã lâu, nề hà xấu hổ mở miệng lại khổ không cơ hội hướng điện hạ thổ lộ. Ai ngờ trời cao buông rèm đến hoàng thượng chỉ hôn, hôm qua lại nghe nói điện hạ muốn đích thân đưa tới thư mời, lúc này mới cam làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, vứt bỏ nữ tử nên có rụt rè tiến đến nhìn lén điện hạ. Ai ngờ thần nữ nhân quá mức kích động thất nghi té ngã, còn làm thái tử ra ngộ nhận vì thần nữ đi đời nhà ma, suýt nữa làm hôm nay đại hỷ sự biến thành tang sự. Nếu là thần nữ thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, làm hại điện hạ cô độc sống quãng đời còn lại, đó là đem thần nữ nghiền xương thành cho cũng không thể đền bù thần nữ đối điện hạ thương tổn. Thần nữ hổ thẹn với điện hạ thiệt tình, thỉnh điện hạ giáng tội. Chương 6, điện hạ, thần nữ sẽ đối ngài phụ trách. Mặc Trường Ca cảm thấy, hắn mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, cũng không gặp được giống này hai ngày kinh tâm động phách kỳ quan. Nhìn chính mình khuê nữ kinh thế hai tục biểu hiện, uy phong lẫm lẫm Mặc đại tướng quân thiếu chút nữa rắt một tiếng chịu ngất xỉu đi. Hắn vẻ mặt rối rắm trừng mắt Mặc Thiên Quân nước mắt và nước mũi tung hoành khuôn mặt nhỏ, ám đạo hắn khuê nữ chẳng lẽ thật sự đâm hỏng rồi đầu óc. Bằng không như thế nào sẽ làm ra trước mặt mọi người ôm nam nhân đùi loại này cảm thấy thẹn hành động. Cơ Thiều Uyên nhắm mắt lại, cười như không cười mặt hướng nước nở không ngừng Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy một khẩu nghiêm nghị lạnh lẽo từ cổ chỗ dâng lên, vì thế lập tức giải khai tay nhảy lên lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt nhút nhát liếc về phía Cơ Thiều Uyên nói, thực xin lỗi, thần nữ thất thố. Thần nữ không nên khinh bạc điện hạ, bất quá thỉnh điện hạ yên tâm, thần nữ sẽ đối điện hạ phụ trách. Quân nhi. Mặc Trường Ca sắc mặt hắc thanh, chỉ hận không được có thể đem Mặc Thiên Quân miệng cấp che thượng mới hảo. Vừa muốn giao huấn nàng hai câu, lại thấy bên ngoài một cái gã sai vật lửa xém lông mày vọt tiến vào, nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống đối Mặc Trường Ca kêu lên: "Tướng quân, không hảo. Đại tiểu thư trong viện tiểu nha hoàn Oanh Nhi đột nhiên đã chết." "Ân? Lại chết người? Hơn nữa vẫn là nàng trong viện." Trong đại sảnh nháy mắt một tĩnh, Mặc Thiên Quân mở to hai mắt, Cơ Thiều Hồng phát ra một tiếng cười lạnh: "Đại tiểu thư, xem ra này tướng quân trong phủ quả nhiên là có người yếu hại ngươi, hơn nữa này hung thủ liền ở ngươi trong viện." Nói, liền đi nhanh chiều gã sai vật đi đến: "Thi thể ở nơi nào, mang bổn cung qua đi." Gã sai vật có chút sợ hãi lại khó xử nhìn về phía Mặc Trường Ca, Cơ Thiều Huyên đôi mắt nhíu lại, trực tiếp một chân liền chiều kia gã sai vật đã tới: "Không có mắt đồ vật, bổn cung mệnh lệnh cũng dám không nghe. Người tới, đem cái này đáng chết điêu nô kéo đi ra ngoài chém." Ngao, bên ngoài cẩm y liễu vệ vừa muốn lại đây bắt người, liền nghe được Mặc đại tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu, sau đó dậm chân chỉ thiên mắng mà gào nói: "Hôm nay giết ngu ngốc anh nhi, như thế nào liền không muốn nhiều chờ bổn tiểu thư một ngày? Bổn tiểu thư bất quá là không cẩn thận đâm hôn mê, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng vì bổn tiểu thư tuấn tình? Phi phi, tuấn chủ đâu?" Mặc Thiên Quân bỗng nhiên quay đầu lại, một phen chế trụ Cơ Thiều Hồng tay nói: "Điện hạ, thần nữ này liền mang ngươi đi xem Oanh Nhi." Hai bên cẩm ý rìa vệ bị Mặc Thiên Quân chịu điên giống nhau hành vi sợ tới mức sửng sốt, còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy Mặc Thiên Quân kéo Cơ Thiều Hồng liền chiều sân ngoại phóng đi, trước khi đi thời điểm còn không quên xách theo kia gã sai vật cổ áo mắng: "Ngu xuẩn, còn không mau dẫn đường." Chờ cẩm ý rìa vệ phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến một sợi khói trắng biến mất ở bọn họ trước mắt, thái tử gia cùng kia gã sai vật đã sớm bị Mặc Thiên Quân mang theo chạy không ảnh. Cơ Thiều Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên lại phát ra một trận cười nhẹ, chuyển hướng xem choáng váng Mặc Trường Ca nói: "Tướng quân, chúng ta cũng tùy hoàng huynh cùng quân nhi đi xem đi." Tướng quân phủ đích trưởng nữ Mặc Thiên Quân ở kinh thành cũng nổi danh đã lâu, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, nguyên lai này đại tiểu thư lại là cái như thế. "Ân, thú vị nữ tử." Nguyên bản, đưa thư mời cầu hôn bất quá là phụng hoàng mệnh hành sự, nhưng hiện tại, Cơ Thiều Huyên đột nhiên cảm thấy, này Mặc tiểu thư đáng giá hắn tốn tâm tư nhiều quan vọng hai ngày. Chậm gì gì nhấc chân hướng ra ngoài đi đến, Cơ Thiều Huyên khỏe miệng cười nhạt chậm rãi làm nhạt thành cao thâm khó đoán thanh lãnh. Tướng quân trong phủ nhiều lần phát tán mạng, hung thủ còn cùng Mặc gia đại tiểu thư có quan hệ. Xem ra, trong kinh gần nhất lại nếu không thái bình. Chương 7, cố mà làm tán hắn một cái xoái. Nô đồng viện trung, Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Hồng mới vừa bước vào viện môn, liền nhìn đến phía trước vây quanh không ít nha hoàn gã sai vặt, hoặc hoảng sợ hoặc khóc thút thít nhìn nơi nào đó ở khe khẽ nói nhỏ. Mặc Thiên Quân đấy mắt tinh quang chợt lóe, ném xuống Cơ Thiều Hồng chiều đám người kia phương hướng phóng đi, vài bước lúc sau liền nhìn đến cách đó không xa bên hồ nằm một cái cả người ướt đẫm tiểu nha hoàn. "Đại tiểu thư." Nhìn đến Mặc Thiên Quân lại đây, mọi người động tác nhất trí lui ra phía sau một bước, lộ ra càng thêm hoảng sợ sợ hãi biểu tình. Mặc Thiên Quân chết mà sống lại tin tức đã ở tướng quân phủ truyền khai, nhưng các nàng còn chưa tới kịp nhìn thấy Mặc Thiên Quân bản nhân. Lúc này thấy Mặc Thiên Quân ăn mặc hôm qua nằm ngay đơ quần áo sắc mặt trắng bệnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lập tức liền có người ngao một tiếng dọa chịu qua đi, dư lại tắc thần sắc khác nhau trừng mắt ly kỳ sát chết vùng dậy Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân hoàn toàn làm lơ mọi người chú mục, cau mày ngừng ở bên hồ thi thể bên cạnh, linh hoạt mắt to quay tròn vừa chuyển, bay nhanh đem bốn phía hoàn cảnh ghi nhớ trong lòng. Nghe được phía sau truyền đến Cơ Thiều Hồng hơi hiện dồn dập tiếng bước chân, Mặc Thiên Quân hai đầu gối mềm nhũn lại là một quỳ, trực tiếp liền ghé vào Oanh Nhi trên người, bi thương khóc ròng nói: "Oanh Nhi, ta đáng thương Oanh Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy liền đi đâu?" Nói, tả tay háo không giấu vết phất một cái, đem thi thể giữa chán chỗ kia nhô lên đổ vật nắm ở trong tay. Cơ Thiều Hồng bị nàng giết heo chu lên kích thích đầu say xe, lô thai một trận vù vù, hắn không kiên nhẫn nhìn về phía kia tiểu nha hoàng thi thể, ngay sau đó nhíu mày nói: "Này tiểu nha đầu giữa mày chô đổ vật đâu?" Thi thể cái chán chô rơi xuống một chút giống như nốt chu sa vết máu, cùng lúc trước Mặc Thiên Quân bị hại khi tình hình giống nhau như lúc, nhưng vốn nên dính ở vết máu chô huyết hoa mai lại không cánh mà bay. Cơ Thiều Hồng sát khí nghiêm nghị trường hướng Mặc Thiên Quân, Mặc Thiên Quân thút tha thút thít nước nở ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội đối Cơ Thiều Hồng chớp đôi mắt: "Cái thứ gì?" "Ách, ô ô ô ô." Điện hạ, thần nữ. Thần nữ ô ô. Thần nữ không có nhìn đến bất cứ thứ gì a. Nhìn Mạc Thiên Quân kia bị khóc hoa trang dung, cùng với kia sắp xếp trước liền đặc biệt lúc này có vẻ càng thêm kinh tâm động phách tiểu dung, Cơ Thiều Hồng chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, chán ghét rời đi tầm mắt lui về phía sau hai bước, đối đuổi theo Cẩm Y Y vệ phân phó, người tới, đêm này nha hoàn thi thể nâng đi, Tiêu Ngộ Tắc lập tức tới nghiệm thi. Chuyên buồn cung mệnh lệnh, phong tỏa toàn bộ tướng quân phủ. Án mạng liền phát, cái này, hắn đảo muốn nhìn Mạc Trường Ca cùng Cơ Thiều Hồng còn có cái gì lý do tới giải vây. Hoàng huynh. Cơ Thiều Huyên thanh âm theo sát truyền đến, Cơ Thiều Hồng lạnh lùng cười, như thế nào, hoàng đệ lại nghĩ tới cái gì cản trở bổn cung phá án lấy cớ. Thư mời đã hạ, lúc này nên không phải nói cho bổn cung, ngươi vội vã cùng Mạc đại tiểu thư động phòng sinh con đi. Mạc Trường Ca sắc mặt tức khắc bị tức giận đến đỏ bừng, mà Cơ Thiều Huyên lại đạm đạm cười, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài ở lượng ở Cơ Thiều Hồng trước mặt, hoàng huynh nhiều lự. Thần đệ chỉ là tưởng nói cho hoàng huynh, tướng quân phủ ở thần đệ trước mặt ra án mạng, thần đệ không thể ngồi yên không nhìn đến. Nay án tử, vẫn là giao từ thần đệ tới điều tra đi. Thì hưu lệnh. Cơ Thiều Hồng trừng mắt trong tay hắn có khắc tỷ hưu ánh vàng rực rỡ lệnh bài, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Mạc Thiên Quân vẻ mặt tò mò nhìn trường thân ngọc lập Cơ Thiều Huyên, vạn không nghĩ tới, bất quá là một cái nho nhỏ lệnh bài, liền nhẹ nhàng làm cản rỡ thái tử ra hắc mặt câm miệng. Sách, xem ở hắn như thế làm nổi bật phân thượng, nàng liền cố mà làm tán hắn một cái xoái hảo. Chương 8, sống sờ sờ bị chính mình xấu hôn mê. Tí hưu, lại xương thiên lộc hoặc trừ tà, là trừ tà tránh làm hại trấn trạch chi vật. Lục hoàng tử chấp trưởng hình bộ, bên người vẫn luôn đều mang theo một khối ngự tứ kim ngọc tỷ hưu, Mạc Thiên Quân suy đoán, này lệnh bài đại biểu chính là toàn bộ quốc khánh tối cao chấp pháp quyền, chỉ cần là Cơ Thiều Huyên muốn thân làm án tử, bất luận kẻ nào đều phải vô điều kiện phục tùng. Ai, như vậy lệnh bài, nàng cũng hảo muốn một khối. Mạnh mẽ từ thái tử trong tay đoạt đi rồi tướng quân phủ án mạng điều tra và giải quyết quyền, Cơ Thiều Huyên liền đi dạo bước chân chiều Mạc Thiên Quân đi tới. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều nhắm mắt lại, lại chuẩn xác không có lầm đi tới Mạc Thiên Quân bên cạnh, giơ tay nhẹ vỗ về nàng đầu, quân nhi chớ sợ, bổn cung nhất định sẽ tìm ra hung phạm, sớm ngày nên thú ngươi quá môn. Trương chỉ một đốn, Cơ Thiều Huyên hơi hơi bám vào người, nhặt như thanh phong nói nhỏ tức khắc chuyển vào Mạc Thiên Quân trong thai, thu hảo ngươi trong tay đồ vật, bổn cung ngày sau lại đến tìm ngươi thảo mớn. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Nháy mắt liền nắm chặt trường tụ hạ tay trái. Nay lục hoàng tử một chút đều không giống chính mình mới đầu nhìn đến như vậy thuần lương vô hại, mà là nơi trốn đều lộ ra một tia quỷ dị cùng nguy hiểm. Nàng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, này rốt cuộc một là cây có thể làm nàng ôm đùi cây lệ tán, vẫn là một cây sẽ làm nàng đào mổ chôn mình treo cổ chính mình thành tinh cây hoại già. Trước mặt là một khối sắc mặt trắng bệnh thi thể, nhưng Cơ Thiều Huyên lại hoàn toàn không có xoay người rời đi tính toán. Ngay cả kia thon dài đẹp móng vuốt cũng vẫn luôn đều đặt ở Mạc Thiên Quân đỉnh đầu. Mạc Thiên Quân đỉnh trên đầu lạnh căm căm xúc cảm, bay nhanh suy tư ứng đối chi sách, thình lình ánh mắt liếc quá mặt hồ thấy được mặt trên ảnh ngược, không khỏi thân mình cứng đờ, theo sau hô to một tiếng, quỷ nha. Mọi người liền thấy Mạc đại tiểu thư trợn trắng mắt, sau đó liền thần chuẩn ngã quỷ ở lục hoàng tử trong lòng ngực. Quân nhi, Mạc Trường Ca sắc mặt lại là biến đổi, bay nhanh đi vào Cơ Thiều Huyên bên người. Nhìn sắc mặt trắng bệnh bất tỉnh nhân sự nữ nhi, run rẩy đem ngón tay đưa đến nàng cái mũi trước. Chẳng lẽ lúc trước thật là xác chết vùng dậy? Lúc này không nín được một hơi chịu qua đi, hắn khuê nữ lại lần nữa buông tay nhân gian. Cơ Thiều Huyên ôm lấy té xỉu Mạc Thiên Quân, đạm nhiên đối Mạc Trường Ca cười, tướng quân chớ sợ, quân nhi không có việc gì, đại khái là không cẩn thận thấy được trong hồ ảnh ngược, bị chính mình bộ dạng cấp xấu hôn mê. Tiểu thư, ngươi không chết. Ngươi thật sự không chết. Ô ô ô. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Là đêm, nô đồng viện đột nhiên truyền đến một trận ai oán nước nở thành, nghe vào người trong thai đặc biệt giống nữ quỷ ở gọi hồn. Mạc Thiên Quân dùng mình một cái, có chút đau đầu nhìn trước mặt hai cái nha đầu, tức giận trách mắng, đừng khóc, bổn tiểu thư không chết cũng muốn bị các ngươi cấp hủ chết. Nương, tưởng tượng đến phía trước té xỉu thời điểm nghe được những lời này đó, Mạc Thiên Quân liền nhịn không được một trận cắn răng. Nàng tự nhiên không phải thật vượng, mà là mượn cơ hội muốn né tránh Cơ Thiều Huyên cái kia càng xem càng khủng bố nam nhân, chính là trừng mắt nàng trước mặt bóng loáng gương đồng, nhìn kia trong gương chiếu ra kiểu dung, Mạc Thiên Quân không thể không cảm thán, tuy rằng không có bị chính mình gương mặt này xấu vượng, nhưng nàng đã mau bị chính mình xấu khóc. Khó trách trong kinh đều thịnh truyền nàng cùng Lục Hoàng tử việc hôn nhân mãi duyên trời tác hợp, cũng khó trách Mạc Đại Tiểu Thư đã năm du 18 lại vẫn còn ở khuê phòng. Đáng thương Lục Hoàng tử. Liên bởi vì mù một đôi mắt, cho nên liền chỉ có thể nhặt được chính mình bực này tôn dung tức phụ như sao. Chương 9, ngươi xấu ta hạt, ta má ơi. Bình tĩnh mà xem xét, Mạc Thiên Quân ngũ quan cũng không khó coi, thậm chí cùng kiếp trước chính mình cực độ tương tự. Nhưng mặc dù này Mạc Đại Tiểu Thư sinh khuynh quốc khuynh thành, nếu là ở nàng khỏe mắt chỗ hồ thượng một khối nắm tay lớn nhỏ tím màu xanh lá bớt, nhậm nàng lại mỹ nữ tử cũng muốn trở nên xấu như dạ xoa. Mạc Thiên Quân có chút buồn bực đối với gương ngó trái ngó phải, càng xem càng cảm thấy chính mình là bị người từ nhỏ đương bao cắt luyện quyền tấu đến đại, cho nên đã bị đánh thành hiện tại cởi không đi gấu trúc mắt, hơn nữa vẫn là cái hải tặc mặt gấu trúc mắt. Nàng vô ngữ đem gương một khấu, cuối cùng là minh bạch Cơ Thiều Hồng vì sao phải đối chính mình lộ ra như vậy ghét bỏ chán ghét biểu tình. Nếu không có Cơ Thiều Huyền hai mắt đều mù, đừng nói nàng là tướng quân phủ đích trưởng nữ, mặc dù nàng là cái công chúa, sáu hoàng phi vị trí này cũng lạc không đến nàng trên đầu. Nàng là nên vì chính mình may mắn hảo đâu? Hay là nên vì Lục Hoàng tử ai thán hảo đâu? Hiện giờ bọn họ hai người nhưng xem như ứng một câu kỳ ba cảm thán, ngươi xấu ta hạt, ta má ơi! Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mạc Thiên Quân bên người nha hoàn Tím Uyển thấy nàng vẻ mặt ai oán trừng mắt gương, một bên lau nước mắt một bên kỳ quái hỏi. Tiểu thư kia bất là trời sinh, nhiều năm như vậy tới nàng cũng thói quen, đã sớm học được làm lơ chính mình đặc thù mặt, như thế nào hôm nay lại đột nhiên để ý đi lên đâu? Một bên Lục Giao quan tâm khẽ chạm Mạc Thiên Quân cái chán, xác định nàng không có phát sốt lúc sau mới lau sạch nước mắt thở dài. Tiểu thư chính là vì Hoành Nhi thương tâm sao? Nô tỳ cũng cảm thấy Hoành Nhi đi kỳ quặc, nhưng tiểu thư lúc trước cũng suýt nữa tao ngộ bất chắc, vẫn là trước đem thân mình dưỡng hảo mới là. Hôm qua tiểu thư ra ngoài ý muốn, các nàng thật cho rằng tiểu thư liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn, ai ngờ tiểu thư lại kỳ tích tỉnh lại, tung tăng nhảy nhót về tới Ngô Đồng viện trung. Các nàng mới không tin tiểu thư là cái gì yêu nghiệt sát chết vùng dậy, tất nhiên là hôm qua lang băm chẩn bệnh sai lầm. Hoặc là thật sự có kẻ cắp tưởng như hại tiểu thư, cho nên mới gạt người nói ngất tiểu thư là ngộ hại tắt thở. Mạc Thiên Quân lông mày dương lên, tún quá Lục Giao hỏi, Hoành Nhi xác chết hiện tại ở đâu? Vừa mới trọng sinh khiến cho nàng đụng vào chính mình người cũ, phá án tập hung kia chính là nàng cường hạng. Chiếm Mạc Đại Tiểu Thư thân mình, dù sao cũng phải vì nàng đòi lại cái cách nói, Mạc Thiên Quân nhanh chóng quyết định lập tức đi tìm Hoành Nhi xác chết hảo tra án. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, mặt lộ vẻ bi thương nói, ở hậu viện phòng chất ủi. Lục Hoàng tử thuyết minh ngày lại phái Ngộ Tác tới tinh tế kiểm tra thực hư, hôm nay liền trước đem nàng lưu tại tướng quân trong phủ. Hoành Nhi là Ngô Đồng viện nhị đẳng nha hoàn, cũng không có gần người hầu hạ quá Mạc Thiên Quân, nhưng nàng xưa nay rộng rãi lại cần mẫn, cùng này Ngô Đồng viện bọn nha hoàn ở chung đều cực hảo, cho nên nàng lần này xảy ra chuyện, Từ Huyền Hoa Lục Giao đều phi thường thương tâm. Lục Giao có chút thiên chân hỏi, tiểu thư, ngươi đã nói tối nay, Hoành Nhi có thể hay không giống tiểu thư giống nhau kỳ tích tỉnh lại. Nàng thật sự là vô pháp tiếp thu, thượng một khắc còn êm đẹp người, ngay sau đó liền cả người lạnh lẽo nằm ở nơi đó, không nói không cười cũng sẽ không lại tỉnh lại. Mạc Thiên Quân mở ra tay trái, lộ ra vẫn luôn gắt gao nắm lấy ngọc chế hoa mai, đầu ngón tay xẹt qua kia mai tầm trô vết máu, khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị mỉm cười, sẽ cùng sẽ không. Đi xem liền biết. Chương 10, Nguyệt Hắc Phong Cao, gà gáy cẩu trộm. Tướng quân phủ hậu viện. Bởi vì trong phủ hai ngày tới nay liên tục ra hai cọc ngoài ý muốn, Hoành Nhi xác chết lại gửi ở phòng chất ủi, này hậu viện nháy mắt liền thành bọn hạ nhân tránh chi e sợ cho không kịp quỷ mà. Cơ Thiều Huyên chưa đem Hoành Nhi xác chết mang đi, cũng chưa phân phó thị vệ tại đây trông coi, cho nên lúc này hậu viện không có một bóng người, càng sấn đến bốn phía đều quỷ khí dày đặc. Ảnh ngược ở trắng bệnh dưới ánh trăng lệnh người sởn tóc gáy. Đó là tại đây loại quỷ dị không khí hạ, một đạo hắc ảnh lén lút tiến vào hậu viện, sau đó chui vào kia đen như mực phòng chất ủi. Ít khi lúc sau, trong phòng sáng lên một thốc mỏng manh ánh lửa, phiêu phiêu hốt hốt liền mà chơi giống nhau. Phục đối diện phòng chất ủi một viên trên đại thụ, một bạch một hoàng lưỡng đạo bóng người nhanh nhẹn đứng sướng sướng, tay cầm quạt xếp hoàng sam công tử thản nhiên cười, đối bên người bạch đi nam tử nói. quả thực bị ngươi liêu trùng, này tướng quân phủ đại tiểu thư thật sự tới đêm trộm sát chết. Cơ Thiều Uyên như cũ hai mắt khép hờ, khoe miệng mỉm cười bạch đi hề thản nhiên, chết mà sống lại, vốn là ly kỳ cực kỳ. Bổn cung chỉ là không nghĩ tới, lấy Mặc tướng quân ngay thẳng tính tình, thế nhưng sẽ dưỡng ra như vậy một con rảo quyệt tiểu hồ ly. Nhớ tới ban ngày Mặc Thiên quân kia đa dạng trồng chất hồ nháo kêu khóc, Cơ Thiều Uyên khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười liền càng thêm khắc sâu. Mạo như dạ xoa, gan so thiên đại, này Mặc đại tiểu thư cũng coi như được với một cái tiền vô cổ nhân kỳ nữ tử. Hoàng thượng cho ngươi chỉ như vậy một môn việc hôn nhân, làm ngươi cưới như vậy cái quái dị tiểu thư vào cửa, mệnh ngươi còn có thể cười đến như thế vui mừng tự tại. Hoàng Sam công tử có chút vui sướng khi người gặp họa lắc đầu, ngươi là không có thấy, nàng gương mặt kia nha. Không sao. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên đáp lại, nàng đó là lớn lên giống cái quốc, bổn cung cũng nhìn không tới nửa phần. Mộ Dung, đi xem nàng giờ phút này ở làm chút cái gì. Bổn cung rất tò mò, cái này kêu anh nhi nha hoàn có thể hay không cùng Mạc Thiên quân giống nhau, tắt thở lúc sau vẫn có thể lần thứ hai tỉnh lại. Hoàng Sam công tử, Mộ Dung thận tư gõ gõ cây quạt, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, bản công tử đường đường đệ nhất lâu gia chủ. Lại luôn là bị ngươi trở thành gã sai vật đại sứ gọi, ngày khác nhớ rõ làm Trường Lan cung quản sự thái giám phó bản công tử bồng bạc. Dứt lời, thân ảnh nhoáng lên, Mộ Dung thận tư liền như quỷ mị giống nhau phiêu hướng về phía phòng chất ủi. Dưới chân đứng yên, Mộ Dung thận tư xuyên thấu qua song lăng gian ánh trăng, rõ ràng nhìn đến trong phòng Mặc Thiên quân chính cầm một thanh giá cắm nến, đứng ở hoanh nhi thi thể bên cạnh tiểu tâm lại cẩn thận xem qua nàng toàn thân. Gió đêm thổi qua, mơ hồ ánh đến trung ánh anh nhi kia trương trắng bệnh chật vật còn có chút vặn vẹo mặt, cùng với Mặc Thiên quân trên mặt màu tím đen bớt, Mộ Dung thận tư tức khắc dùng mình một cái. Này Mặc đại tiểu thư quả nhiên gan lớn, mà trên mặt nàng bớt thế nhưng nhìn so với kia thi thể còn muốn dọa người. Trách không được nàng không sợ hãi này quỷ dị thi thể, nếu là thế gian này thật sự có quỷ quái, chỉ sợ ngược lại bị sẽ nàng dọa cái hồn phi phách tán. Khoe miệng một câu ý xấu nổi lên. Mộ Dung thận tư trong mắt nhi vừa chuyển, tùy tay trên mặt đất nhặt một khối đá vụn, khấu chỉ chiều oanh nhi cánh tay thượng đạn đi. Mặc Thiên quân chính hết sức chăm chú nhìn oanh nhi giữa mày chỗ kia nốt chu sa lớn nhỏ huyết sắc cấn ký, thình lình một trận âm phong thổi qua bên hai, nàng nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy oanh nhi kia đã cứng đờ cánh tay đột nhiên nâng lên, như cương thi giống nhau đối với nàng mặt bắt lại đây. Chương 11, nhị độ sát chết vùng dậy ngươi có sợ không? Mặc Thiên quân bị hoảng sợ, lại phản ứng nhanh nhẹn ngồi xổm xuống tránh ra, nhưng oanh nhi ngón tay vẫn là tự cái chán của nàng cọ qua, sau đó lại thật mạnh nện xuống, phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Mặc Thiên quân sắc mặt biến đổi, nhìn oanh nhi giờ phút này cánh tay phải vốn lượn cứng đờ chỉ hướng nàng tạo hình, khó hiểu chớp chớp mắt. Cơ bắp phản xạ. Mặc Thiên quân xách theo đèn dầu lại đến gần rồi oanh nhi sơ qua, sau đó lại duỗi thân ra tay chỉ nhẹ nhàng chọc chọc oanh nhi thân thể. Sao có thể? Đều đã chết gần cả ngày, thân thể đều ngạnh giống cục đá giống nhau, không có khả năng sẽ có loại này phản ứng A. Nàng đem đèn dầu phóng tới tấm ván gỗ bên cạnh, vòng đến mặt khác một bên sờ lên oanh nhi cánh tay phải, thực mau liền ở nàng khuỷu tay khớp xương chỗ sờ đến một chỗ mất tự nhiên nô lên. Oanh nhi cánh tay phải gãy xương. Ngoài cửa sổ Mộ Dung thận tư kinh ngạc nhìn Mặc Thiên quân phản ứng, hoàn toàn không nghĩ tới, đối mặt oanh nhi giả tựa sát chết vùng dậy cảnh tượng. Nàng chẳng những hoàn toàn chưa lộ ra sợ hãi biểu tình, ngược lại vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu ở xác chết thượng sở tới sờ lui. Này đến là cỡ nào cường hãn tâm lý thừa nhận năng lực. Đổi làm mặt khác thiên kim tiểu thư, sợ là muốn lập tức thét chói tai ngất đi rồi. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai có thể giống nàng giống nhau thản nhiên đối mặt thi thể nữ tử. Nàng thật sự một chút đều không sợ sao. Mộ Dung thận tư khỏe miệng mỉm cười càng xả càng lớn. Muốn trêu cợt Mặc Thiên quân tâm tư cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn lại nhặt lên một mảnh lá rụng, búng tay bắn về phía Mặc Thiên quân bên cạnh đèn dầu. Bang một tiếng giòn vang, giá cắm nến đảo lạc, phòng chất tủi cửa chính cũng tỉnh một tiếng mở ra, gió đêm hô hô từ ngoài cửa thổi qua, Mặc Thiên quân mới vừa chuyển đầu, đèn dầu thứ lạp một tiếng tát, sau đó, một đạo phi đầu tán phát hắc ảnh xuất hiện ở trước cửa. Phòng chất tủi không lớn, oanh nhi xác chết lại đặt ở giữa, cho nên kia cửa chính giờ phút này ly Mặc Thiên quân cũng không có rất xa. Mặc Thiên quân mày liễu một dựng, xách lên tay bên giá cắm nến liền chiều kia hắc ảnh tạm qua đi, trách mắng, nơi nào tới ăn trộm. Mộ Dung Thận Tư nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến Mạc Thiên Quân Hoa Dung thất sắc phát ra thét chói tai, nào biết hắn mới vừa hiện thân, nên diện tạp lại đây giá cắm nến liền quang một chút ở giữa hắn cái chán. Kia mau thực chuẩn lực đạo, tuy là hắn võ công cực cao thế nhưng cũng không có tránh thoát đi. Giá cắm nến dầu thắp bắt hắn vẻ mặt, suýt nữa năng rớt hắn vẻ mặt ra thịt non mịn, Mộ Dung Thận Tư đau ai hú hét thảm một tiếng. Tiếp theo, Mạc Thiên Quân liền nhào tới, một chân đá thượng hắn bụng nhỏ mắng: dám đến ta tướng quân phủ Dương Oai, xem bổn tiểu thư không đánh gãy ngươi chân chó. Ai u, tiểu cô nãi nãi. Dừng tay dừng tay. Mộ Dung Thận Tư ôm bụng, chật vật kẹp hai chân tránh né nàng không lưu tình chút nào hành hung. Thật không hổ là tướng quân phủ đại tiểu thư. Mỗi một chân đều hung hăng nhắm ngay trên người hắn yếu ớt nhất địa phương. Nếu không phải xem ở nàng là lục hoàng tử vị hôn thê phân thượng, hắn thể nhất định khẳng định tuyệt đối sẽ đối nàng đánh trả. Nỗ lực mở bị dầu thắp tẩm nhập đôi mắt, Mộ Dung Thận Tư bắt lấy Mạc Thiên Quân tay nhỏ, thân mình vừa chuyển chế trụ nàng bạo lực hành vi, tức giận mắng: như thế bạo lực, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái nữ nhân a? Mạc Thiên Quân nhìn trước mặt khoác đầu giải phát, vẻ mặt đen tuyền xa lạ nam tử, lạnh lùng một hừ, ngẩng lên tinh xảo cằm trả lời: ta có phải hay không nữ nhân, ngươi đi hỏi ta tương lai phu quân a nói. Ngươi là ai, vì sao phải giết hại bổn tiểu thư thị nữ? Chương 12, cứu mạng A. Giết người lạp. Bản công tử không phải tặc, càng không phải mưu hại ngươi kia nha hoàn hung thủ. Bản công tử là tới tướng quân phủ tra án. Mộ Dung Thận Tư tức giận nói. Sống hơn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên có người đem hắn cái này danh dương tứ hải đệ nhất lâu công tử trở thành là hung thủ. Vì thế hắn liền đúng lý hợp tình mượn cơ Thiểu Huyền tên tuổi. Ngươi nếu là không tin, đại có thể đến Trường Lan cung đi dò hỏi lục hoàng tử. Bất quá hắn mở to hai mắt nhìn tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt, ngươi thật sự không biết bản công tử là ai. Hắn giang nam đệ nhất lâu Mộ Dung công tử đại danh, nhưng hoàn toàn không thể so trong kinh vương Tôn công tử nhược thượng nhiều ít. Vô số khuê các thiên kim đều đem hắn bức họa tư tàng trên đầu giường, đem hắn coi là trong ngộng tình lang. Trước mắt nha đầu này thân là tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, thế nhưng nhận không ra hắn là tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung Thận Tư sao. Mạc Thiên Quân yên lặng nhìn hắn bị dầu thắp hồ vẻ mặt hắc hôi Tôn Dung, thầm mắng một tiếng quỷ tài biết ngươi là ai, sau đó mặt lạnh đi đến Oanh Nhi bên người, tra án. Nếu là phụng lục hoàng tử chi mệnh tiến đến tra án, cần gì đêm hôm khuya khoác trộm nhập tướng quân phủ, còn làm nhục Oanh Nhi sát chết lộng chết nàng cánh tay phải. Bực này khinh mạn thái độ, ngươi có gì tư cách tiến đến tra án? Mới vừa rồi kia hư hư thực thực sát chết vùng dậy cơ bắp phản xạ, định là trước mắt này tiểu tặc làm đến quỷ. Thân là một người chuyên nghiệp phạm tội tâm lý phân tích sư, Mạc Thiên Quân cuộc đời ghét nhất đó là phá hư xác chết cập hiện trường vụ án ngu xuẩn hành động. Nay không biết xấu hổ tiểu tặc còn dám lừa nàng nói là tới tra án, chính mình chính là trong truyền thuyết chính quy xuất thân. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi sửng sốt, thần sắc cổ quái nhìn trước mắt thay đổi cái bộ dáng Mạc Thiên Quân. Nếu là chỉ xem nàng bên trái dung nhan, liền duyệt nữ vô số hắn đều nhịn không được tán thưởng một tiếng tinh xảo nhu mỹ. Nhưng nàng cái chán chỗ kia màu tím đen bất cơ hồ che khuất nàng nửa chỉ mắt phải, nháy mắt liền đoạt đi sở hữu nàng vốn nên có được tuyệt sắc phong hoa. Rõ ràng là xấu ra phía chân trời một khuôn mặt, vì sao đang nói cập tra án là lúc sẽ lộ ra bực này nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý chi khí. Hơn nữa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như thế để ý cái hạ nhân thi thể. Nha đầu này, quả thực như lục hoàng tử theo như lời giống nhau quái dị thú vị. Mộ Dung Thận Tư đi trước một bước, không có hảo ý cười nói, Mạc đại tiểu thư quả thực như trong lời đồn giống nhau thông minh. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, quanh thân sát khí bốn phía, trong tay quạt xếp đống nhiên chém ra hoành ở Mạc Thiên Quân trên cổ. Đáng tiếc thông minh có chút quá mức, bản công tử nhưng thật ra muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện bản công tử là hung thủ. Mạc Thiên Quân sau cổ trôi chợt lạnh, nháy mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhìn trước mặt này, nam nhân nói biến liền biến còn giữ tợn vô cùng la sát mặt, mới vừa rồi khí thế tất cả đều biến mất không thấy. Run run rẩy rẩy bắt lấy Mộ Dung Thận Tư tay, Mạc Thiên Quân nước mắt xoát một chút chảy vẻ mặt, nàng thút tha thút thít nước nở nói, đại gia, là tiểu nữ tử có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nữ tử mới vừa rồi đều là nói bậy. Ngài sao có thể là hung thủ đâu? Xem ngài lớn lên dáng vẻ đường đường giống nhau đưa ma. A Phi, là nhất thụ lê hoa áp hải đường, tiểu nữ tử chính là có gan tẩy trời cũng không dám chỉ ra và xác nhận ngài hung thủ A, anh. Rắc. Mộ Dung Thận Tư cầm ca một tiếng rớt xuống dưới, đầy mặt hát tuyến trừng mắt trở mặt so phiên thư còn nhanh Mạc Thiên Quân. Trong tay quạt xếp yên lặng bông, hắn có chút đau đầu trừng mắt nàng nước mắt và nước mũi tung hoành khuôn mặt nhỏ, lại thấy Mạc Thiên Quân thân mình co rụt lại, con thỏ giống nhau chạy ra khỏi phòng chất ủi, gân cổ lên khóc tang giống nhau kêu rên nói, cứu mạng a, giết người lạc. Chương 13, không phải người chết chính là bắt cóc tống tiền. Kinh thiên rít gào xẹt qua tướng quân phủ bầu trời đêm, chấn đến Mộ Dung Thận Tư nháy mắt liền ngốc ở tại chỗ. Hắn chỉ là tưởng dọa một cái nàng tới. Như thế nào giống như lại hố đến chính mình. Ánh nến liên tiếp sáng lên, dồn dập tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn vẻ mặt dại ra chật vật Mộ Dung Thận Tư, con cong mặt mày cười giống như một con gian trá giảo hoạt tiểu hồ ly. Đáng chết tiểu tặc, lúc này xem ngươi muốn như thế nào dương ai. Nhưng ngay sau đó, Mạc Thiên Quân tươi cười liền cương ở khoe miệng. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, xách nàng cổ áo liền lăng không nhảy lên. Mạc Thiên Quân cảm giác phảng phất ngồi trên tận trời xe bay, váng đầu hoa mắt mấy cái lên xuống, sau đó lại thỉnh thịch một tiếng bị ném tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, tám một thân sát khí nam tử hướng nàng hai sườn vừa đứng, vừa vặn đem nàng vây quanh ở trung gian. Mạc Thiên Quân xoa quăng ngã đau mông ngẩng đầu liền phải mắng chửi người, lại đang xem đến này đó thần sắc lạnh băng môn thần sau yên lặng câm miệng. Nước mắt nhi ở hốc mắt đảo quanh, Mạc Thiên Quân đáng thương hề hề đối phía trước đem nàng bắt tới nam tử nói, đại gia, tiểu nữ tử vô tài vô sắc, bán không được mấy cái bạc. Này Khánh Quốc trị an không khỏi cũng quá kém chút, không phải người chết chính là bắt cóc tống tiền, nàng cái kia trưởng quản hình bộ vị hôn phu là làm cái gì ăn, liền không biết hảo hảo đem kinh sư thống trị một phen sao. Hừ, ai muốn bán ngươi, bản công tử muốn đem ngươi này chỉ tiểu hồ ly rút gân luận ra, tức thịt dịch cốt. Mộ Dung Thận Tư hậm hực thanh âm từ sau lưng truyền đến, Mạc Thiên Quân kinh ngạc quay đầu lại, đang xem đã đến người sau sắc mặt tức khắc một suy sụp. Má ơi, tính sai, này trộm đạo thi thể tiểu tặc thế nhưng còn có đồng đảng. Ha ha, Trang A, ngươi như thế nào không Trang? Mộ Dung Thận Tư híp mắt dạo bước đến Mạc Thiên Quân trước mặt, lại phát hiện vây quanh ở nàng hai bên những cái đó hắc y y nhân biểu tình vặn vẹo đồng thời cúi đầu, không khỏi lại một lần đen khuôn mặt tuấn tú. Vừa mới bị nàng bắt vẻ mặt dầu thắp, lại không đầu không đuôi một đốn loạn tấu, tưởng cũng biết hắn hiện tại tạo hình có bao nhiêu thê thảm. Nếu không phải mới vừa rồi hắn chạy kịp thời, chỉ sợ lúc này đã thành tướng quân phủ tù nhân. Đều là cái này chỉ đáng chết tiểu hồ ly làm hại. Ngụy Trang bị vạch trần, Mạc Thiên Quân đơn giản liền thu hồi nước mắt, cười tủm tỉm đối Mộ Dung Thận Tư nói, tiểu tặc, hai ta đánh cái thương lượng như thế nào? Ngươi phóng ta trở về. Ta liền không nói cho người khác ngươi là giết hại Hoanh Nhi hung thủ. Bổn tiểu thư chính là tướng quân phủ đích trưởng nữ, bị thương ta nói cha ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bản công tử không phải hung thủ. Mộ Dung Thận Tư khí khổ rít gào. Quân Nhi. Một đạo ôn nhuận tiếng nói đột nhiên truyền đến, đánh gãy Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư chi gian không thế nào vui sướng nói chuyện với nhau. Mạc Thiên Quân ánh mắt sáng lên theo tiếng quay đầu. Sau đó hai ba bước liền vọt tới kỳ tích hiện thân cơ Thiểu Uyên bên người, ôm cánh tay hắn khóc nói, điện hạ. Này đó kẻ cắp đem thần nữ bắt đi, may mà điện hạ kịp thời tới rồi, thần nữ còn tưởng rằng đời này kiếp này đều không thấy được điện hạ. Nàng đuôi tới. Lúc này không ôm càng đại khi nào. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng vừa kéo, ức chế không được một trận răng đau. Nay tiểu hồ ly biến sắc mặt tốc độ thật sự làm người xem thế là đủ rồi. Nàng sẽ không sợ đỉnh kia trương dạ xoa mặt làm lũng, sẽ đem người sống sờ sờ dọa ngất xỉu đi. Nghe Mạc Thiên Quân mảnh mai thấp khóc, cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, chuẩn xác duỗi tay gợi lên nàng cằm, bắt được nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hỏi, không bằng quân nhi trước nói cho bổn cung, ngươi là như thế nào chắc chắn người nọ đó là hung thủ. Chương 14, tâm lý bức họa. Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt, nhìn cơ Thiểu Uyên bên miệng vân đạm phong khinh cười nhạt. Lại quay đầu lại nhìn nhìn cung kính đứng lặng đông đảo hắc y hề nhân, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, điện hạ. Ngài theo chân bọn họ là một đám. Phi A. Nguyên lai là hắn đêm hôm khuya khoác đem chính mình bắt đến nơi đây tới. Hắn muốn làm cái gì, kia trộm thi tiểu tặc thật sự là hắn phái tới. Mộ Dung Thận Tư hắt trên mặt trước hừ nói, bản công tử đã nói với ngươi, là điện hạ phái bản công tử tới tra án. Quân Nhi. Cơ Thiểu Uyên méo nàng cầm lung lay hai hạ, mềm nhẹ tiếng nói trung hàm chứa một tia ý có điều chỉ uy hiếp, bổn cung đó là muốn nhìn một chút Oanh Nhi sát chết có thể hay không đưa tới hung thủ, mới đem nàng lưu tại tướng quân phủ. Mộ Dung là đại bổn cung đi tìm khả nghi người, vì sao sẽ nhìn đến ngươi ở phòng chất ủi? Mạc Thiên Quân lập tức lui ra phía sau hai bước, tránh thoát Cơ Thiểu Huyền kiềm chế, sau đó đôi tay duỗi ra, đem ban ngày từ Oanh Nhi giữa mày lấy đi huyết hoa mai phủng tới rồi Cơ Thiểu Huyền trước mặt, nghiêm mặt nói, thần nữ trong lúc vô tình nhặt được thứ này, lại cho rằng điện hạ sẽ phái người tại đây gác, cho nên liền vội vội vàng cấp điện hạ đưa tới, không nghĩ tới gặp vị kia công tử, còn nháo ra như vậy hiểu lầm. Chỉ là phủng ra huyết hoa mai lúc sau, Mạc Thiên Quân biểu tình lại trở nên có chút rối rắm. Hắn giống như nhìn không thấy chính mình lấy ra thứ gì đi, thật không biết ban ngày hắn là như thế nào phát hiện chính mình đem này huyết hoa mai cấp thuật đi. Mộ Dung Thận Tư vô ngữ đỡ chán. Nay tiểu hồ ly nói lung tung giả ngu bản lĩnh quả thực không người có thể cập, một trương miệng lưỡi sán hoa sen, chết đều có thể cho nàng nói sống đến. Cơ Thiểu Huyền lại là một tiếng cười nhẹ. Tuấn Nhã tươi cười như là một đóa ở dưới ánh trăng dạng khai tuyết liên hoa, khép hở đôi mắt lông mi run rẩy, như là hai bài vũ cánh sắp bay cánh bướm, xem đến Mạc Thiên Quân đấy lòng loạn run có chút thất thần, liền nghe hắn không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi, vì sao hoài nghi Mộ Dung là hung thủ. Mạc Thiên Quân vừa định cắn chết nói kêu bất quá là hiểu lầm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền ngoan ngoãn trả lời, kỳ thật. Kỳ thật là Hoanh Nhi báo mộng nói cho thần nữ. Ân. Cơ Thiểu Huyền cùng Mộ Dung Thận Tư đồng thời ngẩn ra, Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, mới vừa rồi thần nữ đã đi ngủ, lại đột nhiên nghe được Oanh Nhi tiếng khóc, Oanh Nhi nói giết hại nàng là một người nam tử, tuổi nhìn qua cùng Mộ Dung công tử không phân cao thấp, quần áo đẹp đẽ quý giá phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa trên mặt còn tổng treo bất cần đời tươi cười. Nàng nói hung thủ nhất định sẽ đi đêm trộm nàng sát chết, cho nên, thần nữ bừng tỉnh lúc sau liền đến phòng chất tuổi tìm tòi đến tuột cùng. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Mộ Dung công tử. Mộ Dung Thận Tư cười lạnh, ngươi cho rằng bản công tử sẽ tin ngươi bậy bạ. Còn Oanh Nhi báo ngộ. Nàng cho rằng nàng ly kỳ chết mà sống lại, là có thể lấy này đó quái lực loạn thần đồ vật tới lừa gạt bọn họ sao. Thần nữ nói đều là thật sự. Hơn nữa, này hung thủ nhất định là tướng quân trong phủ rất có thân phận người, điện hạ ngày mai một cha liền biết. Mạc Thiên Quân có chút khinh bỉ liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái. Nếu không phải sợ chính mình mượn thể trọng sinh sự tình bị người phát hiện, thật sự bị trở thành yêu nghiệt đốt thành cho tẫn, nàng mới lười đến biểu đặt như vậy không đáng tin cậy nói dối. Người ngốc nên nhiều đọc sách. Nàng dùng chính là tương lai công nghệ cao kỹ năng, cao cấp đại khí thượng cấp bậc phạm tội tâm lý sơn viết, hắn một cái không biết bao nhiêu năm trước người chết xương cốt biết cái gì. Chương 15, Tiểu Hồ Ly, đừng làm cho bất luận kẻ nào nhìn kỹ ngươi mặt. Mộ Dung đưa Quân Nhi hồi tướng quân phủ. Nghe xong Mạc Thiên Quân nói, Cơ Thiểu Huyền chỉ là hơi làm chần chờ, vẫn chưa nhiều lời, liền trước sau như một cười khẽ phân phó, Quân Nhi trong tay đổ vật đi trước thu hảo, ngày mai lại giao cho bổn cung cũng không muộn. Dứt lời, hắn làm sai lưu loát xoay người, dẫm lên chậm gì gì bước chân rời đi, mà kia một đám sát khí vội vàng hắc y hệ nhân cũng tùy ở hắn phía sau rời đi, chỉ để lại chật vật Mộ Dung Thận Tư cùng Mạc Thiên Quân mắt to trừng mắt nhỏ. Mạc Thiên Quân thu hồi trong tay huyết hoa mai chung quanh quan vọng, thấy chính mình vị trí địa phương là cái cũ nát nhà cửa, âm thảm thảm giống cái nhà ma giống nhau, hoàn toàn nhận không ra cụ thể ra sao phương, không khỏi bĩu môi vòng tới rồi Mộ Dung Thận Tư trước mặt, tiểu tặc, lục điện hạ đôi mắt. Thật sự nhìn không thấy. Nàng như thế nào cảm thấy hắn tuy rằng nhắm mắt lại, lại giống trang thấu thị nghi ít quang giống nhau, mặc kệ nhiều tinh tế nếu hơi cảnh tượng đều trốn không thoát hắn khống chế. Từ nàng nhìn thấy Cơ Thiểu Huyền bắt đầu, liền thăng ra một loại bị véo ở ngũ chỉ sơn trói buộc cảm, loại này nghẹn khuất cảm giác thật sự là làm người buồn bực. Mộ Dung Thận Tư tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tự động xem nhẹ nàng câu kia tiểu tặc xưng hô, lục điện hạ đích xác cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn bên người hàng năm đi theo hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, sẽ âm thầm đem trước mặt hắn phát sinh hết thể đều miêu tả cho hắn nghe. Cho nên, mặc dù là hắn mắt không thể thấy vật, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn hành sự xử án. Này cũng đúng. Mạc Thiên Quân không khỏi táp lưỡi cảm thán. Này cổ nhân võ công quả thực là phạm quy ngoại quải. Như thế không khoa học hiện tượng như thế nào liền liên tiếp bại ở nàng cái này tất cả tôn trọng khoa học người trước mặt đâu. Mạc Thiên Quân liên tục lắc đầu, tiếp theo lại không khách khí đối Mộ Dung Thận Tư nói, nếu ngươi không phải hung thủ, bổn tiểu thư liền không cùng ngươi khó xử, mau chút đưa ta hồi tướng quân phủ đi. Bởi vì nàng kia một giọng nói kêu rên, tướng quân phủ người lúc này định đã phát hiện nàng mất tích, nàng đến hảo hảo ngẫm lại chờ trở về về sau muốn như thế nào lừa gạt qua đi. Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, nhận mệnh tiến lên chuẩn bị mang Mạc Thiên Quân hồi phủ, nhưng đương hắn tầm mắt đảo qua Mạc Thiên Quân cái chán, lại bỗng nhiên ngẩn ra, nheo lại đôi mắt cẩn thận nhìn trên mặt nàng bớt. Mới vừa rồi ở phòng chất tuổi thời điểm cho đùa dai trêu chọc với nàng, khiến cho Hoanh Nhi móng tay cỏ qua nàng thái dương, ở nàng khỏe mắt phía trên để lại một đạo tinh tế vết máu. Mạc Thiên Quân cũng không có để ý, cho nên liền không có phát hiện, kia vết chảy chỗ thấm một tia màu đen máu đen, mà kia vết thương phủ cận tắc rút đi màu tím, lộ ra một mảnh nhỏ nhợt nhạt phấn hồng. Nàng này bất có vấn đề. Mộ Dung Thận Tư lại tiến lên một bước, vừa muốn cẩn thận quan sát hai mắt, lại thấy gió đêm phất quá nàng trên trán tóc đen, gại đúng chỗ ngứa đem nàng mắt trái bớt che khuất, thanh lành ánh trăng chiếu vào Mạc Thiên Quân trên người, tức khắc liền chiếu sáng lên nàng ánh bạch nhu mỹ má phải, cùng với kia tinh xảo tinh tế lại thanh linh không gì sánh được ngũ quan. Mộ Dung Thận Tư đáy lòng căng thẳng, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, Mạc Thiên Quân nhìn đến hắn cổ quái biểu tình, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi chưa thấy qua mỹ nữ sao? Còn không phải là trên mặt nhiều một khối bớt, không biết cô nương nàng đã là đính thân người sao? Mộ Dung Thận Tư cười khúc khích, một bên ho nhẹ một bên hài hước nói, tiểu hồ ly, ngươi nếu là ngày sau nghĩ tới sống yên ổn một ít, liền ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào nhìn kỹ ngươi mặt. Chương 16, này án mạng rốt cuộc còn chưa đủ. Mạc Thiên Quân tức giận mắt trợn trắng, nhiều xem hai mắt sẽ xấu hạt người sao. Ít nói vô nghĩa, mau đưa bổn tiểu thư trở về. Không kiến thức còn chưa tính, thế nhưng vẫn là cái trông mặt mà bắt hình dong người tầm thường, cũng không biết Cơ Thiểu Huyền từ nơi nào tìm tới thuộc hạ, như vậy không đáng tin cậy tính tình cũng có thể tra án. Như thế nghĩ đến, nàng cùng Cơ Thiểu Huyền đính hôn đảo cũng không tồi. Đối mặt một cái dung mạo tuấn mỹ lại hai mắt đều mù vị hôn phu, mặc dù là chính mình xấu thành cái cóc hắn cũng sẽ không oán giận cái gì. Mộ Dung Thận Tư thấy Mạc Thiên Quân cũng không có lý giải chính mình ám chỉ, hiển nhiên là không biết nàng thái dương bất nội có kỳ quặc, vì thế liền nhõn miệng cười, chưa nhiều lời nữa, mà là trực tiếp xách lên nàng đem nàng đưa về tướng quân trong phủ. Chân một chạm đất, Mộ Dung Thận Tư liền bay nhanh rút đi, Mạc Thiên Quân nhìn quanh bốn phía, thấy chính mình đã đặt mình trong ở Ngô Đồng Viện một góc, bên người đối đó là nàng chính mình khuê phòng, vì thế liền đẩy ra cửa sổ không hề hình tượng chiều trong phòng bỏ đi. Đến nỗi Mộ Dung Thận Tư, nàng quản hắn đi tìm chết ta. Tiểu thư, người chạy đi nơi đâu? Từ Huyền Hoa Lục Giao vẻ mặt nôn nóng tại chỗ loạn chuyển, đột nhiên nghe được cửa sổ một vang, tiếp theo liền thấy Mạc Thiên Quân bỏ tiến vào, vội vẻ mặt vui mừng chạy vội qua đi. Tím Huyền nước mắt nhi tức khắc liền lăn xuống dưới, dậm chân nói, nhưng cấp chết nô tỳ, ngài như thế nào? Chấm đã, ta hỏi ngươi, trong phủ nhưng lại phát sinh chuyện gì? Mạc Thiên Quân bám vào song lăng nhảy xuống, thấy tiền viện đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là chính mình mất tích tin tức đã bại lộ, vì thế liền tâm tư vừa chuyển, quyết định trước giả ngu giả ngơ, từ nàng hai cái tiểu nha hoàn trong miệng hỏi vòng vèo chút tình báo. Tím Huyền sắc mặt trắng nhợt, tức khắc lộ ra một bộ thấy quỷ giống nhau biểu tình. Lục Giao cũng nơm nớp lo sợ chung quanh nhìn hai mắt, quay đầu đem cửa sổ đóng lại, tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt nhỏ giọng nói, phòng chất tuổi sau lại phát hiện một khối thi thể. Gì? Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Giao, ngươi nói trong phủ lại ra mạng người. Nàng vừa mới từ phòng chất tuổi rời đi không lâu, như thế nào trong nháy mắt liền lại ra án mạng? Nguyên tưởng rằng là chính mình mất tích đưa tới sóng to gió lớn, trước mắt xem Tử Huyền Hòa Lục Giao biểu tình. Hẳn là chính mình mất tích sự tình còn không có người phát hiện. Mà tiền viện xôn xao là bởi vì nhị độ người chết. Còn không phải sao. Tím Huyền lòng còn sợ hãi lau nước mắt, nửa đêm đột nhiên nghe được trong phủ nổi lên xôn xao, tỉnh lại liền phát hiện tiểu thư không thấy. Qua không lâu tướng quân liền sai người lại đây truyền tin, nói Hừng Đông trước không được bất luận cái gì nữ quyến bước ra cửa phòng. Nô tỷ quân lấy kia gã sai vặt hỏi đã lâu, mới biết được nguyên lai là hậu viện lại xuất hiện một khối nữ thi. Nô tỳ còn tưởng rằng là nha đầu này cho rằng chính mình lại bị người hại chết sao. Mạc Thiên Quân tức khắc một trận đau đầu, xoay người liền chiều khuê phòng ngoại đi đến. Xem ra này án tử đến Oanh Nhi còn không có xong. Thi thể có thể hay không cùng Mạc Đại Tiểu Thư cùng với Oanh Nhi giống nhau, tiếp tục xuất hiện huyết mai chu sa, lần này tao độc thủ lại là người nào. Trong trí nhớ tướng quân phủ chưa bao giờ xuất hiện quá bực này quỷ dị tai họa, như thế nào nàng vừa mới xuyên qua tới liền không ngừng người chết đâu. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Lục Giao đại kinh thất sắc túm chặt Mạc Thiên Quân, nô tỳ mới vừa rồi thật vất vả đem ngài không ở trong phòng sự tình che lấp qua đi. Trong phủ hiện tại như vậy không an toàn, vạn nhất ngài lúc này đi ra ngoài gặp gỡ hung thủ, ngài kêu bọn nô tỳ nhưng như thế nào sống a? Chương 17, ra hồi ngoài ý muốn ra mặt đều biến dạy. Ngươi nha đầu này có phải hay không đốc? Mạc Thiên Quân một lóng tay chọc hướng về phía Lục Giao chán, hiện giờ rất nhiều thị vệ đều ở bên trong phủ lùng bắt hung thủ. Ngược lại là chúng ta trụ sân sơ với phòng thủ. Vạn nhất hung thủ đột nhiên xuất hiện ở Ngô Đồng Viện Trung, chỉ dựa vào các ngươi hai cái ngu ngốc nha đầu có thể hộ được tiểu thư ta sao? Lúc này, tự nhiên là đại ở cha ta bên người mới an toàn nhất đáng tin cậy. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, không hẹn mà cùng chớp chớp mắt. Tiểu thư nàng nói rất có đạo lý, các nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Mắt nhìn miêu tả ngàn quân bước đi như bay. Giọng nói rơi xuống đất sau lập tức liền hướng ra ngoài chạy đi, Tử Huyền Hoa Lục Giao vội vàng đuổi kịp. Tướng quân trước phủ viện, Mạc Trường Ca lúc này chính vẻ mặt túc mục đứng ở chính sảnh cửa, như suy tư gì nhìn tướng quân phủ đại môn. Mạc Thiên Quân rất xa nhìn đến hắn cao lớn lại u buồn bóng dáng, lập tức mở miệng dương giọng kêu, cha. Hứng lấy Mạc đại tiểu thư nhân sinh cũng hứng lấy nàng người nhà, này có cha cảm giác đảo cũng mới mẻ. Kiếp trước nàng chính là cái không cha không mẹ cô nhi. Không nghĩ tới trọng sinh lúc sau thế nhưng có thể nhặt được cái thân nhân. Trong trí nhớ Mạc Trường Ca đãi Mạc đại tiểu thư vô cùng yêu thương, cho nên, ngày sau liền từ nàng tới thay thế Mạc đại tiểu thư hướng Mạc Trường Ca tận hiếu đi. Nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, suy nghĩ sâu xa chung Mạc Trường Ca bỗng nhiên hoàn hồn, đang xem đến bước nhanh đi tới Mạc Thiên Quân sau mày kiếm một dựng, ai làm ngươi ra tới? Cha không phải hạ lệnh cho các ngươi đãi ở trong phòng sao? Ngươi tới! Các bản tướng quân đem tuần thú thị vệ. Vân vân Mạc Thiên Quân vội vàng đánh gậy hắn muốn trừng phạt hạ nhân mệnh lệnh, vẻ mặt lấy lòng quải thượng Mạc Trường Ca cánh tay. Cha, ta chính là Trấn Quốc đại tướng quân đích trưởng nữ, kia cũng là trong lén lút luyện qua cao thủ. Nữ nhi có tâm trốn tránh thị vệ, bọn họ sao có thể phát hiện được ta. Không trách bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, là ngài đem nữ nhi sinh quá thông minh. Truy tung cùng phản truy tung mà thôi, đây đều là nàng kiếp trước học quá cơ sở trường trình học. Đối phó cổ nhân cần thiết là cao thủ trong cao thủ. Mạc Trường Ca nghe vậy trong cổ họng cứng lại, nháy mắt liền sinh ra muốn đỡ ngạch xúc động. Như thế nào cảm thấy hắn khuê nữ ra cái nho nhỏ ngoài ý muốn, liền ra mặt đều mạc danh trở nên rắn chắc, bất quá tương đối với trước kia tùy hứng quái gở, nhưng thật ra cùng hắn thân dày rất nhiều, làm hắn càng thêm đánh tâm nhãn yêu thương. Hắn đối quân nhi vẫn luôn đều thua thiệt rất nhiều, nàng mẹ ruột ở sinh hạ sau liền khó sinh mà chết. Trên mặt nàng lại rơi xuống như vậy một khối to bớt, hắn nhiều năm lánh binh bên ngoài, khiến cho nàng không người chăm sóc, lại nhân trên mặt bớt liên tiếp bị người cười nhạo, kết quả liền dưỡng ra một bộ khắc nghiệt quái gở tính tình. Hiện giờ thấy nàng rốt cuộc chịu đối chính mình lộ ra gương mặt tươi cười, Mạc Trường Ca suýt nữa muốn lão lệ tung hành, ôm chính mình khuê nữ cảm thán một câu trời xanh có mắt. Rồi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, Mạc Trường Ca thở dài nói, hảo hảo một cái thiên kim tiểu thư. Đừng trong lén lút nói theo cha này đó ra dày thịt béo vũ phu học cái gì công phu. Trong phủ này hai ngày liên tiếp xảy ra chuyện, cha ngày mai nhiều sai khiến chút nhân thủ đi thủ Ngô Đồng Viện, ngươi ngoan ngoãn đợi không cần chạy loạn. Mạc Thiên Quân đấy lòng ấm áp, cười mi mắt cong cong nhìn Mạc Trường Ca. Nhưng nàng thực mau lại nghiêm sắc mặt, đệ thấp tiếng nói, cha, thái tử gia gần nhất đều nhằm vào ngài làm cái gì, ngươi cẩn thận nói cho nữ nhi nghe một chút. Này tướng quân phủ án mạng là có người cố tình an bài hướng về phía cha ngài tới. Nếu nữ nhi đoán không tồi, bọn họ không lâu lúc sau liền phải đối ngài động thủ. Chương 18, hắn là có bệnh vẫn là có bệnh vẫn là có bệnh. Ngươi ở nơi nào nghe tới tin tức? Mạc Trường Ca sắc mặt biến đổi, nhíu mày, trong chiều việc há tha cho ngươi một cái khuê các tiểu thư tới đoán mò, cha còn có việc muốn xử lý, này liền phái người đưa ngươi trở về phòng. Cha! Mạc Thiên Quân mày liễu một dựng, Mạc Trường Ca trực tiếp quay đầu liền đi, người tới. Hộ tống tiểu thư trở về. Chớp mắt công phu, Mạc Trường Ca liền lòng bàn chân sinh phong không thấy bóng dáng. Mạc Thiên Quân nhịn không được cắn răng. Xem nàng lao cha này phó chạy chối chết bộ dáng, nói rõ là bị nàng nói chúng rồi sự thật lại không chịu đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho nàng. Tiểu thư tử huyện Hòa Lục Giao mới vừa rồi rất xa đứng, lúc này mới dám thò qua tới nhỏ giọng khuyên giải an ủi, lão gia làm chúng ta trở về đâu. Hừ, Mặc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, cũng quay đầu liền đi. Nếu không chịu nói cho nàng, kia nàng liền nghĩ cách chính mình tới cha. Trong phủ cất giấu cái giết người hung thủ, nàng trọng sinh sau nhật tử há có thể quá an ổn. Nếu là không đem cái này chỗ tối quỷ đồ vật bắt được tới, liền bạch mù nàng mấy năm trước nghiệp tu dưỡng. Hung hổ lộn trở lại Ngô Đồng Viện, Mặc Thiên Quân đi nhanh bước vào chính mình phòng ngủ, lại ở ngẩng đầu gian dưới chân một đốn, ngẩn ngơ sững sờ ở cửa. Tiểu thư Lục Giao thanh âm từ sau lưng truyền đến, Mặc Thiên Quân bay nhanh xoay người, trở tay liền đem cửa phòng đóng lại, cũng thở phì phì dương giọng kêu lên, không được tiến vào. Từ Huyền Hòa Lục Giao hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Tiểu thư tính tình vốn là âm tình bất định, trước mắt hiển nhiên là cùng lao ra đã xảy ra khỏe miệng khí quá độ, lúc này các nàng chỉ cần nghe lời lui ra đó là. Tiểu thư, nô tỳ liền ở thiên thính, ngài nếu có cái gì phân phó trực tiếp kêu nô tỳ đó là. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Mặc Thiên Quân ghé vào cửa phòng thượng lắng nghe một lát, kết luận Tử Huyền Hòa Lục Giao đã đi xa, lúc này mới xoay người, vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mặt bạch tỷ rìa nam tử, ngươi như thế nào tại đây? Ánh nến đong đưa, ánh một trương thanh tuấn sạch sẽ lại ưu nhã quý khí khuôn mặt. Cơ Thiểu Uyên nhắm mắt lại, đón Mặc Thiên Quân thanh âm truyền đến phương hướng hơi hơi mỉm cười, quân nhi không chào đón buồn cung. Mặc Thiên Quân cái miệng nhỏ một liệt nịnh nọt chạy vội tới bên cạnh bàn, ân cần đổ một ly trà thủy phóng tới hắn trong tầm tay, không thắng thẹn thúng đáp lại, điện hạ đêm khuya ngoài ý muốn đến phóng, thần nữ thật là đã sợ hãi lại kinh hỉ, không biết điện hạ là vì chuyện gì. Nói xong, liền hậm hực trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nha, rõ ràng vừa mới đem nàng bắt đi, lúc này mới tách ra 15 phút không đến, hắn liền lại dường như không có việc gì xuất hiện ở chính mình khuê phòng. Hắn đây là có bệnh đâu, vẫn là có bệnh a, vẫn là thực sự có bệnh. Cơ Thiều Huyên lại là nhọn miệng cười, quân nhi mí mắt chính là xảy ra vấn đề. Yêu cầu bổn cung tìm cái ngỗ tác tới giúp ngươi kiểm tra thực hư một phen, nhìn xem có phải hay không nhân lúc trước thi cương chưa lui, mới rơi xuống khỏe mắt run rẩy tật xấu. Mặc Thiên Quân tức khắc đánh cái giật mình, nghiêm trạm hảo đối Cơ Thiều Huyên được rồi cái tiêu chuẩn cung lễ, vẻ mặt túc mục nói, điện hạ, kỳ thật thần nữ có chuyện quan trọng bẩm báo. Điện hạ khả năng còn không biết, tướng quân phủ thế nhưng lần thứ hai ra một cọc cán mạng, điện hạ hiện giờ chủ quản hình bộ, nhất định phải giúp thần nữ bắt được hung thủ, còn đem quân phủ một mảnh thanh tịnh, như vậy thần nữ mới có thể sớm ngày gả cho điện hạ a. Chương 19, nói tốt hai mắt nhìn không thấy đâu. Phòng trong hơi hơi một tĩnh, Mặc Thiên Quân trừng lớn hai mắt liều mạng đối nhắm mắt lại Cơ Thiểu Huyên biểu hiện ra chính mình nghiêm túc thành khẩn, mà Cơ Thiểu Huyên tắc một tay chi ngạc, ưu nhã lại lười biếng đối mặt miêu tả ngàn quân. Đấy lòng lần thứ hai nảy lên một cổ không chỗ nào che giấu cảm giác, Mặc Thiên Quân đáy mắt nhịn không được dâng lên ngọn lửa. Cái này Lục Hoàng tử muốn hay không như vậy dò người. Nói tốt hai mắt nhìn không thấy đồ vật đâu. An phận thủ thường làm một cái cốt cách thanh kỳ tuấn mỹ ngoan ngoãn người mù không tốt sao, ỷ vào bên người có ám vệ giúp hắn gian lận ghê gớm a. Còn thi cương chưa lui tìm ngỗ tác tới kiểm tra. Hắn là ước gì chính mình ra ngoài ý muốn đã chết, làm cho ngỗ tắc đem nàng xử lý sạch sẽ miễn cho ngại hắn mắt sao. Quân nhi, lại đây. Làm như xem thấu Mặc Thiên Quân đấy lòng bất mãn, Cơ Thiểu Huyên hơi hơi nghiêng đầu, đối Mặc Thiên Quân vẫy vây tay, Mặc Thiên Quân sau cổ lập tức toát ra một cổ khí lạnh, áp lực đấy lòng nồng đậm bài xích cả người cứng đờ đi tới Cơ Thiểu Huyên trước mặt. Thon dài trắng nón bàn tay vương. Hai đóa lộ ra chu sa vết máu huyết ngọc hoa mai xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, Cơ Thiểu Huyên cười nhạt nói, này hai đóa ngọc hoa mai, một đóa là của ngươi, còn có một đóa là ở mới vừa rồi ngộ hại nha hoàng trên đầu phát hiện. Mặc Thiên Quân nao nao, nháy mắt dứt bỏ rồi trong lòng chửi thầm, tiếp nhận kia hoa mai liền liền ánh đến tinh tế xem xét. Thức mau, nàng giữa mày căng thẳng, ánh mắt cũng sâu thẳm vài phần, Cơ Thiểu Huyên khỏe miệng một câu, phát hiện cái gì sao? Mặc Thiên Quân đấy lòng run lên, hai mắt lập tức hướng bốn phía ngó đi, Cơ Thiểu Huyên lại cười nói, không cần tối lại, bổn cung ám vệ nếu là có thể làm ngươi tìm được, còn có gì tư cách lưu tại bổn cung bên người đảm đương bổn cung đôi mắt. Khu khu, điện hạ nhiều lo lắng, thần nữ chỉ là ở châm trước như thế nào hướng điện hạ báo cáo tình hình thực tế. Mama, Tưởng nàng Mạc Thiên Quân đã từng trải qua quá vô số thê thảm dọa người hiện trường vụ án, lại từ sinh ra quá nửa điểm sợ hãi lùi bước ý tưởng. Nhưng hôm nay đối mặt trước mắt mắt mù hoàng tử, như thế nào liền Mạc Danh cảm thấy cả người lạnh cả người, tưởng lòng bàn chân mặt du lưu càng xa càng tốt đâu. Điện hạ, đêm nay ngộ hại nha hoàn là người phương nào? Chửi thầm xong chính sự cũng còn phải xử lý. Nàng lao cha không muốn nói cho hắn bất luận cái gì nội tình, hiện tại lục hoàng tử đưa tới cửa tới, kia nàng liền không khách khí tiếp thu hắn có thể mang đến tin tức. Lục tiểu thư bên người đại nha hoàng tím đảo. Cơ Thiểu Uyên như cũ đối mặt miêu tả ngàn quân, nhắm hai mắt như là tìm tòi nghiên cứu giống nhau chú ý miêu tả ngàn quân sở hữu biểu tình biến hóa. Ngàn Lam. Mạc Thiên Quân cúi đầu nhìn trong tay hoa mai, lẩm bẩm nói, là nàng. Mạc Ngàn Lam. Tướng quân phủ đệ tam phòng Di Thái Thái con vợ lẽ lục tiểu thư. Năm nay bất quá mới 13, trong ấn tượng cũng là cái vâng vâng dạ dạ nội hướng nhát gan tiểu cô nương, như thế nào này án mạng đem nàng cũng xả tiến vào. Tình huống thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Quân nhi, tựa hồ là rốt cuộc được đến chính mình muốn đáp án, Cơ Thiểu Uyên ở xem Mạc Thiên Quân một lát sau, đột nhiên đứng dậy hơi hơi mỉm cười, ngày mai bổn cung sẽ lại đến tướng quân phủ nghiệm thi xử án, đến lúc đó, hy vọng quân nhi có thể nói cho bổn cung. Dấu kín ở tướng quân trong phủ hung thủ rốt cuộc là ai? Gì? Mạc Thiên Quân trừng mắt ngữ ra kinh người Cơ Thiểu Uyên, nháy mắt thạch hóa trong gió hỗn độn. Minh! Ngày mai! Chương 20, nhất kia một túi đầu ôn nhu. Điện! Điện hạ! Thần nữ bất quá là một giới nữ lưu, nơi nào có năng lực đi phân biệt hung thủ. Hôm nay trong phủ liền ra hai cái mạng án, thần nữ trong lòng sợ hãi. Quân nhi! Cơ Thiểu Uyên cười vô cùng ôn nhu đánh gãy Mạc Thiên Quân toái toái niệm, sau đó duỗi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, túi đầu bám vào nàng bên thai nói, bổn cung biết ngươi ở tướng quân phủ sinh hoạt không dễ, cho nên mới giấu tài nhiều năm như vậy. Nhưng ngươi không nên bị mai một đến tận đây, đừng quên, ngươi là Mạc trưởng ca nữ nhi. Trắng nón như ngọc đầu ngón tay xẹt qua cái trán của nàng, ở nàng khỏe mắt vết thương chỗ hơi hơi một đốn, Cơ Thiểu Uyên khép hở lông mi run rẩy hai hạ. Sau đó, hắn đem nàng tán loạn sợi tóc cẩn thận trải vớt lại, lại ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, lúc này mới chậm gì gì bỏ qua cho nàng hướng ngoài cửa đi đến. Mạc Thiên Quân sở hữu nói đều chất ở hầu trung, bên hai đỏ lên trừng mắt Cơ Thiểu Uyên bóng dáng. Nàng giơ tay ấn hắn mới vừa rồi vớt ve quá địa phương, thẳng đến Cơ Thiểu Uyên thân ảnh biến mất ở đáy mắt, mới nghiến răng nghiến lợi thấp chú nói, ngươi đương bổn tiểu thư là ngươi dưỡng sủng vật cầu sao. Hắn ôn nhu thanh âm cùng đầu ngón tay độ ấm tựa hồ còn lưu tại nàng đỉnh đầu. Mạc Thiên Quân trên mặt có chút phát sốt, hầm hực nhu loạn bị Cơ Thiểu Uyên trải vớt lại tóc mái, làm như muốn hết sức lao đi hắn lưu tại nàng ngọn tóc hơi thở. Bên hai hãy còn quanh quẩn hắn ý vị thâm trường cười khẽ, Mạc Thiên Quân giữa mày một túc, đẩy ra cửa sổ nhìn phía thâm trầm bóng đêm. Cái này lục hoàng tử, hắn là phát hiện cái gì? Hai đời làm người, nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Kế thừa Mạc đại tiểu thư ký ức, nàng tin tưởng dựa vào kiếp trước sở học chuyên nghiệp kỹ năng đủ để cho nàng ở cái này thế giới xa lạ tự bảo vệ mình, bởi vì nàng sở am hiểu tâm lý học trước nay đều có thể chuẩn xác không có lầm nhìn thấu bất luận kẻ nào. Không có người có thể ở nàng trước mặt nói dối, sở hữu âm u ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu, nhưng từ nàng mở to mắt gặp được Cơ Thiểu Uyên bắt đầu, mãi cho đến mới vừa rồi hắn lần thứ hai từ chính mình trước mặt rời đi. Mạc Thiên Quân thất bại phát hiện, nàng nhìn không thấu cái này hai mắt mù lục hoàng tử. Có lẽ là bởi vì hắn nhắm chặt hai mắt vô pháp để lộ ra hắn chân thật cảm xúc, cũng có lẽ là trên mặt hắn nhu hòa mỉm cười quá dễ dàng lệnh người buông cảnh giác, đương nàng đối mặt Cơ Thiểu Uyên thời điểm, tổng hội cảm giác thấy được một bài yên tĩnh lại vọng không đến đế nước lặng, với ấm áp trung lộ ra một tia làm người không dám thâm nhập tìm tòi nghiên cứu sợ hãi. Như vậy khó làm nam nhân thế nhưng thành nàng vị hôn phu. Mạc Thiên Quân nhịn không được một trận đau đầu, nàng vươn tay trái, lộ ra trong lòng bàn tay tam cái cơ hồ một mặt giống nhau hoa mai. Một lát sau, tinh lượng hai mắt chậm rãi doanh nổi lên cơ trí ánh mắt. Nàng sợ chết sợ đau sợ phiền toái, thích cái loại này cư đang ở phía sau màn tập hung xử án cảm giác thành tựu, rồi lại không nghĩ lao tới nguy hiểm nhất tuyến đầu. Cho nên, nàng mới lựa chọn làm một người phạm tội tâm lý sơn viết sư. Đi vào nơi này. Nàng tinh thông hết thể nguyên bản chú định bị mai một, nhưng hiện tại lại có một cơ hội làm nàng tiếp tục trở về tự mình, giống kiếp trước giống nhau làm cái kia đoán đâu chúng đó Mạc Thiên Quân. Mạc đại tiểu thư ký ức nói cho nàng, tướng quân trong phủ ám ảnh thật mạnh, nàng tốt nhất là du rú trong nhà giấu đầu lộ đuôi, mới sẽ không bị người có tâm bắt lấy cái đuôi hướng chết hại. Nhưng một mặt né tránh quá mức bị động, còn không bằng ở lục hoàng tử trước mặt hiện sơn lộ thủy, gắt gao ôm lấy hắn đùi, biến thành hắn không thể thiếu phụ tá đắc lực, tiến tới ở cái này thế giới xa lạ đứng vững góc chân. Mạc Thiên Quân khỏe miệng giơ lên một tia giảo hoạt tươi cười, trong suốt mắt to nhấp nháy chớp động. Một đêm trong vòng, làm nàng ngày quy định phá án. Hảo, nếu nàng vị hôn phu đối nàng có này chờ mong, kia nàng đại tiểu thư liền như hắn mong muốn. Chương 21, Sườn Viết Sư. Ngày thứ hai sáng sớm, Cơ Thiểu Uyên mang theo một đám người mênh mông quần quận đi tới tướng quân phủ. Mạc Trường Ca sớm liền ở trong đại sảnh chờ, Cơ Thiểu Uyên vào cửa lúc sau đối hắn hơi hơi mỉm cười, dứt khoát lưu loát hỏi, quân nhi ở đâu? Mạc Trường Ca nao nao, điện hạ muốn gặp quân nhi. Tuy nói này hai người đã đính hôn sự, nhưng quân nhi còn chưa quá môn, lục điện hạ không khỏi biểu hiện đối quân nhi quá mức quen thuộc chút đi. Tướng quân phủ đệ một cái ngộ hại đó là quân nhi, bổn cung có chuyện muốn hỏi nàng, Mạc tướng quân liền sai người mang nàng đến phòng chất tuổi tới gặp ta đi. Dứt lời, chút nào không cho Mạc Trường Ca phản ứng cơ hội, liền mang theo đại đội nhân mã triều phòng chất tuổi đi đến. Phòng chất tuổi chung, Oanh Nhi cùng Tím Đào sát chết song song bày biện ở trung ương, sắc mặt xanh trắng, trên đầu đều có một giọt đã đọng lại huyết sắc nốt chu sa, nhìn qua lệnh người cảm thấy vô cùng quỷ dị kinh tủng. Mạc Thiên Quân đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến một thân tuyết trắng Cơ Thiểu Uyên ưu nhã ngồi ở phòng chất tuổi ở giữa, nhắm mắt lại đối diện Oanh Nhi cùng Tím Đào, kia dương dương tự đắc bộ dáng phảng phất nơi này cũng không phải đơn sơ phòng chất tuổi, mà là hắn kia tráng lệ huy hoàng trường lan cung. Mạc Trường Ca bị hình bộ thị vệ ngăn ở hậu viện ngoại, lúc này phòng chất tuổi nội chỉ có Cơ Thiểu Uyên cùng hai gã ngô tác, Mạc Thiên Quân đối Cơ Thiểu Uyên hành lễ, sau đó yên lặng đi đến một bên nghiêm trang hảo. Tầm mắt rơi xuống Ngô Tắc cùng Oanh Nhi Tím Đào trên người. Một đêm chi kỳ đã qua, quân nhi nhưng tìm được hung thủ là ai? Thấy Mạc Thiên Quân trầm mặc không nói, chút nào không giống hôm qua giống nhau càn quấy cố làm ra vẻ, Cơ Thiểu Uyên không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, dẫn đầu mở miệng hỏi. Này tiểu hồ ly ngủ một đêm liền đổi tính. Đứng đắn nghiêm túc đều có chút không giống chính mình trong ấn tượng Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân vẫn chưa trả lời, mà là cau mày tiến lên một bước. Vòng quanh Oanh Nhi cùng Tím Đào sát chết cẩn thận nhìn hai lần, sau đó đối hai vị ngộ tắc nói, các nàng trên người nhưng có mặt khác vết thương. Hai vị ngộ tắc quay đầu lại nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, thấy hắn trước sau treo vẻ mặt mỉm cười, vẫn chưa đối Mạc Thiên Quân dò hỏi biểu hiện ra bất mãn, liền gật đầu nói, trừ bỏ áo lục cô nương cánh tay bị bẻ gãy, còn lại địa phương toàn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng vị kia cô nương cánh tay vết thương là sau khi chết mới có. Cũng không phải nàng đến chết nguyên nhân. Hai vị nhưng tìm ra các nàng đến chết nguyên nhân. Mạc Thiên Quân tiếp tục hỏi. Nỗ tác có chút ấy nấy lắc đầu, lão phu vô năng, hai vị cô nương cũng không trúng độc dấu hiệu, trên người trừ bỏ giữa mày chu sa vết máu ở ngoài không hề vết thương, nhưng kia chu sa ấn ký hẳn là cũng là ở các nàng sau khi chết mới bị ngân châm đâm thủng cái chán lưu lại, lão phu vô pháp xác định hai vị cô nương nguyên nhân chết. Mạc Thiên Quân khỏe miệng dương lên, gợi lên một mạt mỉm cười, quả thực như thế sao? Nàng tiến lên một bước, đi đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt nhỏ giọng nói, điện hạ, thỉnh bình lui tả hữu. Cơ Thiểu Uyên giữa mày dương lên, đối hai vị ngỗ tắc vung tay lên, kia hai người lập tức liền chắp tay lui ra. Cơ Thiểu Uyên tay phải không có thu hồi, mà là trực tiếp quải tới rồi Mạc Thiên Quân mặt trước, gợi lên nàng tiểu xảo cằm nói, quân nhi biết hung thủ là ai? Mạc Thiên Quân lông mi một rũ, đáy mắt hiện lên một tia lanh quang. Thần nữ phía trước đã nói qua, hung thủ cùng Mộ Dung công tử lớn lên vô cùng tương tự, hiện giờ liền cùng điện hạ hình dung càng thêm cẩn thận một ít. Hung thủ tuổi ở 20 đến 25 chỉ gian, võ công cao cường, thì xuyên bạch đi lìa người này thân là tướng quân phủ con vợ lẽ, ngày thường tuy không yêu cùng người nhiều làm giao lưu, lại làm tướng quân trong phủ hạ nhân đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi đại nhân dày rộng. Phù hợp này đó đặc điểm người hẳn là không nhiều lắm. Điện hạ sao không đem trong phủ thiếu gia tiểu thư toàn bộ đưa tới nơi này, đến lúc đó vừa thấy liền biết. Chương 22, nói giống như ngươi có thể thấy giống nhau. Ngươi là nói. Tướng quân phủ Tam thiếu gia Mạc Ngàn Trạch. Cơ Thiểu Uyên như suy tư gì do hỏi, Mạc Thiên Quân lập tức vẻ mặt vô tội quay đầu, thần nữ cái gì cũng chưa nói, thần nữ chỉ là tối hôm qua bị Hoanh Nhi cùng Tím Đào báo mộng, thấy được hung thủ quần áo thói quen mà thôi. Người tới. Cơ Thiều Huyên hiển nhiên không có để ý Mặc Thiên Quân giả ngu, mà là hạ lệnh phân phó nói, truyền tướng quân phủ sở hữu thiếu gia tiểu thư tới gặp bổn cung. Điện hạ. Mặc Thiên Quân túm Cơ Thiều Huyên tay háo cười tủm tỉm lại nói, chờ lát nữa điện hạ thẩm vấn bọn họ thời điểm có thể hỏi bọn họ một vấn đề. Nàng đem bảo quản cả đêm ngọc hoa mai lấy ra nhét vào Cơ Thiều Huyên trong tay, liền hỏi bọn hắn này hoa mai nhìn qua như thế nào. Nếu chỉ là trả lời rất đẹp thực độc đáo thực tinh mỹ liền không phải hung thủ. Nếu có người nhìn chằm chằm này hoa mai hồi lâu không đáp lời, cuối cùng đột nhiên nhảy ra một câu thơ tình hoa ý cảm khái, người này liền nhất định là hung thủ. Phong chất tuổi không khí cũng không phải thực hảo, đặc biệt là còn bày hai cụ lạnh băng dọa người thi thể. Nhưng Mặc Thiên Quân trên mặt kia trí châu nắm biểu tình, cùng với bên môi tự tin chắc chắn mỉm cười, lại như là sơ thăng ánh sáng mặt trời giống nhau, xua tan cả phòng lạnh lẽo cùng khói mù. Cơ Thiều Huyên nhịn không được lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, bổn cung nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói như vậy quái dị xử án biện pháp, chờ lát nữa nhất định sẽ cẩn thận thấy rõ quân nhi kia một chúng đệ muội biểu tình cùng phản ứng. Trong lòng bàn tay tơ lụa xúc cảm cơ hồ làm Cơ Thiều Huyên yêu thích không buông tay. Nay tiểu hồ ly như thế thú vị, liền xử án biện pháp đều như thế mới lạ, hắn càng ngày càng muốn đem nàng đặt ở bên người, nhìn xem nàng còn sẽ làm ra cái gì kinh người cử chỉ. A, có lẽ dưỡng chỉ hồ ly tiểu sủng cảm giác sẽ không tồi. Mặc Thiên Quân cố nén đem hắn móng vuốt chụp bay xúc động, yên lặng tùy ý trước mắt lục điện hạ nhu loạn nàng chỉnh tề kiểu tóc, trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói. Nói thật giống như ngươi thật có thể thấy giống nhau. Cơ Thiều Huyên tay phải một đốn, không lưu tình chút nào một lóng tay đạn hướng nàng chán, Mặc Thiên Quân ai u một tiếng ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn chung quanh. Đáng chết lắm vệ, chẳng lẽ là sinh thiên lý nhãn hỏa thuận phong như sao? Nàng như vậy tiểu nhân thanh âm đều có thể nghe được, còn không biết xấu hổ hướng Cơ Thiều Huyên cáo trạng, tương lai có cơ hội làm nàng biết Cơ Thiều Huyên bên người cùng chính là ai, xem nàng không bẻ gãy kia ám vệ đầu. Điện hạ, Mặc tướng quân cùng tướng quân phủ tiểu thư các thiếu gia đã tới. Cơ Thiều Huyên nguyên bản còn tưởng lại trêu đùa chừng trị Mặc Thiên Quân một phen, nhưng nghe tới rồi bên ngoài thông truyền, tức khắc từ bỏ. Hắn khỏe miệng một câu, dùng sức méo méo Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, bọn họ tới, tùy bổn cung đi ra ngoài tiếp khách đi. Nay tiểu hồ ly hiển nhiên thập phần tinh thông cái gì kêu su lợi tị hại. Nhận thấy được nguy hiểm liền thể diện đều không cần càng quái. Mà đối nàng hảo một chút nói liền sẽ đặng cái mũi lên mặt. Lần này liền trước buông tha nàng, lại có lần tới, hắn nhất định phải hảo hảo giáo giáo nàng quy củ hai chữ sao sinh viết. Mặc Thiên Quân oán hận một bên xoa mặt một bên xoa chán, nhai răng trợn mắt đi theo Cơ Thiều Huyên hướng ngoài cửa đi đến. Nha, này đáng chết hoàng tử không hiểu đến thương hương tiếc ngọc còn chưa tính, sao còn cùng cái tú bà dường như... Làm đến nàng đường đường tướng quân phủ đại tiểu thư như là cái muốn mở cửa đón khách hoa khôi. Chương 23, mở cửa đón khách. Cái gì tiếp khách, tiếp hắn muội khách ra. Chẳng qua, những lời này Mặc Thiên Quân chỉ dám đặt ở trong bụng oán giận, lại là không dám lại treo ở bên miệng. Phong chất tuổi ngoại, Cơ Thiều Huyên ra lệnh một tiếng, Mặc Trường Ca liền mang theo tướng quân bên trong phủ sở hữu thiếu gia tiểu thư tụ tập ở trong viện. Cơ Thiều Huyên sai người mang tới một cái tinh xảo hộp ngọc. Đem Mặc Thiên Quân đưa cho chính mình ngọc hoa mai đặt trong hộp, sau đó liền công khai đem hộp gác ở thị vệ đã dọn xong trên bàn. Hắn một liêu và táo ưu nhã ngồi xuống, tay trái cố ý vô tình đáp ở hộp ngọc bên cạnh, vì thế, trong viện ánh mắt mọi người liền đều theo hắn động tác dừng ở hộp ngọc bên trong ngọc hoa mai thượng. Mặc Thiên Quân nguyên bản còn ở chửi thầm Cơ Thiều Huyên cố làm ra vẻ, hiện giờ nhìn đến hắn này phiên ưu nhã tự nhiên hành động, lập tức ánh mắt sáng lên, dưới đáy lòng tán một câu làm xinh đẹp. Ở bất chi bất giác chung đối mọi người mai phục cám chỉ, như là tâm lý hướng dẫn giống nhau, tự nhiên mà vậy làm đối phương chú ý chính mình muốn bọn họ chú ý đồ vật. Cơ Thiều Huyên rõ ràng không có chịu quá này đó hệ thống hóa giáo dục, lại quen thuộc hoàn thành chính mình cho hắn bày ra nhiệm vụ, sách. Xem ra này lục hoàng tử lòng dạ còn không phải giống nhau thâm nột. Ánh mắt đảo qua trước mắt một chúng đệ muội, Mặc Thiên Quân bay nhanh quan sát đến các nàng biểu tình biến hóa. Cũng dưới đáy lòng đưa bọn họ bối cảnh tư liệu tất cả đều qua một lần. Mặc Trường Ca nguyên phối phu nhân chính là phụ quốc công phủ đại tiểu thư, lại không nghĩ ở sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời, vì thế, đương kim hoàng thượng liền lại cho hắn cha chỉ một môn việc hôn nhân, khâm điểm nội các đại học sĩ chi nữ cho hắn cha làm vợ kế. Hắn lao cha cái không tiết tháo lao bất tu đối nữ nhân luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên, tướng quân phủ cũng vẫn luôn đều ra quyến đông đảo, trừ bỏ tướng quân phu nhân ở ngoài, còn có 6 cái xinh đẹp như hoa bà cô. Mà các nàng gả vào tướng quân phủ những năm gần đây, tổng cộng cho hắn cha sinh 5 cái nhi tử 9 nữ nhi, trừ bỏ nàng Mạc Thiên Quân trên mặt có bất không nhận người đã thấy, cái đỉnh cái xinh đẹp như hoa anh tuấn tiêu sái, lúc này phóng nhãn nhìn lại, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu sắc rực rỡ, suýt nữa đem nàng đôi mắt đều cấp lóe mù. Sách! Ba nữ nhân chính là một đại diễn, nàng lao cha lại luẩn quẩn trong lòng tại bên người lộng một đám hoa ăn thịt người, này nếu là cho nhau véo đấu lên, còn không được đem toàn bộ tướng quân phủ nền đều cấp dẫm sụp. Nàng tất cả hoài nghi, năm đó Mạc đại tiểu thư mẹ ruột thực tế là bị nàng cha phong lưu hoa tâm cùng với mãn viện tử tiểu thiếp cấp tức chết. Bất quá! Còn hảo nàng lao cha thẩm mỹ có vấn đề, vẫn luôn đối nàng cái này xấu nhất đích trưởng nữ yêu thương có thêm, bằng không, chỉ bằng nàng người này gặp người ngại diện mạo, đã sớm bị chèn ép chết ở nhóm người này oanh oanh yến yến chúng. Suy nghĩ gian, một đạo manh liệt tầm mắt đột nhiên ngưng tụ ở Mạc Thiên Quân trên người. Mạc Thiên Quân lông mi khẽ run, khoe miệng gợi lên một tia mấy không thể thấy độ cung, không chút để ý đem tầm mắt từ phía trước người nào đó trên người đảo qua. Dưới ánh mặt trời, một người mặc bạch y, trường thân ngọc lập, nhìn qua tuấn mỹ vô cùng nam tử chính thưởng thức trong tay một khối ngọc bội, vẻ mặt hiền lành cũng cười vô cùng ôn nhu nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân tầm mắt cùng hắn giao hội, giả vờ sửng sốt sau đối hắn gật đầu cười khẽ, đáy lòng hiện lên một cái tên. Tướng quân phủ con vợ lẽ tam thiếu gia, dì hai mãi mãi nhi tử, Mạc Ngàn Trạch. Chương 24, Sơn Trại bản chính là không nhận người đãi thấy. Nhìn cái này cũng không phải rất quen thuộc lại đối chính mình cười vô cùng hiền lành huynh trưởng, Mạc Thiên Quân đáy lòng đột nhiên trào ra một ý niệm. Hào trướng mắt, tầm mắt chuyển hướng bên cạnh người một bên Cơ Thiểu Huyền, Mạc Thiên Quân nhịn không được đem này hai người yên lặng đối lập, nháy mắt liền đến ra một cái kết luận. Vẫn là cái này âm hiểm phúc hắc lại mắt mù lục điện hạ lớn lên đẹp. Bạch y ghi mặc ở Cơ Thiểu Huyền trên người, tận hiện như ngọc phong tư nhanh nhẹn khí độ, nhưng mặc ở Mạc Ngàn Trạch trên người. Thấy thế nào như là ở học đòi văn vẻ cố làm ra vẻ. Có Cơ Thiểu Huyền cái này tinh điêu tế chắc chân phẩm ở phía trước, Mạc Ngàn Trạch liền rất một cái cấp bậc trở thành sơn trại phẩm. Mạc Thiên Quân không tự kìm hãm được trào ra muốn đem hắn quần áo hết thể bờ quang xúc động, chỉ cảm thấy màu trắng dùng ở hắn trên người chính là một loại làm người vô pháp tha thứ khinh nhờn. Điện hạ, Lao Thần đã đem khuyển tử cùng tiểu nữ nhóm hết thể mang đến, không biết điện hạ có chuyện gì muốn hỏi. Mạc Trường Ca tiến lên một bước đối Cơ Thiểu Huyền mở miệng, ánh mắt lại dừng ở Mạc Thiên Quân trên mặt, đáy mắt xẹt qua một tia thật sâu lo lắng. Mạc Thiên Quân thấy thế nghịch ngợm chớp chớp mắt, Mạc Trường Ca nao nao, sau đó biểu tình buông lỏng, đối Mạc Thiên Quân lộ ra một tia mỉm cười. Hắn này khuê nữ đánh tiểu liền mệnh khổ, không có nương lại hủy dung, thật vất vả nói thượng một môn việc hôn nhân, kết quả đối tượng vẫn là cái mắt bị mù tàn tật hoàng tử. Làm ai thời điểm cuốn vào ngoài ý muốn. Đi theo liền quán thượng này liền tiếp án mạng, hắn thật đúng là sợ lục điện hạ tìm hắn khuê nữ phiền toái, bởi vì này án mạng khó xử con nhi. Làm như nhận thấy được Mạc Trường Ca lo lắng cùng bất an, Cơ Thiểu Huyền ưu nhã rôi ra tay, Mạc tướng quân, mời ngồi. Mạc Trường Ca mày nhăn lại vẫn là tiến lên ngồi xuống, Cơ Thiểu Huyền tiếp tục nói, tướng quân không cần lo lắng, bổn cung đã tra được hung thủ là ai, hiện tại chỉ là yêu cầu một ít bằng chứng mà thôi. Triệu tướng quân cùng chư vị thiếu gia tiểu thư tiến đến, bất quá là muốn hỏi chư vị một vấn đề. Mạc Trường Ca vội vàng hỏi nói, hung thủ là ai? Điện hạ muốn hỏi cái gì? Cơ Thiểu Huyền nghiêng đầu đối trên bàn hộp ý bảo, tướng quân có thể thấy được quá vật ấy. Quân nhi ngất xỉu là, ở nàng giữa mày phát hiện hoa mai. Mạc Trường Ca đem mặt một hành, trực tiếp một cái tắt chụp đến trên bàn quát, làm lao tử biết là ai ám toán lao tử khuê nữ. Còn cho nàng trên đầu chắt như vậy một đóa hoa mai, lão tử phi đem hắn mặt cũng cấp ninh ba thành hoa mai. Phúc Mạc Thiên Quân tức khắc liền phun cười sinh ra, cảm khái chính mình lao cha này cậu tính tình vẫn là 10 năm như một ngày hòa bạo, mà Cơ Thiểu Huyền tắc mỉm cười một câu khoe miệng, chuyển hướng thiếu gia tiểu thư phương hướng nói, chư vị đều lại đây nhìn xem đối thứ này có hay không cái gì ấn tượng. Nghe được Cơ Thiểu Huyền triệu hoán, đứng ở hắn phía trước quanh quanh yến yến còn có chút không quá tình nguyện. Dù sao cũng là người chết trên người tốn xuống dưới đồ vật, nhìn sơ soạn đều cảm thấy sẽ tìm suối quậy thương mắt. Nhưng Mạc Trường Ca đôi mắt trường, Trên chiến trường rèn luyện ra nghiêm nghị sát khí lập tức tứ tán, những cái đó thiếu gia tiểu thư vội vàng tiến lên, tượng trưng tính đối kia hoa mai nhìn vài lần. Nô, rất xinh đẹp ngọc hoa. Trước nay chưa thấy quá a. Thủ công nhưng thật ra tinh xảo, nếu không có là dính không sạch sẽ đồ vật, đảo cũng có thể làm đẹp phụ tùng. Các thiếu gia tiểu thư dịu dít phát biểu chính mình ngôn luận, chỉ có Mặc Nàn Trạch, vẫn luôn mặc không lên tiếng nhìn kia hoa tâm chỗ hiện lên chu sa vết máu. Đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị kỳ lạ quan mang. Chương 25, Hoàng tử ca ca, chính là người này. Tìm. Một tiếng thanh thúy đổ sứ vỡ vụn thanh đột nhiên ở hậu viện vang lên, nháy mắt dọa ở đây mọi người nhảy dựng. Mọi người ở đây đều tiến đến Cơ Thiểu Huyền trước mặt lời bình kia trên bàn ngọc hoa mai khi, nguyên bản ngoan ngoan đứng ở Cơ Thiểu Huyền phía sau Mặc Thiên Quân nắm lên Mặc Trường Ca bên người chén trà, duỗi tay nhất quán liền đem kia cái ly chiều trong đám người tạp qua đi. Cùng với kia một tiếng giòn vang, mảnh nhỏ vẩy ra nước trà bốn phía, vô cùng trùng hợp tất cả đều ném tới Mặc Ngàn Trạch trên người. Các vị tiểu thư trước sau phát ra vài tiếng thét chói tai, Mặc Thiên Quân ngay sau đó lại giơ tay hướng trên bàn thật mạnh một phách, vẻ mặt ngang ngược quát, kêu là cái gì? Đều cấp bổn tiểu thư câm miệng. To như vậy hậu viện nháy mắt lại là một tĩnh, Mặc Thiên Quân chiều trên bàn thoáng nhìn, kéo dài quá một khuôn mặt chanh chua trào phúng nói, đẹp, tinh xảo. A, chư vị muội muội ánh mắt thật đúng là không bắt bẻ, khó coi như vậy đồ dỏm cũng không biết xấu hổ liều mạng khen tặng. Bất quá cũng là, thứ tử thứ nữ sao. Tiện tiếp sinh không thể gặp quang đồ vật, loại này không phóng khoáng ngoạn ý nhi mới tương đối xứng đôi các ngươi thân phận. Quân, quân nhi, Mặc Trường Ca há to miệng vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Mặc Thiên Quân, sau đó liền hoảng sợ nhìn phía Cơ Thiểu Huyền. Điện tiền thất nghi, trước mặt mọi người rít gào. Hắn thậm chí còn nhìn đến vẩy ra vệt nước có vài giọt dính lục hoàng tử và tao thượng. Thiên nột, hắn khuê nữ như thế nào ở ngay lúc này động kinh phát bệnh, nàng là luẩn quẩn trong lòng chán sống rồi sao? Mặc Trường Ca lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, vừa muốn đứng lên hướng Cơ Thiểu Huyền quỳ xuống thỉnh tội, lại kinh tủng thấy Cơ Thiểu Huyền duỗi tay một chảo, tinh chuẩn túm chặt Mặc Thiên Quân đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cũng không hề cố kỵ làm nàng trước mặt mọi người ngồi ở chính mình trên đùi. Theo nàng tóc dài ôn nhu hỏi, quân nhi làm sao vậy? Là ai chọc ngươi không vui? Hậu viện lại là cả kinh, ở đây mọi người nhìn Mặc Thiên Quân má trái thượng tím đen sắp bớt, nhìn nhìn lại Cơ Thiểu Huyền nhu tình như nước biểu tình, không hẹn mà cùng dùng mình một cái, yên lặng cảm thán, còn hảo lục hoàng tử nhìn không thấy. Nay đại tiểu thư tính tình từ nhỏ liền bất thường, ỷ vào Mặc Trường Ca sủng ái kiêu ngạo ương ngạnh, liền tướng quân phu nhân đều không bỏ ở trong mắt. Mới vừa rồi thấy nàng trầm mặc không nói, còn tưởng rằng nàng ra cái ngoại ý muốn liền đổi tính. Hiện giờ xem ra, nàng căn bản chính là mượn lục điện hạ Đông Phong càng thêm làm trầm trọng thêm. Mặc Thiên Quân cả người cứng đờ ngồi ở Cơ Thiểu Huyền trên đùi, cố nén từ mông tiếp xúc đến nam nhân bắt đầu liền vẫn luôn lan tràn đến trên mặt cái loại này sắp cháy giống nhau cảm thấy thẹn cảm. Cậy sủng mà kêu hừ hừ nói, hoàng tử ca ca, quân nhi không nghĩ nhìn đến bọn họ. Cơ Thiểu Huyền nhắm mắt lại chuyển hướng về phía chư vị thiếu gia tiểu thư phương hướng, tuy rằng mọi người cũng không có tiếp xúc đến hắn ánh mắt, lại vẫn là cảm giác được một cổ sâu kín lạnh lẽo từ sau cổ dâng lên, vì thế liền hết thể cúi đầu lui về phía sau một bước, vừa vặn lộ ra văn ti chưa động Mặc Ngàn Trạch. Mặc Thiên Quân quay đầu nhìn về phía Mặc Ngàn Trạch, thấy hắn vẫn là vẻ mặt hiền lành nho nhã mỉm cười, không khỏi nhíu nhíu mày, giật giật khỏe miệng lại không có mở miệng. Cơ Thiểu Huyền cũng chuyển hướng về phía Mặc Ngàn Trạch phương hướng, liền thấy hắn tiến lên một bước, nhìn trên bàn ngọc hoa mai đối Cơ Thiểu Huyền nói, điện hạ, này hoa mai này đây tốt nhất nhuyễn ngọc điêu thành, quả thật hiếm, có thánh phẩm. Từ xưa đến nay hoa mai liền lấy phẩm cách cao khiết tiếu không tranh xuân đến người yêu thích, nơi nào sẽ là thấp kém chi vật. Ngàn quân muội muội sợ là hôm nay tâm tình không tốt, cho nên mới giận cho đánh mèo này đó nho nhỏ sự vật. Thần chờ phía trước vẫn chưa gặp qua này chu sa huyết mai, liền không hề nơi này chọc ngàn quân muội muội sinh khí bãi. Mặc Thiên Quân lông mi một rũ, khỏe miệng lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, nàng quay đầu hoàn thượng Cơ Thiểu Huyền cổ, lòng đầy căm phẫn nắm tay lên án, hoàng tử ca ca. Chính là người này. Chương 26, phóng ta xuống dưới. Mặc Thiên Quân tiếng nói vừa dứt, Cơ Thiểu Huyền tay phải vừa nhấc, đứng ở hắn bốn phía bọn thị vệ phần phật một chút tiến lên. Trực tiếp liền áp hạ Mặc Ngàn Trạch đem trường đao giá tới rồi trên cổ hắn. Trong viện mọi người đồng thời biến sắc, Mặc Trường Ca vốn đã bình phục tim đập lần thứ hai nhảy khởi, mà Mạc Ngàn Trạch vẻ mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt Mạc Thiên Quân nói, Ngàn Quân muội muội không cần ngậm máu phun người. Vi huynh sao có thể cùng án mạng có quan hệ? Mạc Thiên Quân vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, hoàng tử ca ca, quân nhi chỉ là tưởng nói cho ngài, quân nhi ở tướng quân trong phủ ghét nhất đó là hắn, ngươi làm gì đem hắn bắt lại a? Cơ Thiều Uyên đôi lông mày dương lên, bình tĩnh trả lời, hắn chọc đến quân nhi không mau, bổn cung vì quân nhi hết giận có gì không đúng. Mạc Thiên Quân tức khắc một trận cắn răng, lại thứ bày ra một bộ tùy hứng biểu tình nhìn Mạc Ngàn Trạch nói, Mạc Ngàn Trạch, bổn tiểu thư nhưng chưa nói ngươi cùng án mạng có quan hệ, ngươi kích động như vậy trột dạ làm chi. Cơ Thiều Uyên tên hôn đàn này, nàng đã như vậy rõ ràng tỏ vẻ ra muốn cùng này án mạng phủi sạch quan hệ. Hắn lại cố ý giả ngu một hai phải đem Mạc Ngàn Trạch cừu hận mục tiêu hướng trên người nàng thấu. Nếu không phải hắn thân phận quá cao chọc giận không được, nàng một hai phải đem trên bàn nước trà khấu hắn một đầu. Mạc Ngàn Trạch đôi mắt nhíu lại, lạnh giọng kêu hoan, lục hoàng tử điện hạ tới tướng quân phủ tập hung, lại kêu chúng ta đại gia tiến đến hỏi chuyện, nói rõ là hoài nghi hung thủ ở chúng ta trung gian. Đại tiểu thư đột nhiên chỉ vào bổn thiếu gia nói cái gì chính là ta. Điện hạ lại không thể hiểu được đem ta bắt lên, ta sẽ hiểu lầm cũng thuộc bình thường đi. Mạc Trường Ca lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, tiến lên một bước đối Cơ Thiều Uyên chắp tay nói, Điện hạ, Trạch Nhi là mạt tướng con thứ ba, từ trước đến nay Trạch Tâm nhân hậu ở trong phủ nhân duyên cực hảo. Chết đi bất quá là hai cái nha hoàn, Trạch Nhi không đáng cùng các nàng không qua được, càng sẽ không hao hết tâm tư đi giết hại các nàng, còn ở các nàng trên người lưu lại cái loại này quỷ dị đồ vật. Trước mắt chỉ là tiểu nữ cùng khuyển tử khoe miệng, mong rằng điện hạ không cần cùng khuyển tử chấp nhận. Nói, Mạc Trường Ca cau mày quắc mắt trừng hướng Mạc Thiên Quân gầm nhẹ, quân nhi. Không cần quân lấy điện hạ, ngươi cái dạng này còn thể thống gì. Nàng hảo hảo một cái khuê nữ, gì thời điểm thế nhưng biến thành này phó đức hạnh. Chẳng lẽ thật là ra ngoài ý muốn đâm hỏng rồi đầu óc? Bằng không như thế nào sẽ làm ra như thế kinh thế hãi tục hành động. Cái này lục điện hạ cũng là. Trước kia chính mình cùng hắn cũng không giao thoa, còn cảm thấy hắn ôn văn nho nhã phong độ nhẹ nhàng, hiện giờ thế nhưng ở trước công chúng cùng hắn khuê nữ tình trạng ý thiếp, quả thực. Nhất định là hắn đem chính mình khuê nữ dạy hư. Cảm nhận được nhà mình lao cha hoán niệm ánh mắt, Mạc Thiên Quân rốt cuộc tìm được rồi thoát thân lấy cớ, dãy rủa muốn từ Cơ Thiều Uyên trên đùi xuống dưới, không ngờ Cơ Thiều Uyên giơ tay bao quát, trực tiếp ôm Mạc Thiên Quân đứng lên. Làm lơ Mạc Trường Ca đen như mực sắc mặt nói, quân nhi là bổn cung vị hôn thê, là tương lai sáu hoàng phi. Nghe nói nàng ở tướng quân trong phủ thường chịu người khi dễ, bổn cung không ngại ở chỗ này cảnh cáo các ngươi. Ngày sau, ai nếu còn dám chọc đến quân nhi không mau, giống nhau lấy coi rẻ hoàng tộc luận tội xử tội. Trong viện hình như có một trận gió lạnh tập quá, một chúng thiếu gia tiểu thư tức khắc hai mặt nhìn nhau im như ve sầu mùa đông. Cơ Thiều Uyên đối Mạc Thiên Quân nhu hòa cười. Bổn cung đưa ngươi hồi Ngô Đồng viện nghỉ ngơi, hôm nay việc nhất định truy cứu rốt cuộc. Dứt lời, trực tiếp ôm Mạc Thiên Quân liền hướng ra ngoài đi đến. Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, lộ ra một bộ mặt xám như cho tàn biểu tình. Xong rồi, lúc này nàng muốn thành toàn bộ tướng quân phủ cừu hận mục tiêu. Phóng ta xuống dưới. Trừng mắt trước kia Trương Phong Tư chắc tuyệt khuôn mặt tuấn tú, Mạc Thiên Quân càng xem càng cảm thấy giận từ tâm khởi. Không khỏi ác hướng gan biên sinh khẽ gọi nói. Cơ Thiều Uyên lập tức buộc chặt cánh tay, trầm thấp nhu hòa tiếng nói truyền đến nàng bên tai, không bằng ngươi trước nói cho bổn cung, ngươi là như thế nào phán đoán Mạc Ngàn Trạch đó là hung thủ. Chương 27, nhận rõ ngươi kiến thức hạn hẹp. Oanh Nhi cùng Tím Đào báo mộng nói cho ta. Mạc Thiên Quân biết nghe lời phải trả lời. Quân Nhi Cơ Thiều Uyên nháy mắt dừng bước chân, kéo thấp tiếng nói hàm chứa nồng đậm uy hiếp. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu vừa thấy bọn họ hai người vừa vặn đứng ở tướng quân phủ hồ hoa sen biên, mà Cơ Thiều Uyên chính đem nàng huyền với hồ nước phía trên, rất có nàng không nói liền đem nàng ném vào đi tư thế. Mạc Thiên Quân thân mình cứng đờ, sau cổ chỗ lại thổi tới vèo vèo gió lạnh, nàng khóc không ra nước mắt trừng mắt Cơ Thiều Uyên nói, điện hạ nếu có hoài nghi, sai người đi tra một tra Mạc Ngàn Trạch liền biết. Không mang theo như vậy uy hiếp nàng. Nay hoàng tử điện hạ hành sự cũng không tránh khỏi quá không chú ý một chút. Bổn cung đã tra qua. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng một câu, tạo hình kia ngọc hoa mai sử dụng dương chi bạch ngọc là trong cung cống phẩm. Mộ Dung tối hôm qua đêm dò xét tướng quân phủ nhà kho, nhảy ra nhà kho tàng chân ký lục, phát hiện Mạc tướng quân đã từng đến quá phụ hoàng ban thưởng dương chi bạch ngọc, sau lại đem này bạch ngọc đều cho Mạc Ngàn Trạch. Những cái đó ngọc hoa mai là Mạc Ngàn Trạch tự mình sở làm, hắn chô ở hiện tại còn phong co dư lại ngọc liêu, giết kia hai cái nha hoàn thật là Mạc Ngàn Trạch không thể nghi ngờ. Mạc Thiên Quân lông mày tức khắc một dựng, biết ngươi còn tới hỏi ta. Mãi mãi, này lục hoàng tử điện hạ thật sự là thiếu tấu. Không thể tưởng được hắn thế nhưng đã nắm giữ Mạc Ngàn Trạch giết người chứng cứ, nhưng hắn lại sát có chuyện lạ uy hiếp nàng làm nàng hỗ trợ tra án, nói rõ là vẫn luôn ở giả ngu trêu đùa chính mình. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên thấy Mạc Thiên Quân phát hỏa, đảo cũng không sợ, chỉ là đạm nhiên đem đôi tay đi phía trước duỗi mấy tấc. Mạc Ngàn Trạch vội vàng ôm lấy Cơ Thiểu Uyên cổ, nghiến răng nghiến lợi lại trừng mắt nhìn hắn vài lần, liền nghe được hắn tiếp tục hỏi. Bổn cung là từ kia hoa mai xuống tay ở tướng quân bên trong phủ tìm tòi vật chứng, lúc này mới tra được Mạc Ngàn Trạch trên đầu, nhưng bổn cung rất tò mò, ngươi vì sao chỉ nhìn thi thể liền có thể câu họa ra hung thủ quần áo tính cách, vừa rồi ở hậu viện vì sao lại đối hắn làm ra cái loại này hành động. Loại này phương pháp thật sự quá mức hiếm thấy, cùng Cơ Thiểu Uyên biết nói phá án phương pháp một trời một vực, thậm chí nhưng xưng được với không thể tưởng tượng. Nhưng nàng xác dùng loại này phương pháp tìm được rồi hung thủ, hơn nữa trước đây vẫn chưa cùng Mạc Ngàn Trạch có bất luận cái gì tiếp xúc, Cơ Thiểu Uyên suy tư một đêm cũng không suy nghĩ cẩn thận nàng rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Bách với Cơ Thiểu Uyên muốn đem nàng ném vào hồ nước dâm uy, Mạc Thiên Quân không tình nguyện nói, từ hắn thủ pháp giết người chung phỏng đoán ra tới. Ân. Cơ Thiểu Uyên mặc mi dương lên, lộ ra một bộ ưu nhã khiêm tốn chăm chú lắng nghe bộ dáng. Mạc Thiên Quân xú khuôn mặt nhỏ giải thích nói, Oanh Nhi cùng Tím Đào sắc mặt tan tường, thậm chí khỏe miệng ẩn ẩn mỉm cười, hiển nhiên trước khi chết nhìn thấy chính là đều không phải là không quen thuộc người. Kia ngọc hoa mai vốn là vật phi phàm, lại tạo hình tất cả tinh tế, hơn nữa, kia tam đóa hoa mai lớn nhỏ hình dạng thế nhưng giống nhau như lúc, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt, chứng minh tạo hình kia hoa mai đối tượng là cái tâm tư tỉ mỉ lại quá nghiêm khắc hoàn mỹ, hành sự cực độ soi mói người. Nỗ tác kiểm tra thực hư Hoanh Nhi cùng Tím Đào sát chết, lại hoàn toàn nghiệm không ra bọn họ nguyên nhân chết, nhưng bọn hắn cùng điện hạ nói vậy đều xem nhẹ một chút, chính là kia cùng hoa mai thượng chu sa vết máu. Tướng quân trong phủ trước hết ra ngoài ý muốn chính là ta, kỳ thật là Hoanh Nhi cuối cùng là Tím Đào, mà kia tam đóa hoa mai thượng chu sa vết máu tác dựa theo chúng ta ngộ hại trình tự càng ngày càng thâm. Nếu ta đoán không sai, hung thủ ở ta cái chán đâm vào ngân châm đinh thượng hoa mai bất quá là nhất thời hứng khởi, Hoanh Nhi cùng Tím Đào chết mới là hắn có ý định vì này. Hắn gây án động cơ chỉ có một chút. Mạc Thiên Quân giọng nói một đốn, khoe miệng đột nhiên gợi lên một tia tà ác độ cung, lộ ra đơn thuần vô tội biểu tình nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, nói vậy điện hạ hẳn là chưa bao giờ nghe nói qua, trên đời này có như vậy một loại người, bọn họ có một loại đặc thù ham mê, gọi là luyến thi phích. Chương 28, hù chết ngươi. Ân. Cơ Thiểu Uyên trên mặt lộ ra một mặt ngoài ý muốn lại mờ mịt thần sắc, hiển nhiên là chưa bao giờ nghe nói qua Mạc Thiên Quân loại này cách nói, mà Mạc Thiên Quân tắc liệt khai hồ ly giống nhau xảo trá tươi cười, một bộ ta liền biết ngươi không hiểu biểu tình nhìn Cơ Thiểu Uyên. Chưa từng nghe qua đi, không hiểu biết đi, liền biết này đó người chết xương cốt là đổ nhà quê đi. Điện hạ, luyến thi phích dí tứ. Chính là Mạc Ngàn Trạch hắn yêu thích nhất đồ vật là thi thể A. Sách, loại này ham mê phóng tới hiện đại đều làm người kinh tủng, phóng tới cổ đại tuyệt đối nói chuyện giật gân nghe rợn cả người. Liên tính Cơ Thiểu Uyên là hoàng tử thì thế nào? Lúc này còn không hù chết ngươi. Cơ Thiểu Uyên mặc mi nhíu lại, tuy rằng vẫn chưa như Mạc Ngàn Quân đoán trước như vậy ngạc nhiên thất thố, lại cũng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Mạc Thiên Quân nhân cơ hội từ hắn trong lòng ngực tránh thoát. Thân mình vừa chuyển đứng ở bên hồ, lòng còn sợ hãi vô vô ngực, sau đó đối Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, Mạc Ngàn Trạch hắn có bệnh. Nắm lên Cơ Thiểu Uyên tay phóng tới chính hắn trên đầu, Mạc Thiên Quân vừa lòng gật đầu, nơi này có bệnh. Ân, cái này tạo hình không tồi, nhìn qua giống như là Cơ Thiểu Uyên cũng có bệnh giống nhau. Cơ Thiểu Uyên nhoẻn miệng cười, chút nào không để ý Mạc Thiên Quân nho nhỏ trò đùa dai, thu hồi tay đạm nhiên dò hỏi, chỉ bằng hắn giết hai cái tỷ nữ. Hơn nữa dùng kia ngọc chế hoa mai, quân nhi liền phán đoán hắn có cái loại này. Đặc thù chứng bệnh. Luyến thi phích. Hắn thật là chưa bao giờ nghe nói qua loại này cách nói, cũng đích xác cảm thấy có chút nghe rợn cả người. Bất quá, không có biểu hiện ra này tiểu hồ ly chờ mong chung hoàng sợ, nhưng thật ra muốn kêu cái này quỷ nha đầu thất vọng rồi. Không biết điện hạ hay không chú ý quá, Oanh Nhi cùng Tím Đào sau khi chết tư thế giống nhau như lúc, hơn nữa trên mặt trang dung tinh xảo, chưa thấm nhiễm nửa điểm bụi đất. Mặc Thiên Quân nhìn dưới chân nước ao, mảnh dài lông mi che khuất đáy mắt sáng lấp lánh quan mang, theo thường lệ nói, hung thủ giết người giống nhau sẽ không bận tâm đến chết giả hình tượng, nhưng Oanh Nhi cùng Tím Đào lại chết vô cùng sạch sẽ, hoặc là có thể nói, các nàng chết dị thường duy mỹ. Chỉ có Luyến Thi Phích mới có thể để ý người chết bộ dáng, mượn này tới phát tiết chính mình bệnh trạng tâm tư. Giống nhau như lúc ngọc chế hoa mai, sạch sẽ vô cùng phạm tội hiện trường, rất rõ ràng câu họa ra hung thủ hình tượng. Hung thủ có trọng độ cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch, cùng với rõ ràng Luyến Thi Phích. Loại người này tâm lý âm u, nội tâm cực độ tự ti, rồi lại không muốn làm người phát hiện, cho nên sẽ ngụy trang vô cùng hiền hòa. Cho nên, hắn sẽ dị thường thích Bạch Di Yê, hơn nữa ngày thường tổng ngụy trang ra gương mặt tươi cười nên người. Nhuyễn Ngọc đều không phải là vật phàm, không phải người thường có thể được đến, người này lại cùng Oanh Nhi cùng Tím Đào quen biết, cho nên nhất định là tướng quân phủ chủ tử. Thân là chủ tử lại cực độ tự ti, nhất định là bị chịu khi dễ khát vọng quyền thế con vợ lẽ. Nhưng hắn nội tâm âm u cực độ tự ti, không có tin tưởng có thể cùng người sống ganh đua dài ngắn, cho nên mới đem chính mình vô pháp phát tiết dục vọng tái giá tới rồi người chết trên người. Trở lên này đó tiên minh đặc điểm liên hệ lên, không khó đoán ra hung thủ là ai. Huống chi, Oanh Nhi cùng Tím Đào là chết vào giữa mày kia căn ngân châm, là bị võ công cao cường giả bắn ra ngân châm nhập não, phá hủy não bổ trung khu thần kinh mới có thể nháy mắt tử vong. Như vậy xem ra, giết hại bọn họ hung thủ cũng chỉ có vừa mới khảo qua võ cử Mặc Ngàn Trạch. Chương 29, hiện trường vụ án hoàn nguyên. Hơi hơi nhắm mắt lại, Mặc Thiên Quân rõ ràng dưới đáy lòng phát họa ra một màn lại một màn đã từng phát sinh quá hình ảnh, hoàn hoàn toàn toàn hướng Cơ Thiều Uyên hoàn nguyên lúc trước hiện trường vụ án. Ngày hôm trước, điện hạ tới tướng quân phủ hạ xính, quân nhi vô cùng vui vẻ, cho nên liền hưng phấn đi trước đại sảnh đi nhìn lén điện hạ. Mặc Thiên Quân có chút hài hước nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào hồ hoa sen bên cạnh núi giả nói, đó là ở chỗ này, quân nhi không nghĩ tới sẽ trượt chân té ngã, đụng vào cái gáy hôn mê bất tỉnh, kết quả vừa lúc bị Mặc Ngàn Trạch nhìn đến. Lục Giao cùng Tím Uyển thấy ta va chạm dưới thế nhưng không có hơi thở, kinh hoàng rất nhiều liền bỏ xuống ta đi cho ta biết cha cùng tìm kiếm đại phu. Mặc Ngàn Trạch ngày thường bị ta ức hiếp, lại kiêng kỵ ta đích nữ thân phận vô pháp phản kháng, đáy lòng định đối ta lại hận lại ghen ghét. Ta tử sinh ra nguyên nhân gây ra vì mặt có bớt, vẫn luôn là trong kinh trò cười, ở hắn đáy lòng đại khái cũng là tướng quân phủ vết nhơ. Cho nên, hắn liền đem ngọc chế hoa mai lấy ngân châm cố định ở ta giữa mày, ý lấy hoa mai tẩy sạch ta trên người dơ bẩn chi ý. Đại khái là cảm thấy ta cái này đích nữ sau khi chết có thể mặc hắn bài bố, kích phát rồi hắn đáy lòng bệnh trạng không chế dục, lại cảm thấy ngọc mai thấm huyết, hình như chu sa dấu vết trang dung vô cùng đẹp, cho nên hắn liền dưới đáy lòng thật sâu nhớ kỹ ta sau khi chết mi lạc chu sa huyết mai một màn. Mặc Thiên Quân chiều một bên núi giả đến gần vài bước, nhưng phàm là án mạng hung thủ, đại để đều có một cái thói quen, kia đó là trở lại hiện trường vụ án, ôn lại gây án thời điểm ký ức. Nhưng mà Mặc Ngàn Trạch không có dự đoán được, ta kia một quăng ngã bất quá là đau sốc hông đều không phải là tử vong, ở ngày thứ hai thế nhưng lại tỉnh lại. Tình thế vượt qua Mặc Ngàn Trạch khống chế, làm hắn nghiến răng nghiến lợi thầm hận không thôi. Vừa vặn, ta trong viện Oanh Nhi biết được ta còn sống, liền đến sảnh ngoài tới tìm hiểu tin tức, kết quả gặp đứng ở nơi này Mặc Ngàn Trạch. Vì thế, Mặc Ngàn Trạch đáy lòng bệnh trạng cùng phẫn nộ liền tất cả đều tái giá tới rồi Oanh Nhi trên người. Hắn cấp dục phát tiết chính mình thất bại cùng trọng nhặt trước một ngày nhìn đến thi thể khi hưng phấn. Vì thế, hắn liền đem Oanh Nhi gọi tới rồi trước mặt, xuất kỳ bất y dùng ngân châm đâm vào Oanh Nhi giữa mày, hoàn nguyên trước một ngày huyết mai chu sa cảnh tượng. Mặc Thiên Quân đấy mắt xẹt qua một tia lanh quang, núi giả cái này địa phương là bọn thị vệ tầm mắt góc chết, như phi cố tình chú ý, căn bản sẽ không chú ý tới nơi này đã xảy ra cái gì. Trong phủ thường xuyên có nha hoàn gã sai vật tại đây yêu đương vụ trộm, cho nên, bọn thị vệ có khi cũng sẽ cố tình xem nhẹ nơi này. Mặc Ngàn Trạch tự nhận là chính mình làm thiên y gì vô phùng, lại cảm thấy Oanh Nhi bất quá là một cái nha hoàn, định sẽ không có nhân vi nàng chết tới mất công, cho nên lại cố tình đưa tới thị vệ chú ý, làm cho bọn họ phát hiện Oanh Nhi thi thể, hưởng thụ mọi người kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nhưng hắn rồi lại một lần tính sai, không nghĩ tới điện hạ muốn tra rõ này án. Mạc Ngàn Trạch e sợ cho chính mình bại lộ, đáy lòng dị thường bất an, lại tràn ngập đối việc này vẫn luôn mất khống chế hề hoài cùng phẫn nộ, vì thế, hắn liền lại đem phát tiết mục tiêu nhắm ngay Ngàn Lam trong viện tím đảo. Ngàn Lam là tướng quân phủ nhất yếu đuối một vị tiểu thư, ngày thường liền tính bị người khi dễ cũng sẽ không lộ ra, cho nên, mặc dù là nàng nha hoàn đã chết nàng cũng không dám vì tím đảo xuất đầu. Mạc Ngàn Trạch bởi vì tích lũy hai lần oán khí, cho nên ra tay liền càng thêm sắc bén, ngân châm hoàn toàn đi vào giữa mày kích cỡ cũng liền càng dài, kia mai tâm vết máu liền càng thêm đỏ tươi. Hắn phát tiết trong lòng lửa giận sau, lại muốn đem tím đào đưa vào phòng chất tuổi nghe nhìn lẫn lộn, lại không ngờ, hắn lại một lần xui xẻo gặp được ta cùng Mộ Dung công tử, rơi vào đường cùng chỉ có thể qua loa đem thi thể vứt bỏ ở phòng chất tuổi phụ cận, sau đó trốn trở về chính mình sân. Mạc Thiên Quân đôi mắt hưu nhiên trợ to, đen bóng thủy mắt không chớp mắt nhìn Cơ Thiều Uyên nói, này đó là hai ngày nội phát sinh hết thảy, Mạc Ngàn Trạch hành hung toàn bộ quá trình cùng chân tướng. Chương 30, Hoàng tử tâm tư ngươi đừng đoán. Cơ Thiều Uyên lông mi khẽ run, tĩnh nhã như ngọc khuôn mặt thượng lại xẹt qua một tia không dễ phát hiện ngẩn ngơ. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, hắn vẫn như cũ cảm giác được Mạc Thiên Quân đấy mắt sáng quắc quan mang, cùng với nàng quanh thân bởi vì hoàn nguyên chân tướng mà bao phủ thượng thần thánh lại tự tin phong thái. Ngắn ngủn một đêm thời gian, bất quá là kiểm tra thực hư qua hai cổ thi thể, nàng thế nhưng có thể như thế chắc chắn đem án mạng hiện trường hoàn nguyên ra tới, hơn nữa liền hung thủ tâm tư đều đoán cái thất thất bát bát. Đổi làm là người khác, Cơ Thiều Uyên đại khái sẽ cười cho qua chuyện, cho rằng người này lời nói đều là lời nói vô căn cứ chỉ do ở vô nghĩa, nhưng đổi làm là trước mắt Mạc Thiên Quân, hắn lại từ đáy lòng dâng lên một tia mãnh liệt trực giác. Nàng sở miêu tả tức là chân tướng. Nàng hoàn nguyên ra tới đó là chân thật quá vãng. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng gợi lên một tia ý vị sâu xa độ cung. Thế gian này thế nhưng có như vậy kỳ lạ nữ tử, xem ra, phụ vương trong lúc vô tình chỉ hôn, thế nhưng làm hắn ở tướng quân phủ này tòa đại lò luyện nhặt được bảo. Chẳng qua. Cơ Thiều Uyên ho nhẹ hai tiếng, quân nhi, như thế nào cưỡng bách chứng? Như thế nào thói ở sạch? Nàng phía trước theo như lời lung tung rối loạn xử án phương pháp. Hắn 10 câu bên trong có 8 câu cũng chưa nghe hiểu a. Nay tiểu hồ ly rốt cuộc là từ chỗ nào học được như vậy thần kỳ bản lĩnh. Mạc Thiên Quân giữa chán hắc tuyến rơi xuống, có chút đau đầu đỡ chán. Loại này danh tử thuật ngữ muốn nàng như thế nào hướng Cơ Thiều Uyên cái này người chết xương cốt giải thích mới hảo. 3 tuổi chính là một đạo sự khác nhau, nàng cùng Cơ Thiều Uyên trung gian ít nhất cách một cái thời không như vậy xa xôi. Này sự khác nhau sai biệt đều có thể sâu đến ránh biển Mariana đi. Cái miệng nhỏ một bẹp, Mạc Thiên Quân vẻ mặt khó xử cúi đầu, điện hạ, ngài vẫn là xử phạt quân nhi đi. Nghe được nàng ủy khuất tiếng nói, Cơ Thiều Uyên dạo bước đến nàng trước mặt, thói quen tính gợi lên nàng cằm, trường chỉ vớt ve nàng non mịn ra thì nói, làm sao vậy? Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, rũ xuống lông mi, quân nhi này một thân bản lĩnh đều là cùng một vị thế ngoại cao nhân học được. Xuất sư thời điểm sư phụ từng muốn quân nhi thề, nếu là dám trước bất kỳ ai lộ ra hắn tin tức, ngày sau liền sẽ chịu khổ hưu bỏ sinh không ra nhi tử. Quân nhi còn muốn cùng điện hạ địa vị giai lão, càng không muốn điện hạ đoạn tử tuyệt tôn, cho nên, quân nhi không thể nói cho điện hạ sư phụ dạy dỗ quân nhi hết thảy. Hừ, cái này đáng chết lục điện hạ lại tới chiếm nàng tiện nghi. Nàng chính là không cần cùng hắn giải thích rõ ràng, chính là muốn cho hắn cái biết cái không. Xứng đáng hắn cấp ruột gan cồn cào, nàng cũng không tin hắn dám lấy chính mình con nối roi đi giang thượng chính mình lời thề, tình nguyện không cần lão bà nhi tử cũng muốn dối dám mấy cái nghe không hiểu từ ngữ. Cơ Thiệu Uyên trường chỉ một đốn, hiển nhiên là không dự đoán được Mạc Thiên Quân sẽ có lời này, hắn nghiêng đầu suy tư một lát, làm như tưởng từ nàng biểu tình thượng phân biệt ra nàng lời nói là thật là giả, nhưng Mạc Thiên Quân đã ở trong lúc vô ý bị ám vệ bán đứng thật nhiều thứ, cho nên lúc này liền sụp mi thuẫn mắt. Kiên quyết không lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình, nhắm mắt lại Cơ Thiều Uyên trong lúc nhất thời cũng phát hiện không ra cái gì không đúng, vì thế, từ trước đến nay ưu nhã ôn nhu lục điện hạ khẽ thở dài, sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói, nếu như thế, quân nhi không nói đó là tướng quân phủ án mạng đã tra ra manh mối, quân nhi ngày sau cũng có thể an tâm đãi gả. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân nghe được Cơ Thiều Uyên không hề truy vấn nàng những cái đó danh từ thuật ngữ vốn đang vô cùng vui vẻ, nhưng Cơ Thiều Uyên một câu chẳng qua liền lại làm nàng suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Liền nghe Cơ Thiều Huyền chậm gì gì nói, ngày gần đây hình bộ muốn tu sửa chỉnh đốn, bổn cung tạm thời không chỗ làm công, cho nên, liền trụ tiến tướng quân phủ cùng quân nhi làm bạn đi. A. Mặc Thiên Quân cầm ca một chút rớt xuống dưới, như gặp quỷ giống nhau trừng mắt trước Cơ Thiều Huyền. Có lầm hay không? Hình bộ tu sửa quan hắn hoàng tử điện hạ đánh giám A. Hắn Trường Lan cung là bãi đẹp sao? Trụ tiến tướng quân trong phủ cùng nàng làm bạn. Nàng còn không có gả vào hoàng cung, vẫn là tướng quân phủ một cây căn chính miêu hồng khuê các thiên kim có hay không? Này Cơ Thiều Huyền chính là đầu góc vào thủy, vẫn là trong lòng sổ hố, hắn như vậy không thể hiểu được hắn phụ hoàng biết sao. Thật đúng là hoàng tử tâm tư không thể đoán, đoán tới đoán đi không rõ a. Chương 31, tướng quân đại nhân phát bệnh lạc. Mặt trời lên cao, tinh không vạn lý. Mặc Thiên Quân nguyên bản còn ôm chăn trên giường lan lộn, một bên ngủ nướng một bên vui sướng may mắn chính mình nhị độ nhặt được tốt đẹp nhân sinh. Cảm khái này Mặc đại tiểu thư trước kia ở nhà quả nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào Mặc lao cha sủng ái cũng không đem tướng quân phu nhân để vào mắt, lúc này mới làm nàng nhảy vọt qua buổi sáng thỉnh an này phiền toái hạng nhất, làm nàng có thể ngày ngày đều sống mơ mơ màng màng ngủ đến thái dương phơi mông tự nhiên tỉnh. Nhưng mà nàng ở mơ mơ màng màng chung vui mừng còn chưa liên tục bao lâu, Tử Huyền Hoa Lục Giao đột nhiên vội vã đẩy cửa tiến vào, chạy vội tới Mặc Thiên Quân bên người kêu gọi nói, tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại, ra đại sự. Mặc Thiên Quân đấy lòng rùng mình, giống như bị vào đầu phá một chậu nước lạnh, nháy mắt liền mở mắt cũng đứng dậy run giọng hỏi, không thể nào. Chẳng lẽ lại chết người? Này tướng quân phủ án mạng không phải đã kết sao? Mặc Ngàn Trạch đã bị Cơ Thiều Huyền cấp giam lên, nàng này hai ngày cũng nhân cơ hội ở trong phủ du đã một vòng, đem tướng quân trong phủ chủ tử hạ nhân đều âm thầm quan sát một lần, cũng không có phát hiện mặt khác tiềm tàng biến thái nhân sĩ. Liên bởi vì nàng kiếp trước là cái phạm tội tâm lý phân tích sư, đời này trọng sinh sau liền huyết quang không ngừng, nàng gì thời điểm biến thành xui xẻo tử thần thể chất. Lục Giao cùng Tím Uyển nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái nhìn Mặc Thiên Quân nói, tiểu thư, ngươi là ngủ hồ đồ sao? Nô tỳ khi nào nói trong phủ lại chết người? Tím Uyển lo lắng sờ sờ Mặc Thiên Quân cái chán, sợ là hai ngày trước sự tình dọa tới rồi tiểu thư, mới vừa rồi lại làm ác mộng đi. Mặc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng, vô rất Tím Uyển tay nói, không có ra án mạng các ngươi làm cái gì như vậy khẩn trương. Nha đầu thúi, càng ngày càng không lớn không nhỏ. Trước kia Mặc đại tiểu thư ở tướng quân trong phủ không được gỡ chuộng, bọn hạ nhân cũng đều đối nàng kính nhi viễn chi, chỉ có này hai cái từ nhỏ liền đi theo nàng nha đầu đối nàng trung thành và tận tâm, cho nên, Mặc đại tiểu thư cũng đem này hai cái nha đầu quán đến vô pháp vô thiên. May mà, này hai cái nha đầu vẫn luôn đều tâm tư đơn thuần, nhưng thật ra không dưỡng ra cái gì cậy sủng mà kiêu sâu tính, chỉ là cùng nàng ở chung thời điểm tùy tiện một chút. Mặc Thiên Quân lại một lần may mắn, này Mặc đại tiểu thư đối nhân xử thế phương thức còn không phải giống nhau có cá tính, cho nàng cung cấp vô số phương tiện. Nếu là Tử Huyền Hoa Lục Giao tâm cơ thâm trầm hoặc là vâng vâng dạ dạ, nàng ngược lại không biết muốn như thế nào cùng các nàng ở chung. Nói đi, sự tình gì như vậy hô to gọi nhỏ. Mặc Thiên Quân ôm chăn đầu một vai, khiếp mắt chán đến chết hỏi. Tướng quân hôm nay lâm triều, không biết bị người nào cấp khí chứ. Hắn lâm triều trở về liền phát bệnh, lúc này đang ở sảnh ngoài nổi điên đâu. Phu nhân cùng Di Thái Thái đều sợ tới mức không dám xuất hiện, tổng quản lúc này chính ghé vào Ngô Đồng viện cửa khóc thét đâu. Tiểu thư mau đứng lên đi xem đi, nếu là lại buổi tối mấy cái canh giờ, tướng quân sợ là muốn đem tiền viện toàn hủy đi làm. Mặc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, sau đó chính là vô lực đỡ chán. Trong trí nhớ, Mặc lao cha thật là có cái trị không hết hư thói quen, mà thói quen xấu này cũng chỉ có Mặc đại tiểu thư có thể ngăn lại. Vũ lực giá trị bạo biểu Mặc đại tướng quân, một khi sinh khí bốc hỏa, liền sẽ như thất tâm phong bám vào người giống nhau, hóa thân trở thành chức nghiệp cấp bậc phá bỏ và di rời làm. Chương 32, tức chết cha. Trong chiều cái nào không có mắt hôn đản lại ở bên thai hắn trú gió. Mặc Thiên Quân bất chấp ngủ nướng, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, mặc quần áo rửa mặt sau đó chạy ra khỏi Ngô Đồng viện. Đại tiểu thư. Tiểu thư A. Ô ô ô, canh giữ ở cửa tần quản gia nhìn đến Mặc Thiên Quân ra tới, lão lệ tung hoành đón nhận trước, một phen nước mũi một phen nước mắt nói, ngài nhưng xem như ra tới. Lao nô thực xin lỗi tướng quân phủ liệt tổ liệt tông A. Lao nô ngăn cản không được tướng quân, lại làm tướng quân lửa giận tận trời lấy tướng quân phủ cho hả giận. Hành hành hành đừng khóc. Mạc Thiên Quân đau đầu kéo dài quá mặt, ta đến tiền viện đi xem cha, tần tổng quản này liền sai người đi tây đường cái thỉnh thợ mộc trở về chuẩn bị một lần nữa cái lâu đi. Nói xong, nàng liền xách lên làn váy một đường chạy chậm hướng phía trước viện phóng đi. Vâng! Bùm bùm! Đông! Lanh lợi! Vừa mới xuyên qua hành lang gấp khúc, Mạc Thiên Quân liền nghe được sảnh ngoài một trận tiếp một trận quỷ dị vang lớn truyền đến. Tiền viện trên không phiêu đãng một tầng thật dày bụi mù, theo sát ở Mạc Thiên Quân phía sau Lục Giao Tím Uyển nuốt nuốt nước miếng, tiểu thư. Tướng quân này tức giận đã bay lên tới rồi hủy đi sân cấp bậc. Mạc Thiên Quân trừng mắt nhìn hai cái nha đầu liếc mắt một cái, vòng qua hành lang gấp khúc đi tới Hạo Nhiên Thính trước đại môn, đối với đầy đất mảnh vụn thét to, cha. Nói lên nàng cái này danh dương khánh quốc trấn quốc đại tướng quân láo cha Mạc Trường Ca, Mạc Thiên Quân chỉ có một câu đánh giá. Vũ lực giá trị cùng EQ và EQ thành tuyệt đối phát triển trái ngược. Tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, tính tình táo bạo, một cây ruột thông rốt cuộc, nói chính là nàng khổng võ hữu lực phụ thân đại nhân. Mạc gia thế đại vi tướng, Mạc Trường Ca từ nhỏ liền ở quân doanh lớn lên, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ đơn giản thô bạo tâm huyết. Đối với dám can đảm xâm chiếm Khánh Quốc bọn đạo trích hoặc là dám trêu giận hắn ngu ngốc, Mạc đại tướng quân cũng vĩnh viễn chỉ có một phản ứng, không phục liền làm. Hắn tựa như một đầu tùy thời chuẩn bị khai chiến hùng sư, nổ tung tông mao liều chết che chở chính mình lãnh địa, nhưng nếu làm hắn gặp cái gì nghẹn khuất lại không thể phản kháng sốt ruột sự, Mạc lao cha liền sẽ ước hỏa khó thư, đem nhắm ngay địch nhân tức giận biến thành đối tướng quân phủ đình viện nhìn không thuận mắt. Thấy môn hủy đi môn, thấy tường đá tường, vào nhà hủy đi lâu. Tướng quân phủ bọn hạ nhân còn từng hài hước cấp Mạc Trường Ca tức giận giá trị bình phán qua cấp bậc. Nho nhỏ lửa giận, quăng ngã cái ly lập tức hạ giận. Trung đẳng lửa giận, vậy hủy đi cái bàn ghế dựa liền có thể phát tiết sạch sẽ, nhưng hôm nay đã bay lên tới rồi hủy đi sân cấp bậc, vậy chứng minh Mạc đại tướng quân thật là khí quá độ. Nghe được Mạc Thiên Quân giận mắng thanh, Mạc Trường Ca nguyên bản chính nâng cái bàn tính toán hướng ngoài cửa ném tới. Kết quả lại trên tay run lên bả vai buông lỏng, suýt nữa đem cái bàn phản khấu đến chính mình trên đầu. Hắn có chút chột dạ đem trong tay đồ vật buông, sau đó quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, ở di động ánh mắt nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, lập tức liền ho khan vài tiếng, thẳng thắn eo bối nghiêm mặt nói, quân nhi như thế nào tới. Nói cũng kỳ quái, phóng nhãn toàn bộ tướng quân phủ, trừ bỏ kỳ xấu vô cùng Mạc đại tiểu thư, không ai dám tiếp cận tức giận chung Mạc Trường Ca. Bởi vì Mạc đại tướng quân giải hỏa thời điểm có thể nói lục thân không nhận, thân nhi tử đứng ở trước mặt hắn đều chiếu ném không lầm, nhưng duy độc đối mặt miêu tả ngàn quân khi, cậu tính tình Mạc tướng quân lập tức liền biến thành ôn thuần cửu con. Mạc Thiên Quân xú một khuôn mặt đi vào Mạc Trường Ca trước mặt, chỉ vào bốn phía lạnh giọng hỏi, này lại là sao lại thế này? Không đề cập tới con hảo, nhắc tới khởi hắn tức giận nguyên nhân, Mạc đại tướng quân lập tức tạt bao. Lại nghe phịch một tiếng vang lớn, Mạc Trường Ca thuận tay một trưởng chiều vừa mới buông cái bàn chụp đi, Mạc Thiên Quân trơ mắt nhìn còn sót lại một cái bàn biến thành mảnh nhỏ, mà Mạc Trường Ca tắc giận dữ giống to, con mẹ nó quy nhi tử, tức chết cha. Chương 33, Hoàng tử điện hạ ta yếu điểm mặt. Cha, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mạc Thiên Quân kỳ quái hỏi. Lao tử muốn hối hôn. Mạc Trường Ca nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Thiên Quân, lại đột nhiên phát hiện chính mình lời nói có chút không đúng. Vội vàng sửa lời nói, không đúng, là lao tử muốn giúp ngươi hối hôn, ta không gả cho. Mạc Thiên Quân tức khắc hiểu rõ, là Lục điện hạ chọc tới ngài. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, cha, nữ nhi cùng Lục điện hạ hôn sự là hoàng thượng khâm thưởng, hối hôn là muốn chém đầu. Con mẹ nó Mạc Trường Ca trở tay lại là một trường, tây sườn mặt tường lập tức bị hắn trưởng phong chú ý ra một cái lỗ thủng. Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình cảm thụ được từ phá trong động thổi tới siêu siêu gió lạnh, nhẫn mại tính tình lặp lại nói, điện hạ hắn rốt cuộc làm cái gì? Đem hắn lao cha khí thành như vậy, cái kia âm hiểm nam nhân là ngủ hắn cha di thái thái không thành. Cùng lúc đó, xa ở Hoàng Thành Trường Lan cung Lục điện hạ đột nhiên đánh cái hắt xì, như họa tinh xảo Mạc Mi tức khắc ninh ở cùng nhau. Ngồi ở hắn đối diện Mộ Dung Thận Tư vui sướng khi người gặp họa liếc mắt nhìn hắn, tấm tắc. Tất nhiên là có người mắng ngươi, xem ra ngươi gần nhất chuyện trái với lương tâm không thiếu làm. Cơ Thiểu Uyên nguyên bản nhắm chặt đôi mắt hưu nhiên mở, Mộ Dung Thận Tư ngao một tiếng quỷ kêu, bụng mặt rời đi tầm mắt nói, tiểu nhân sai rồi, điện hạ cầu ngài xin thương xót đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt, chạy nhanh đem ngài đôi mắt nhắm lại đi. Này nếu là cho người khác thấy, hoàng thượng còn không được lập tức đem ngài Đường Yêu Nghiệt cấp hỏa táng. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên đem đôi mắt nhắm lại, đáy lòng lại bởi vì Mộ Dung Thận Tư nói hiện ra một cái bóng dáng. Nếu nói này Khánh Quốc trong vòng còn có ai dám quang minh chính đại mang hắn, đại khái cũng chỉ có cái kia thú vị tiểu hồ ly. Hát xì. Tướng quân bên trong phủ Mạc Thiên Quân cũng đánh cái hát xì, hậm hực xoa xoa cái mũi nhìn Mạc Trường Ca, liền nghe hắn hát mặt nói, hôm nay lâm triều, lục hoàng tử đối hoàng thượng hội báo mấy ngày trước đây tướng quân phủ án mạng điều tra kết quả, ngươi đoán hắn nói như thế nào tới. Ân. Mạc Thiên Quân mở to hai mắt, tò mò chi tâm tức khắc bị gợi lên. Hung thủ là tướng quân phủ Tam Thiếu Gia Mạc Ngàn Trạch, hiện giờ đã bị Cơ Thiều Huyên bắt giữ tới rồi thiên lao. Chẳng lẽ là hoàng thượng đương triều tuyên bố muốn chém Mạc Ngàn Trạch, mới chọc đến lao cha về nhà nổi điên sao? Hừ! Cái kia ra vẻ đạo mạo lục hoàng tử chỉ nói tam câu nói. Mạc Trường Ca cắn răng mở miệng nói. Gì? Mạc Thiên Quân nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng lao cha nói chuyện có thể không như vậy bà mụ mụ sao? Câu đầu tiên. Mạc Trường Ca sắc mặt khó coi liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, Mạc gia đại tiểu thư bởi vì nhận được hôn thư. Nhất thời kích động dùng sức quá mạnh đem chính mình đâm chết. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, Mạc Trường Ca tiếp tục nói, đệ nhị câu, nô đồng viện nhị đẳng nha hoàn Oanh Nhi biết chính mình tiểu thư đã chết, ái chủ sốt ruột liền đuổi theo Mạc đại tiểu thư tự sát. Mạc Thiên Quân meo lại đôi mắt, từng câu từng chữ hỏi, kia đệ tam câu đâu? Mạc Trường Ca trong lỗ mũi phun ra một cổ tức giận, đệ tam câu, lục tiểu thư nha hoàn tím đào, nửa đêm đi cấp Oanh Nhi hóa vàng mã. Không cẩn thận đụng vào chết mà sống lại Mạc đại tiểu thư, bị trên mặt nàng bất cấp hủ chết. Cái gì? Mạc Thiên Quân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết tràn ra ngực chết ngất qua đi. Hoàng tử điện hạ, thân là hình bộ thủ tịch trưởng quan, ta nói chuyện thời điểm có thể yếu điểm mà sao? Chương 34, tiểu thư ta có thể có điểm tiền đồ sao? Một cái vì nàng tuân chủ, một cái bị nàng hủ chết. Hợp lại này tướng quân phủ án mạng đảo thành nàng sai. Mà nàng cái này đầu sỏ gây tội lại chết mà sống lại, bạch bạch hại hai cái vô tội nhà hoàn sao. Rõ ràng hung phạm Mạc Ngàn Trạch liền giam ở trên tay hắn, cái này đáng chết lục điện hạ vì sao muốn cho chính mình vì cái kêu biến thái gánh tội thay. Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình muốn chọc giận tạc. Mạc Trường Ca nhìn chính mình khuê nữ tức sủi bọt mép bộ dáng, tức khắc mặt ra một bạch, tiến lên trấn an nói, nữ nhi à, trước xin bớt giận. Kỳ thật hoàng thượng thật không có trách tội với ngươi. Ngược lại là vui mừng ngươi cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Cha chỉ là khí bất quá lục điện hạ một chút đều không vì ngươi che lấp, liền như vậy trắng ra liền đem chân tướng nói cho hoàng thượng. Hiện tại toàn bộ kinh thành người đều đã biết chuyện này, cha hạ triều trở về một đường đều nghe được các bá tánh ở nghị luận ngươi. Cha cũng cảm thấy Oanh Nhi cùng tím đào chết là bởi vì ta sao. Mạc Thiên Quân hai tròng mắt phun hỏa trường hướng Mạc Trường Ca. Rất có hắn dám nói là liền cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ tư thế. Mạc Trường Ca lắp bắp nói, không, không phải sao. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, quay đầu liền chiều rách tung tóe đại sảnh ngoại đi đến. Nàng lao cha đầu thiếu huyền, nàng mới không cần cùng hắn chấp nhận. Cho hắn giải thích loại này thiêu chỉ số thông minh đồ vật, không thể nghi ngờ là ông nói gà bà nói vịt đàn gậy thai châu. Nàng vẫn là ngẫm lại muốn như thế nào đi theo Cơ Thiều Huyền tính sổ đi. Nữ nhi a, người muốn đi đâu a? Mạc Trường Ca nhìn Mạc Thiên Quân đằng đằng sát khí bóng dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, tránh ở ngoài cửa Tử Huyền Hoa Lục Giao cũng có chút sợ hãi hỏi, tiểu thư, ngươi muốn làm gì đi? Tiểu thư ta muốn đi làm thịt Cơ Thiều Huyền. Mạc Thiên Quân sắc mặt âm trầm rít gào, lao ra. Tiểu thư, không hảo. Lục điện hạ hắn đến trong phủ tới, Mạc Thiên Quân nói âm vừa ra. Tần quản gia liền một đường chạy chậm vọt lại đây, thở hổn hển ngừng ở Mạc Thiên Quân trước mặt nói, tiểu thư, tiểu nhân vừa mới đi ra ngoài tìm thợ mộc, kết quả ra cửa liền đụng vào lục điện hạ nói muốn ngài đi cửa tiếp giá, ngài mau chút qua đi cửa chính đi. Ân. Cơ Thiều Huyên tới. Mạc Thiên Quân meo lại đôi mắt, khoe miệng gợi lên một tia âm thảm thảm mỉm cười, thực hảo, tiểu thư ta đang muốn tìm hắn tính sổ đâu. Nói. Liên ngẩng đầu mà bước chiều tướng quân phủ đại môn phóng đi. Thần phi ngươi cái ngu xuẩn. Tím Uyển Lục Giao. Mau cho ta ngăn lại nàng. Mạc Trường Ca trừng mắt tần quản gia tức giận mắng một tiếng. Sau đó liền cũng đi theo Mạc Thiên Quân chiều cửa chính chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, nữ nhi. Nữ nhi a, lục điện hạ tấu không được a. muốn xét nhà diệt tộc A. Mạc Thiên Quân mới mặc kệ phía sau Mạc Trường Ca kêu rên, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là muốn cùng Cơ Thiểu Uyên liều mạng. Đại môn gần ngay trước mắt, Mạc Thiên Quân cũng đã nhìn đến một thân bạch y Cơ Thiểu Uyên như phía trước gặp mặt khi giống nhau, nhắm mắt lại chậm gì gì vượt qua ngạch cửa hướng nàng đi tới. Mạc Thiên Quân lập tức chiều Cơ Thiểu Uyên phóng đi, ở vọt tới trước mặt hắn khi há mồm liền rít gào, Cơ. Ân. Cơ Thiểu Uyên tuấn mi hơi liễm, vẻ mặt đạm nhiên túi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân. Một cổ gió lạnh hưu nhiên thổi qua, Mạc Thiên Quân phảng phất bị một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ, nháy mắt liền tới diệt nàng lòng tràn đầy lửa giận. Nàng sắc mặt cứng đờ, khoe miệng dương lên xả ra một mạt nịnh nọt tươi cười, nghiêng người vừa chuyển câu lấy Cơ Thiểu Uyên cánh tay nói, điện hạ, thần nữ nhưng đem ngài cấp mong tới. Truy ở nàng phía sau Mạc Trường Ca, cùng với Tử Huyền Hòa Lục Giao, bước chân đồng thời một đốn, ngẩng đầu nhìn trời mắt trợn trắng. Tiểu thư A, ta có thể có điểm tiền đồ sao? Chương 35, Lưu Ly Kim Đan. Mạc Thiên Quân nhận thấy được Lục Giao cùng Tím Huyền khinh bị ánh mắt, tức khắc oán hận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt lại như cũ duy trì ôn nhu mỉm cười. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mới vừa rồi cách thật xa không có thấy rõ, đã đi đến Cơ Thiểu Uyên bên người mới phát hiện hắn phía sau thế nhưng đi theo kia một đội đằng đằng sát khí hắc ý hề thị vệ. Nếu là nàng vừa rồi thật sự cả gan làm loạn thẳng thở ra Cơ Thiểu Uyên đại danh, nàng tất nhiên muốn xem không đến mặt trời của ngày mai. Mạc Trường Ca nhìn chính mình trở mặt so phiên thư còn nhanh khuê nữ, vô ngữ rất nhiều lại cũng kéo trường mặt đón lại đây, đối Cơ Thiểu Uyên hành lễ nói, điện hạ. Ánh mắt dừng ở Mạc Thiên Quân quải ở Cơ Thiểu Uyên trong khuỷu tay cánh tay thượng, Mạc Trường Ca đôi mắt nhíu lại, Mạc Thiên Quân vội vàng đem tay thu hồi, quy quy củ củ kéo ra cùng Cơ Thiểu Uyên chi gian khoảng cách. Cơ Thiểu Uyên giữa mày hơi hơi một túc, trực tiếp duỗi tay ôm lấy Mạc Thiên Quân bả vai, không chút để ý đối Mạc Trường Ca nói, bổn cung có một số việc còn muốn hỏi quân nhi, mạo muội tới chơi, mong rằng Mạc tướng quân không nên trách tội. Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng. Trách tội ngươi cái chứng chứng A. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, trừ bỏ Hoàng thượng ở ngoài, còn có ai dám luẩn quẩn trong lòng trách tội hắn. Mạc Trường Ca trừng mắt Cơ Thiểu Uyên dừng ở Mạc Thiên Quân trên vai móng vuốt, xú mặt hỏi, án tử đã kết, điện hạ còn có chuyện gì muốn hỏi. Này hai người còn không có thành thân, liền cả ngày như vậy tình trạng ý thiếp, hắn lao nhân ra trái tim có chút thừa nhận không thể. Công sự mà thôi. Tướng quân không cần để ý tới chúng ta. Bổn cung hỏi xong liền đi. Nói, liền trực tiếp ôm lấy Mạc Thiên Quân hướng Ngô Đồng Viện đi đến. Mạc Trường Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ bóng dáng, vừa muốn đi theo tiến lên, Cơ Thiểu Uyên phía sau thị vệ đồng thời xoay người, chặn Mạc Trường Ca nói, tướng quân dừng bước, không được điện hạ truyền triệu không được tới gần điện hạ. Đi hắn truyền triệu. Nơi này là hắn tướng quân phủ. Mạc Trường Ca tay háo vung, xoay người đi nhanh hướng phía trước thính đi đến. Tử Huyền Hoa Lục Giao mặt ủ mày hê túi thấp đầu xuống, xong rồi, tướng quân đại nhân lại muốn hủy đi sân đi. Đi thông Ngô Đồng Viện trên hành lang, Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình trầm mặc không nói, Cơ Thiểu Uyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đạm nhiên hỏi, quân nhi hôm nay vì sao như thế trầm mặc? Hồi điện hạ, thần nữ đang ở nghiêm túc sám hối. Mạc Thiên Quân lạnh như băng trả lời nói, sám hối. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, quân nhi lại gặp rắc rối. Không, là quân nhi nghe nói chính mình gặp rắc rối. Mạc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, một không cẩn thận hại hai điều mạng người. Quân nhi đảo không biết chính mình khi nào có thần xui xẻo thể chất, ngay cả diện mạo cũng xấu có thể đem người cấp hụ chết. Quân nhi trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là từ hôm nay trở đi tắm gội trai giới, đóng cửa lễ Phật, cũng hảo an ủi Vanh Nhi cùng tím đảo trên trời có linh thiêng. Tắm gội trai giới liền không cần. Cơ Thiểu Uyên dừng bước chân, đối mặt miêu tả ngàn quân nói, bổn cung nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể làm ngươi lấy công chuộc tội an ủi các nàng trên trời có linh thiêng. Mạc Thiên Quân trong lỗ mũi tức khắc lại phun ra hai cổ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì biện pháp? A rửa! Muốn mặt sao? Đi hắn an ủi trên trời có linh thiêng A. Hắn nghe không ra chính mình trong lời nói oán khí, thật đương chính mình là muốn thành tâm sám hối sao? Cơ Thiểu Uyên tay phải khẽ nhúc nhích. Tay áo trung tức khắc hoạt ra một cái bình sứ, hắn đem bình sứ giao cho Mạc Thiên Quân nói, mở ra nhìn xem. Mạc Thiên Quân sú mặt vặn khai nắp bình, đem cái chai đổ vật ngã xuống lòng bàn tay thượng. Một sợi màu vàng nhạt quang mang ánh vào đáy mắt, di người thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi. Mạc Thiên Quân nao nao, nhìn trong tay trong sáng hạt châu, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì? Cơ Thiểu Uyên nhẹ nhàng cười, lưu ly kim đan. Chương 36, làm không công. Không làm. Lưu ly kim đan. Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc dâng lên một tia dự cảm bất tường, thứ gì? Trực giác nói cho nàng, trong tay hạt châu lại là cái phỏng tay khoai lang, nàng nhưng không cho rằng Cơ Thiểu Uyên là đưa nàng ngoạn ý nhìn này tới thảo nàng niềm vui. Chửi thầm gian, Mạc Thiên Quân lại cẩn thận nhìn kia hạt châu hai mắt, liền thấy kia hạt châu tuy rằng tản ra kim sắc quang mang, nhưng hạt châu bản thân lại trong suốt như lưu ly giống nhau, quả thực không hổ kia lưu ly kim đan tên. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên cười, giải thích nói, đây là quốc sư gần đây hiến cho phụ vương đang ăn dược, nói là tu tiên chi dùng. Ăn chết người. Mạc Thiên Quân mày liễu một trọn, lập tức minh bạch Cơ Thiểu Uyên bổn ý. Chắc không được nàng sẽ nghe thấy được một sợi nhàn nhạt dược hương, nguyên lai trong tay lấy thật đúng là cổ đại đang ăn dược, chẳng qua so nàng kiếp trước gặp qua trung thuốc viên phải đẹp quá nhiều, khí vị cũng dễ ngửi mấy lần không ngừng. Sách sử thượng ghi lại các hoàng đế đều hái theo đuổi trường sinh, xem ra này Khánh Quốc hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Chỉ tiếc ở nàng xem ra, này đó cái gọi là sẽ luyện đan thuật sĩ đều là chút bọn bị bợm giang hồ, luyện ra quỷ ngoạn ý nhi không thể tục mệnh nhưng thật ra có thể chí mạng. Bạch bạch hại một ít vì hoàng đế thí dược xui xẻo trứng. Đối mặt miêu tả ngàn quân như suy tư gì biểu tình, Cơ Thiểu Uyên không giấu vết ôm lấy nàng tiếp tục về phía trước đi đến, chậm gì gì nói, phía trước một đám cấp phụ hoàng thí dược dược đồng tất cả đều không việc gì, hơn nữa đều tuyên bố ở ăn vào đan dược sau vinh đăng tiên cảnh, thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng cảnh đẹp. Các thái y cũng đều xác định này kim đan không độc, cho nên, phụ hoàng liền an tâm ăn một ít, hơn nữa cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, cũng nói thấy được cùng dược đồng giống nhau tiên cảnh. Nhưng không lâu phía trước, trong cung một cái tiểu thái dám ăn trộm kim đan, hơn nữa trộm ăn vào, lại quỷ dị ở trước công chúng biến thành một bãi tanh tưởi thi thủy. Phu hoàng tức giận, cho rằng là tiểu thái dám trộm đạo cử chỉ khinh nhờn thần linh, cho nên mới đưa tới thiên phạt, vì thế liền bí mật tru sát kia thái dám chính tộc, lại đem trong cung thấy được kim đan hóa thi người hết thể diệt khẩu. Đối ngoại tuyên bố, tiểu thái giám bị thánh sủng, đến thần linh quan tâm mọc cánh thành tiên, còn đối quốc sư ngợi khen một phen. Mạc Thiên Quân nghe trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa bật thốt lên tức giận mắng một tiếng hôn quân. Nhưng nàng nhìn bên người sắc mặt đạm nhiên lại một thân mê chi nguy hiểm hơi thở Cơ Thiểu Uyên, liền yên lặng đem mắng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt sợ hãi nói, nếu hoàng thượng đã đem cảm kích giả hết thể diệt khẩu, điện hạ vì sao lại muốn đem này tin tức nói cho thần nữ? Điện hạ, thần nữ không nghĩ bị hoàng thượng chu chín tộc a. Cơ Thiểu Uyên giơ tay gõ gõ Mạc Thiên Quân đầu, ngươi nha đầu này đương bổn cung phụ hoàng là hôn quân không thành. Kim đan hóa thi một án hồ sơ sớm đã bí mật đưa đến hình bộ, phụ hoàng lệnh bổn cung âm thầm tra ra này án hung thủ. Bổn cung xem ngươi còn có chút tiểu thông minh, cho nên liền đem kim đan giao dư ngươi nhìn xem. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, nguyên bản sợ hãi lập tức rút đi, biến thành tặc hề hề hưng phấn cùng đắc ý. Nguyên lai này lục hoàng tử là đụng phải khó giải quyết án tử, tìm chính mình cho hắn đương tay súng hỗ trợ tới. Điện hạ, thần nữ tài hèn học ít, sao dám ở điện hạ trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Huyết mai chu sa một án đã nháo đến dư luận xôn xao, thần nữ thanh danh cũng bại vào số ngương đế. Thần nữ đoạn không dám lại cố tình thông minh, làm tướng quân phủ biến thành toàn bộ kinh thành trò cười. Bắt được hung thủ cũng là nàng tới bối nổi. Lục hoàng tử hôm nay nếu không cho nàng một cái vừa lòng công đạo, liền mơ tưởng nàng ở ra tay trợ hắn làm phạm tội sớm viết. Nghĩ rằng nàng mặc đại tiểu thư cho hắn hình bộ trợ thủ làm không công. Phi! Nàng mới không làm. Chương 37, đồng giá giao dịch như thế nào? Quân nhi ở sinh khí. Cơ Thiểu Uyên nghe Mạc Thiên Quân ý có điều chỉ hừ nhẹ, tức khắc khẽ cười nói. Thần nữ không dám. Mạc Thiên Quân vẻ mặt giả cười. Cố tình đem hàm răng ma đến kéo kẹt rung động. Nô đồng viện đã gần đến ở trước mắt, Cơ Thiểu Uyên ngửa quen đường cũ lôi kéo Mạc Thiên Quân về tới trong phòng, sau đó thẳng ngồi xuống nói, quân nhi là đang trách bổn cung che giấu tướng quân bên trong phủ án mạng chân tướng. Mạc Thiên Quân tức khắc từ cái mũi trung hừ ra một hơi, vẫn là vẻ mặt giả cười, thần nữ vẫn là không dám. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng còn đường hoàng hỏi nàng có phải hay không bởi vậy mà sinh khí? Chẳng lẽ nàng không tức giận còn muốn tạ hắn không thành? Ân, nàng tưởng tạ hắn cả nhà, tạ hắn 18 đại tổ tông. Cơ Thiểu Huyên duỗi tay, kéo qua Mạc Thiên Quân ở chính mình bên người ngồi xuống, như là trấn an tạc mao sủng vật giống nhau sờ sờ nàng đầu, chớ có sinh khí, bổn cung cũng là vì ngươi hảo. Tốt với ta. Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ kia án tử còn có cái gì mặt khác nội tình? Nàng trong mắt nhi vừa chuyển, hạ giọng nói, không phải là Mạc Ngàn Trạch còn có cái gì hậu trường, điện hạ tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn đi. Tưởng cập này, Mạc Thiên Quân lại bay nhanh lắc lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, chỉ cảm thấy chính mình theo bản năng suy đoán có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng Mạc Ngàn Trạch chỉ là cái con vợ lẽ, nhưng này con vợ lẽ tốt xấu cũng là tướng quân phủ. Nàng cha chính là chính nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân, phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, đại khái cũng chỉ có hoàng tử phẩm cấp có thể đè ở trên đầu của hắn. Nhưng Khánh Quốc hoàng tử lại như thế nào sẽ cùng tướng quân trong phủ không chút tiếng tăm gì hai cái tiểu nha đầu không qua được. Mạc Thiên Quân tự rêu cười cười, trên mặt biểu tình nhưng thật ra biến thành nghiêm túc, điện hạ có gì băn khoăn, có không nói cho thần nữ nghe một chút. Nàng nhưng thật ra thực sự có chút tò mò, Cơ Thiểu Huyên vì sao phải đem này hắc qua ném tới rồi nàng trên lưng. Cơ Thiểu Huyên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo liền biến thành thản nhiên thưởng thức. Nha đầu này trực giác thế nhưng như thế nhạy bén, nhưng thật ra không uổng công chính mình như thế coi trọng với nàng. Mặc dù đem tướng quân phủ án mạng báo cho phụ hoàng cũng sẽ không chỉ Mạc Ngàn Trạch tội. Chết bất quá là hai cái nha hoàn mà thôi, Mạc Ngàn Trạch lại là tướng quân phủ tam thiếu gia, tùy tiện cho các nàng an cái tội danh là có thể làm Mạc Ngàn Trạch thoát tội. Cơ Thiểu Huyên tự mình đổ một ly trà xanh, phóng tới Mạc Thiên Quân trước mặt, này án mạng tuy rằng là trùng hợp, lại ở giữa người nào đó lòng kẻ dưới này, hắn mục tiêu là ngươi cùng Mạc tướng quân. Điện hạ nói, chính là thái tử. Mạc Thiên Quân mày liếu nhíu chặt, thử hỏi. Cùng hắn lao cha không đối bản có liều mạng tưởng đem hắn lao cha chỉnh suy sụp, cũng chỉ có mượn sức hắn lao cha không thành công thái tử Cơ Thiều Hồng. Trong phủ xảy ra chuyện ngày ấy, đúng là thái tử điện hạ ồn ào muốn tra án, còn nói muốn đem tướng quân trong phủ tất cả mọi người giam lỏng lên. Quân nhi thật thông minh. Cơ Thiểu Huyên không chút nào bùn xỉn khen, sau đó hỏi, ngươi có từng nghe qua, hình bộ có một chỗ, gọi là ám đường. Mạc Thiên Quân lập tức lắc đầu, chưa từng nghe qua. Cơ Thiểu Huyên khỏe miệng tươi cười trở nên có chút quỷ dị, không bằng quân nhi cùng bổn cung làm đồng giá giao dịch. Ngươi tùy bổn cung nhập ám đường nhận chức, bổn cung bảo ngươi tướng quân phủ vô ưu. Như thế nào? Chương 38, ngươi ghét bỏ bổn cung là cái tàn phế. Ám đường. Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt hỏi, đó là địa phương nào? Nghe tới tuyệt đối không giống như là cái hảo địa phương. Cơ Thiểu Huyên buông trong tay chén trà, ưu nhã đạm nhiên câu lấy khỏe miệng, một cái có thể làm ngươi không bị tướng quân phủ mai một địa phương. Mạc Thiên Quân vẻ mặt hồ nghi nhìn Cơ Thiểu Huyên, không phải là âm thầm điều tra và giải quyết một ít nghi nan án kiện địa phương đi. Cơ Thiểu Huyên thở dài, nhịn không được lại giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, quân nhi. Bổn cung càng ngày càng thích ngươi. Như vậy đáng yêu lại thông minh tiểu hồ ly, thật đúng là tưởng đem nàng quyển dưỡng lên. Mạc Thiên Quân mặt già nháy mắt đỏ lên, rời đi tầm mắt ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ lại chuyển bay nhanh. Mới vừa nghe Cơ Thiểu Huyên lời nói, nàng chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Huyết Mai Chu Sa một án hung thủ là tướng quân phủ tam thiếu gia, nhưng chết bất quá là hai cái tiểu nha hoàn, ở cái này mệnh so giấy mỏng niên đại. Nha hoàn mệnh liền cùng gia súc giống nhau đê tiện, nơi nào sẽ có nhân vi các nàng xuất đầu. Nhưng mà nàng kiếp trước lo liệu vẫn luôn là công bằng cùng chính nghĩa, đồng nhiên đối mặt loại kết quả này, nàng tự nhiên là có chút tiếp thu không nổi. Lúc này nghe được Cơ Thiểu Huyên nhắc tới ám đường, Mạc Thiên Quân nhịn không được hỏi, ám đường người có hay không cái gì đặc quyền, tỉ như thượng trảm hôn quân hạ đánh quyền thần cái loại này. Cơ Thiểu Huyên sắc mặt mỉm cười thoáng cứng đờ. Rồi chỉ liền chọc hướng về phía cái chán của nàng, làm càn. Loại này lời nói nếu như bị thái tử người nghe được, tướng quân phủ lập tức liền phải mãn môn sao trảm. Nha đầu này thật to gan, liền loại này đại nghịch bất đạo nói đều có thể nói ra tới. Bất quá. Ám đường người trực tiếp nghe lệnh với bổn cung, không chịu tam tư đại thần quản hạt, bổn cung có thể cho ngươi tuyệt đối tự do. Hắn như là mê hoặc giống nhau ở Mạc Thiên Quân bên thai nói, như thế nào? Quân nhi là muốn như vậy giả ngu cả đời, vẫn là tùy bổn cung đến ám đường đi chợ bổn cung tra án. Phía trước ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, không có làm thái tử điện hạ bắt được cớ khiển trách Mạc tướng quân, thái tử điện hạ chính là đối với ngươi phi thường bất mãn đâu. Mặc Thiên Quân đáy lòng hơi hơi run lên, nghĩ đến hắn nói tự do hai chữ, đáy lòng lại hơi hơi vừa động. Nàng do dự nhìn Cơ Thiều Huyên một lát, ấp á ấp đúng nói, muốn thần nữ vì điện hạ cống hiến cũng không phải không thể. Không biết điện hạ có thể đáp ứng không ta một cái yêu cầu. Đã có thể bế lên lục điện hạ này cây đại thụ, nương hắn đông phong bảo vệ nàng cái kia e cờ kham ưu lao cha. Còn có thể giống như trước giống nhau thực hiện tự mình giá trị, làm nàng thích nhất phạm tội sườn viết là, nghĩ như thế nào đều là nàng đi rồi cất chó vận. Nếu là này hoàng tử điện hạ có thể thỏa mãn nàng cuối cùng một điều kiện, nàng liền quyết định về sau đi theo nàng lan lộn. Cái gì yêu cầu? Cơ Thiều Huyên dứt khoát hỏi. Khu khu Mặc Thiên Quân có chút khó xử nhìn Cơ Thiều Huyên, ngữ khí vô cùng trột dạ nói, điện hạ có không tìm cái lý do. Làm chúng ta hôn kỳ vô hạn hoán lại a. Nàng cung vị này đại thần vừa mới gặp qua vài lần nhận thức không hai ngày a. Liên như vậy gả cho một nam nhân xa lạ, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy hảo sinh biến yếu. Ai ngờ, Cơ Thiều Huyên nghe được nàng yêu cầu sau, nguyên bản ưu nhã mỉm cười biểu tình chậm rãi thu liễm, biến thành làm người sởn tóc gáy lạnh nhạt cùng xa cách. Hắn nhắm mắt lại đối diện miêu tả ngàn quân khuôn mặt nhỏ, gàn từng chữ một hỏi, như thế nào, quân nhi cũng ghét bỏ buồn cung là cái tàn phế. Chương 39, Lầm Thượng Tạc Thuyền. Mặc Thiên Quân bất đắc dĩ suy sụp hạ một khuôn mặt, thanh triệt hắc đồng không chớp mắt nhìn Cơ Thiều Huyên, điện hạ chưa bao giờ cảm thấy chính mình là tàn phế, cần gì phải ở thần nữ trước mặt tự coi nhẹ mình. Xem hắn một bộ thanh cao ngạo cốt bộ dáng, nơi nào có nửa điểm đem chính mình trở thành tàn phế bộ dáng. Phía sau đi theo đứng đầu ám vệ giúp hắn gian lận, nếu không phải xem hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, Mặc Thiên Quân cơ hồ muốn xem nhẹ hắn hai mắt nhìn không thấy sự thật. Nếu không phải ghét bỏ bổn cung, kia vì sao phải bổn cung đem hôn kỳ hóa lại. Cơ Thiều Huyên biểu tình như cũ lạnh nhạt, xem đến Mặc Thiên Quân đáy lòng hơi hơi vừa kéo. Nàng nên nói là Cơ Thiều Huyên quá mức keo kiệt, vẫn là muốn trách cổ đại hoàng tộc quá một có tiết tháo a. Điện hạ, thần nữ lớn lên kỳ xấu vô cùng, căn bản không xứng với ưu nhã tôn quý điện hạ. Mặc Thiên Quân tất cả chân chó bắt đầu bôi đen chính mình. Mặc kệ ngươi đẹp như thiên tiên vẫn là xấu như dạ xoa, với bổn cung tới nói cũng không khác biệt. Cơ Thiều Huyên hừ nhẹ một tiếng, đổi cái bổn cung có thể tiếp thu lý do. Mặc Thiên Quân đơn giản đem tâm một hành, điện hạ ngươi trước đây vẫn chưa gặp qua thần nữ, đối thần nữ phẩm tính cũng hoàn toàn không hiểu biết. Chẳng lẽ điện hạ có thể tiếp thu cùng cái người xa lạ thành thân sao? Dù sao nàng là tiếp thu không nổi. Nếu Cơ Thiều Huyên như vậy muốn nghe tình hình thực tế, kia nàng liền như hắn mong muốn nói cho hắn nghe. Cơ Thiều Huyên mặc mi dương lên, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, vì sao không thể? Dựa! Mặc Thiên Quân nhịn không được oán hận đạp cái bàn một chân, nháy mắt có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Nàng như thế nào đã quên, trước mắt nam nhân cũng không phải cùng nàng có ngang nhau tư tưởng người bình thường, mà là một cái thông thái dởm người chết xương cốt. Cùng hắn giảng cái gọi là lý giải quả thực chính là đàn gậy thai châu. Cơ Thiều Huyên còn chưa bao giờ gặp qua Mặc Thiên Quân như vậy tạc mao bộ dáng, khỏe miệng tức khắc gợi lên một tia không dễ phát hiện độ cùng, lại vẫn là lạnh như băng nói, ngươi không cần lại tìm lấy cơ tới hống buồn cung vui vẻ, nếu ngươi không muốn gả cho buồn cung, kia việc hôn nhân này như vậy từ bỏ, buồn cung ngày sau tiện lợi làm cùng ngươi chưa bao giờ quen biết. Dứt lời, lại là phất tay háo đứng dậy quay đầu muốn đi. Từ từ, Mặc Thiên Quân vẻ mặt kinh tủng ngăn ở Cơ Thiều Huyên trước mặt, điện hạ. Ngài nên không phải là tưởng trở về báo cáo hoàng thượng, nói thần nữ ghét bỏ ngài không muốn xuất giá đi. Bọn họ hai cái mới đầu rõ ràng là đang thương lượng có quan hệ ám đường sự tình, như thế nào đột nhiên liền oai lâu tới rồi gả cưới vừa nói đâu. Mặc Thiên Quân tròng mắt nhi vừa chuyển cẩn thận tưởng tượng, nháy mắt hận không thể có thể cho chính mình một cái tát. Đều do này hai ngày Cơ Thiều Huyên biểu hiện quá mức hiền lành, làm nàng cho rằng này lục hoàng tử là cái minh lý lẽ người. Nào nghĩ đến một cùng hắn nhắc tới hôn ước một chuyện, hắn thế nhưng trở mặt so phiên thư còn nhanh. Cơ Thiều Huyên mặt vô biểu tình đối Mặc Thiên Quân nói, bổn cung nguyên là liên ngươi một mảnh tài tình, lại bởi vì ngươi là bổn cung vị hôn thê mới sủng túng ngươi, muốn giúp ngươi cứu Mặc tướng quân một mạng. Hiện giờ nếu ngươi không biết tốt xấu, bổn cung cũng không cần lại vì ngươi lo lắng. Điện hạ, Mặc Thiên Quân một tiếng thê lương kêu gọi, trực tiếp nhào lên trước như gấu túi giống nhau bám lấy Cơ Thiều Huyên, vẻ mặt nịnh nọt nói, điện hạ ngài hiểu lầm thần nữ ý tứ. thần nữ là cảm thấy điện hạ ngài Lan Chi Ngọc Thụ tài mạo vô song, mà thần nữ tính tình táo liệt lại khó coi, vô cùng tự ti rất nhiều mới khuyên điện hạ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu điện hạ không chê thần nữ ngày sau chắc chắn vì điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì điện hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Điện hạ, ngài không phải muốn thần nữ giúp ngài tra án sao? Thần nữ này liền đáp ứng, thần nữ cùng ngài đi ám đường. Nhưng cầu điện hạ không cần vứt bỏ thần nữ. Cơ Thiều Huyên nhàn nhạt mặt hướng treo ở chính mình trên người khí chất toàn vô Mạc Thiên Quân, còn muốn tử hôn sao? Không không không. Mạc Thiên Quân đầu tức khắc riêu giống trống bỏi giống nhau, điện hạ nghe lầm, thần nữ nói chính là tưởng sớm ngày cùng điện hạ thành hôn. Cơ Thiều Huyên trên mặt rốt cuộc lại lộ ra một tia mỉm cười, hắn giơ tay đem Mạc Thiên Quân từ trên người xách hạ, bổn cung nói, hình bộ tu sửa, tạm thời vô pháp làm công, từ hôm nay trở đi, bổn cung liền ở tại tướng quân phủ. Ngày mai, bổn cung mang ngươi đi ám đường nhận chức. Dứt lời, liền vẻ mặt thản nhiên xoay người rời đi. Mạc Thiên Quân có chút ngẩn ngơ nhìn Cơ Thiều Huyên bóng dáng, thật lâu sau đột nhiên tuôn ra một câu mắng. Mãi mãi, nàng sao ở bất chi bất giác trung thượng tạc thuyền, bị cái này đẩy mình ý nghĩ xấu lục hoàng tử cấp vòng đi vào đâu. Chương 40, dung ta phỉ nhổ ngươi một chút. Viện ngoại, Cơ Thiều Huyên ra tới về sau. Một đạo thân ảnh khinh phiêu phiêu dừng ở hắn bên người, tắp lươi nói, tạo nghiệt à, Mặc ra tiểu thư đụng tới ngươi thật đúng là xui xẻo, bị ngươi các loại trêu chọc còn không tự biết. Mộ Dung Thận Tư trong tay quạt xếp lắc lư, đồng tình giống phía sau nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi phát sinh hết thể hắn chính là tất cả đều nhìn ở trong mắt, từ khi lục hoàng tử đính hôn lúc sau, hành sự là càng thêm quỷ dị càng thêm không đàng hoàng. Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn bị ghét bỏ nhiều năm? Hiện giờ thật vất vả gặp phải một cái thú vị vị hôn thê, cho nên liền đem lòng tràn đầy oán giận đều phát tiết ở nàng trên người sao. Cơ Thiều Huyên đôi mắt lần thứ hai mở, đạm nhiên nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, Mộ Dung Thận Tư soát một chút đem mặt đừng khai, đau đầu đỡ chán, người đó là xem bản công tử không vừa mắt, cũng không cần bắt người hai mắt của mình nói giỡn. Nhiếp đại phu chính là đã cảnh cáo ngươi, ngươi đôi mắt này không thể lâu dài thấy quang, nếu là có một ngày ngươi thật sự mù. Đã có thể thật không uổng công phí ngươi bị kêu nhiều năm như vậy mắt mù hoàng tử. Nói, Mộ Dung Thận Tư lấy ra một khối mảnh vải đưa cho Cơ Thiều Huyên, ngươi vẫn là chắn thượng tương đối hảo. Cơ Thiều Huyên chậm gì gì đem mảnh vải tiếp nhận, sau đó động tác ưu nhã mông tới rồi đôi mắt thượng. Hắn một thân bạch đi rỉ vốn là phiêu giật vô cùng, hiện giờ đôi mắt thượng lại bịt kín một cái tuyết trắng ngai ngọc, càng sấn đến hắn công tử như ngọc tuyệt thế vô song. Mộ Dung Thận Tư khẽ thở dài. Dừng lại bước chân hỏi, thật muốn đem tiểu hồ ly đưa đến ám đường đi. Lưỡng đạo hữu lanh quang mang cách vải bố trắng rừng ở Mộ Dung Thận Tư trên mặt, ngươi kêu nàng cái gì? Mặc đại tiểu thư muốn tới ám đường nhận chức sao? Mộ Dung Thận Tư mãn nhãn vô tội nhanh chóng sửa miệng, ngươi xác định hắn sẽ không cấp bản công tử thêm phiền. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, không dùng được bao lâu, ngươi ám đường đường chủ chức vị sắp khó giữ được. Bản công tử cũng không tin nàng thực sự có như vậy lợi hại. Mộ Dung Thận Tư sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng chính xác hỏi, ngươi đem lưu ly kim đan án tử nói cho nàng, là muốn mượn tay nàng xốc ra từng bị tam pháp tư áp xuống kiệu kiện chuyện xưa. Cơ Thiều Huyên khoanh tay đứng ở bên người hồ nước biên, quay đầu mặt hướng Ngô Đồng Viện phương hướng, trực giác nói cho bổn cung, làm quân nhi tham gia, sẽ được đến làm chúng ta đều ngoài ý muốn kinh hỉ kết quả. Mộ Dung Thận Tư nhịn không được mắt trợn trắng, dung bản công tử phỉ nhổ ngươi một chút. Mặc đại tiểu thư thật là xui xẻo tám kiếp, mới quán thượng ngươi cái này máu lạnh lại âm hiểm vị hôn phu. Mặc ngàn trạch nhưng giam giữ hảo. Cơ Thiều Huyên không chút nào để ý tới Mộ Dung Thận Tư vô lễ chửi tới, vẻ mặt như suy tư gì hỏi. Yên tâm, hắn đã bị suốt đêm chuyển giao tới rồi đệ nhất lâu đi. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ phi hoàng thượng phát binh san bằng bản công tử hang ổ. Nếu không ai cũng đừng nghĩ xâm nhập đệ nhất lâu đại lao. Ân, làm thái tử thấp thỏm chút thời gian cũng hảo, như vậy hắn liền sẽ không vội vã đối mặt tướng quân ra tay, quân nhi liền có thể đằng ra sở hữu tinh lực, trợ bổn cung xử lý những cái đó chồng chất đã lâu hồ sơ. Mộ Dung Thận Tư không nỡ nhìn thẳng tắp lưỡi, thật không biết Mặc đại tiểu thư gặp phải ngươi là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngươi loại này càng là thích liền càng là muốn trêu đùa ác thú vị khi nào có thể sửa thượng một sửa. Tỷ như bổn cung năm đó vô cùng coi trọng ngươi, cho nên liền đem ngươi tấu 3 tháng cũng không dám ra cửa sao. Cơ Thiều Huyên đối với Ngô Đồng Viện đại môn nhẹ nhàng cười, ngày sau ngươi liền sẽ biết. Gặp gỡ bổn cung, sẽ là nàng đời này lớn nhất may mắn. Chương 41, thế tiểu thư ta đưa hắn một đầu lửa. Cơ Thiểu Uyên một mình rời đi Ngô Đồng Viện, lại đem kia viên lưu ly kim đan để lại cho Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân thưởng thức trong tay kim đan, như suy tư gì nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Uyên rời đi phương hướng, thật lâu sau lúc sau, đáy mắt đột nhiên bính ra một sợi tinh danh lưu quang. Gần nhất này đó thời gian, bởi vì cái này nhìn không thấu đoán không ra lục hoàng tử, nàng có chút tiếng lòng rối loạn, thậm chí mất đi dị vãng bình tĩnh. Đột nhiên trọng sinh ở cái này địa phương, tỉnh lại liền tao ngộ một hồi án mạng, sau đó lại không thể hiểu được phải gả cho một nam nhân xa lạ. Nàng qua muốn nhìn rõ ràng Cơ Thiểu Uyên người này, kết quả ngược lại vòng vào hắn bấy dập, vẫn luôn đều bị hắn nắm cái mũi đi. Tuy nói cổ đại quân quyền cấp bậc làm Cơ Thiểu Uyên có được tuyệt đối ưu thế, nhưng nói đến cùng, vẫn là chính mình định lực không đủ a. Mạc Thiên Quân học Cơ Thiểu Uyên bộ dáng nhắm hai mắt lại, đem chính mình suy nghĩ toàn bộ phóng không. Ngày gần đây tới phát sinh hết thảy bắt đầu đâu vào đấy ở trong đầu hồi phóng. Hoàng tử tới cửa cầu hôn, Mạc đại tiểu thư ra ngoài ý muốn, đi theo, Nô Đồng Viện nhị đẳng nha hoàn tùy theo bỏ mạng. Cơ Thiểu Uyên cùng thái tử đối chọi gay gắt, đoạt thái tử án mạng điều tra và giải quyết quyền. Nàng nhìn thấy kia huyết mai chu sa tâm sinh tò mò, đêm thăm phòng chất ủi, đi theo đã bị lục hoàng tử bắt đi, trở lại tướng quân phủ sau lại đụng phải đệ tam khởi án mạng. Cơ Thiểu Uyên bắt được nàng cái đuôi, nhìn ra nàng ở xử án thượng thiên phú, vì thế cố tình đem vật chứng đều đưa đến tay nàng chung, làm nàng tìm ra tướng quân phủ tam thiếu gia Mạc Ngàn Trạch. Hán phi thường phối hợp cùng chính mình diễn kịch, đem Mạc Ngàn Trạch bắt lấy, lại không nói cho hoàng thượng này án tử tình hình thực tế, nhưng mà Mạc Ngàn Trạch lại không có trở về. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy thái tử thời điểm, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy tướng quân trong phủ không mây đen gọn sóng. Hơn nữa đêm đó nhìn đến Mạc lao cha trốn tránh né tránh ánh mắt, không khó suy đoán ra, này án mạng là tiếp theo, chân chính trọng điểm là thái tử muốn diệt trừ dị kỷ, tùy tiện tìm cái lý do mượn đề tài, chèn ép thâm chịu hoàng thượng ỷ lại sùng tín, lại chết cũng không chịu cùng thái tử kết bè kết cánh Mạc lao cha. Nếu đem Mạc Ngàn Trạch là cái tử biến thái chân tướng vạch trần, mặc dù hoàng thượng sẽ không đối Mạc Ngàn Trạch giáng xuống tội lớn, kia tướng quân phủ ở ba tánh trong lòng danh vọng cũng sẽ xuống dốc không thành, nhưng nếu là Cơ Thiểu Uyên khấu hạ Mạc Ngàn Trạch là vì giữ gìn tướng quân phủ, lại vì gì muốn đem tội danh tất cả đều khấu ở nàng trên đầu, làm nàng trở thành toàn bộ kinh thành trò cười đâu. Mạc Thiên Quân tiêm bạch tay trái nhẹ khấu mặt bàn, tay phải tác điểm kia lưu ly kim đan ở trên bàn không ngừng xoay quanh. Xem ra, nếu muốn biết lục điện hạ chân chính mục đích, này cái gọi là ám đường, bổn đại tiểu thư còn phi đi không thể. Mạc Thiên Quân giơ tay đem kim đan vứt khởi, sau đó đứng lên lần thứ hai tiếp được, cười khanh khách chiều Ngô Đồng Viện ngoại đi đến. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Từ Huyền Hoa Lục Giao lúc này mới thở hổn hển đuổi lại đây, vừa vặn đụng vào đã muốn chạy tới cửa Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân quỷ dị cười, nhìn đến Lục Điện Hạ đi đâu sao? Từ Huyền Hoa Lục Giao cái miệng nhỏ tức khắc rầu lên, tiểu thư lại muốn đi tìm Điện Hạ. Lục Điện Hạ chân trước vừa mới đi, nàng liền phải ba ba đuổi theo, này nếu là làm tướng quân thấy được, không ngừng tiền viện khó giữ được, không chừng hậu viện cũng đến bị hắn hủy đi chỉ còn lại có Ngô Đồng Viện. Ai nói tiểu thư ta muốn tìm hắn? Mạc Thiên Quân nguyên bản là tính toán ra tới gọi người đi truyền lời, nếu này hai cái nha đầu đã trở lại, cũng tỉnh nàng ở đi xa. Các ngươi đi nói cho Tần Đại Tổng Quảng, đến chợ thượng giúp ta mua kiện lễ vật đưa cho Lục Điện Hạ. Mạc Thiên Quân cười khanh khách mở miệng. Mua cái gì? Lục Giao không tán đồng trừng mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Tiểu thư ngươi đây là lén lút trao nhận. Mạc Thiên Quân cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Làm Tần Tổng quản thế tiểu thư ta tuyển một đầu lại đại lại phì con lửa. Cần phải tự mình giao cho điện hạ trong tay. A. Từ Huyền Hoa Lục Giao cầm đồng thời rớt xuống dưới. Mạc Thiên Quân lười biếng một hử, quay đầu liền lại vào phòng. Không phải đào bẫy dập làm nàng nhảy sao? Hảo A, kia bọn họ liền kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Chương 42, bả vai cho ngươi mượn dựa. An bài hảo tím huyển Lục Giao, nho nhỏ ra một ngụm ác khí, Mạc Thiên Quân tức khắc tâm tình rất tốt, liền sống yên ổn đại ở trong phòng nghiên cứu khởi trong tay lưu ly kim đang tới. Chẳng qua nàng còn chưa ngừng nghỉ lâu lắm, Mạc Trường Ca lại hắc mặt chạy tới. Cha! Mạc Thiên Quân nhìn Mạc lão cha như cũ khó coi sắc mặt, vội chào đón đỡ hắn ngồi xuống, còn ở sinh khí sao? tiền viện đều đã bị ngươi hủy đi, ngươi nhưng đừng lại đem tức giận phát tiết ở ta Ngô đồng viện, nếu không nữ nhi buổi tối liền phải ngủ lánh sàn nhà. Mạc Trường Ca ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân nghịch ngợm gương mặt tươi cười, đáy lòng tức khắc một trận nghi hoặc. Trước kia hắn nếu là phát giận quăng ngã đồ vật, hắn khuê nữ liền sẽ so với hắn càng táo bạo càng hung hãn, muốn cùng hắn hảo một hồi sinh khí. Nhưng hôm nay cái hắn đem sân đều hủy đi, nàng lại thu liễm tính tình tới hống chính mình vui vẻ. Nhìn nàng ấm rào rạt gương mặt tươi cười, Mạc Trường Ca tức khắc cảm thấy sở hữu hỏa khí đều biến mất không thấy, đáy lòng cảm thán, khuê nữ quả nhiên là trưởng thành, không hề giống khi còn nhỏ như vậy từ tính tình. Nhưng tưởng tượng đến nàng tính tình vừa mới sửa hảo, lại lập tức liền phải gả cho Lục hoàng tử đi, Mạc Trường Ca đáy lòng liền căm giận sinh ra một loại dưỡng chín cải trắng bị heo cùng sốt ruột. Lục điện hạ mới vừa đi tìm ta nói, ngươi mời hắn ở chúng ta trong phủ tiểu trụ, chính là thật sự. Nghe Mạc Trường Ca chất vấn ngữ khí, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, yên lặng dưới đáy lòng thăm hỏi khởi cơ Thiều Huyền tổ tông 18 đại. Này đáng chết nam nhân thúi lại đem hắc qua khấu tới rồi nàng trên đầu, này đó chướng sớm hay muộn có một ngày nàng muốn toàn từ trên người hắn đòi lại tới. Ân, là thật sự. Mạc Thiên Quân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn chăm chú Mạc Trường Ca nói, cha, nữ nhi phải bảo vệ ngươi. Nếu tính toán cùng Lục Điện Hạ giảo hợp ở bên nhau, tự nhiên muốn trước đem hắn cái này một cây gân láo cha cấp lửa gạt qua đi. Bảo hộ ta. Mạc Trường Ca bị Mạc Thiên Quân làm cho đầy đầu mờ mịt, lại bị nàng đứng đắn sắc mặt sợ tới mức đáy lòng một đột. Mạc Thiên Quân đứng dậy đứng ở Mạc Trường Ca trước mặt, nữ nhi kỳ thật biết, hiện giờ trong triều thế cục không xong, hoàng thượng thân thể môi hướng càng rơi xuống. Các hoàng tử lại đối đông cung vị trí mơ ước đã lâu, thái tử nóng lòng diệt trừ dị kỷ, rồi lại đối cha trung lập thái độ dị thường bất mãn, cho nên mới tìm các loại lý do tới nhằm vào cha. Ngày ấy ta sẽ ở trong phủ gặp được ngoài ý muốn, kỳ thật đó là âm thầm có người đối ta xuống tay, may mắn nữ nhi mạng lớn mới tránh được một kiếp. Cha, nữ nhi biết ngươi không mừng cùng người lục đục với nhau, cũng không am hiểu cùng người đùa bỡn quyền yêu. Nhưng nữ nhi không thể nhậm cha cùng chính mình lâm vào nguy hiểm. Cho nên, ngày sau ngươi vẫn như cũ làm ngươi uy phong bát diện trấn quốc đại tướng quân, này trên triều đình ám ảnh, liền từ nữ nhi thế ngươi ngăn cản, nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm thái tử thương đến cha nửa phần. Mạc Trường Ca khiếp sợ một phách cái bàn đứng lên, mặt như màu đất nói, những việc này đều là ai nói cho ngươi. Còn có, ngươi nói ngày ấy ngươi ở trong sân gặp được ngoài ý muốn là có người đối với ngươi động thủ. Mạc Trường Ca tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, quân nhi, nói, là ai? Cha này liền đi đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mạc Thiên Quân nhìn Mạc Trường Ca một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng, tinh lượng đôi mắt tức khắc cười cong thành trăng non. Tay nhỏ chụp vỗ về Mạc Trường Ca bả vai, như là ở vớt ve một đầu tạc ma hùng sư. Mạc Thiên Quân cười khanh khách an ủi, trong chiều thế cục là nữ nhi đoán được. Đến nỗi ngày ấy âm thầm hại ta người, nữ nhi còn ở chậm rãi điều tra. Cha, nữ nhi đều không phải là kia tùy hứng làm bậy người, nhiều năm như vậy mặt nạ cũng nên muốn hái xuống. Nữ nhi cũng không thể nhìn ngươi trung thực đem chính mình đưa đi cấp thái tử ám hại, từ nay về sau, nữ nhi bả vai cho ngươi mượn dựa, ngươi liền an tâm làm nữ nhi bảo hộ liền hảo. Chương 43, mặt già đã sớm ném hết. Mạc Trường Ca bị Mạc Thiên Quân ngôn luận kinh thật lâu không nói nên lời, nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt liền phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá Mạc Thiên Quân giống nhau. Nhưng mà nhìn nàng thanh triệt lại tinh lượng đôi mắt, Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng trong lòng cảm động lại khó có thể nói nên lời. Quân nhi, ngươi thế nhưng Mạc Trường Ca đột nhiên nản lòng cúi đầu, cha biết đến, cha kỳ thật vẫn luôn đều biết ngươi là cái hảo hài tử, tựa như ngươi kia ôn nhu thiện lương mẫu thân giống nhau. Đáng tiếc là cha vô dụng, không có thể hộ được ngươi mẫu thân, làm ngươi một người lẻ loi ở trong phủ lớn lên, tưởng hết phương pháp lấy cầu tự bảo vệ mình. Mạc Thiên Quân đem Mạc Trường Ca vi biểu tình đều thu vào đáy mắt, âm thầm thẻ lưỡi, có chút ấy náy ho nhẹ hai tiếng. Nàng đại khái có thể nhìn ra, Mạc Lao Cha tuy rằng thê thiếp đông đảo, nhưng hắn đối Mạc Thiên Quân như thế thiên vị, thậm chí không thèm để ý trên mặt nàng bớt, liền một chúng nhi tử đều so không được chính mình ở trong lòng hắn địa vị, tất nhiên là bởi vì năm đó hắn đối tướng quân phu nhân là động chân tình. Cho nên, tướng quân phu nhân qua đời với hắn mà nói hẳn là cái không nhỏ đả kích. Này thân tình bài đánh có điểm qua, thế nhưng chọc tới rồi hắn lao cha vết sẹo, xem ra, chỉ có thể ngày sau càng thêm hiếu thuận hắn tới đền bù. Bất quá, có này đó đối thoại, nàng liền cũng biết, mặc kệ nàng đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần có thể hống đến lao cha vui vẻ, cho dù là muốn bầu trời ngôi sao hắn cũng sẽ vì chính mình hái xuống. Cha, Lục Điện Hạ nguyên bản là nhất được sủng ái hoàng tử, bởi vì hai mắt có tật mới mất nhập chủ đông cung tư cách, nhưng hắn ở hoàng thượng trong lòng phân lượng không tầm thường, có hắn phù hộ, tướng quân phủ định có thể an gối vô ưu. Cho nên, ngày sau ngươi liền ở trước mặt hắn thu liễm một chút tính tình, dư lại giao cho nữ nhi tới xử lý liền hảo. Sau đó chờ xem nàng như thế nào thu thập hắn. Khuê nữ, ngươi thật sự tính toán tiếp thu cùng Lục Điện Hạ hôn ước. Mặc Trường Ca vẫn là có chút do dự, hắn dù sao cũng là cái tàn. Cha! Mặc Thiên Quân đánh gây hắn chưa xuất khẩu cái kia từ, mắt manh không đáng sợ, tâm manh mới gọi người không thể chịu đựng được. Mặc Trường Ca trầm tư một lát, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi trưởng thành, cũng có chính mình tâm tư, muốn làm cái gì cha không ngăn cả ngươi. Ta Mặc Trường Ca nữ nhi, tất nhiên bất đồng với những cái đó bình thường khuê các thiên kim. Ngươi nếu là thật sự thích Lục Điện Hạ, cha tự nhiên sẽ đem ngươi phong cảnh gả đi ra ngoài, nhưng nếu là ngươi không vui, cha liều chết cũng sẽ đi kháng chỉ hối hôn. Cha sẽ sai người hảo hảo hầu hạ Lục Điện Hạ, bất quá, này đón dâu ngày phải đợi cha quan sát hắn một đoạn thời gian, chờ xác định hắn phẩm hạnh có thể xứng đôi ngươi lại nói. Lấy hắn ở hoàng thượng trong lòng địa vị, hoàn toàn không cần để ý này đó hoàng tử thái độ, ngược lại là hoàng tử yêu cầu thượng vội vàng tới định bợ tướng quân phủ mới đúng. Nguyên bản hắn thấy Cơ Thiểu Huyền cùng chính mình khuê nữ tình trạng ý thiếp, đang định thưởng hắn một trận chửi nhìn xem, nhưng nghe khuê nữ mới vừa rồi những lời này đó, Mặc Trường Ca tức khắc lại thay đổi chủ ý. Mặc Thiên Quân vạn không nghĩ tới Mặc lao cha đối chính mình yêu thương đã tới rồi loại này phát dồ nông nỗi, ấm lòng rất nhiều quải cánh tay hắn làm lúc nói, nữ nhi trong lòng có chừng mực, định sẽ không ném tướng quân phủ cùng cha mặt mũi, làm cha ở trong triều không hảo làm người. Mặc Trường Ca khó được mắt trợn trắng, hiện giờ về ngươi lời đồn đãi đã ở kinh thành truyền hoa hòe loẹ loẹn, cha mặt già đã sớm bị ngươi ném hết. Chương 44, vác đá nện vào chân mình. Mặc Thiên Quân thẻ lưỡi, vậy thỉnh cha nhiều hơn đảm đường, cùng lắm thì ngươi ngày mai mang theo khăn che mặt hoặc là đỉnh nắp nổi thượng chiều lâu. Nha đầu chết tiệt kia Mặc Trường Ca một lóng tay chọc hướng về phía hắn chán, sau đó vẻ mặt sủng nịch cười nói, kia liền từ ngươi đi. Muốn làm cái gì cứ việc đi làm, nếu là xảy ra sự tình, nhớ rõ cha cùng phía sau trăm vạn đại quân đều là ngươi hậu thuẫn, cái nào nhãi danh dám trêu ta khuê nữ, xem cha không xuất lĩnh Mặc Vũ doanh san bằng hắn 18 đại phần mộ tổ tiên. Là, Mặc Thiên Quân cười con mặt mày, với ánh bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ nhìn qua càng thêm tinh xảo khả nhân. Mặc Trường Ca nhìn nàng khỏe mắt bị tóc mái che đậy như ẩn như hiện bớt, đáy lòng khe khẽ thở dài. Hắn nguyên phối phu nhân là năm đó trong kinh thành nổi danh đệ nhất mỹ nhân, quân nhi ngũ quan diện mạo hoàn toàn tập thành tự mẫu thân, nếu là không có thái dương này bớt, tất nhiên cũng sẽ là khuynh quốc khuynh thành, làm sao rước lấy những cái đó có mắt không tròng ra hỏa đem nàng trở thành đề tài câu chuyện cùng trò cười. Như thế xem ra, Lục Điện Hạ tuy rằng cùng quân nhi ở chung lưu hành một thời vì hơi hiện càng rỡ, nhưng đối mặt nàng khuê nữ biểu tình lại không có lộ ra ghét bỏ khinh thường. Còn đối hắn khuê nữ rất nhiều giữ gìn, tinh tế suy xét hạ có lẽ thật đúng là cái đáng giá phó thác như ý lang quân. Mặc Trường Ca cũng không cầu Cơ Thiểu Huyền có thể vinh đăng đại bảo, làm quân nhi hưởng thụ đỉnh thiên vinh hoa phú quý, hắn chỉ cầu Cơ Thiểu Huyền thật sự có thể hộ nàng chu toàn, làm nàng có thể vô ưu vô lự, tùy tâm sở dục, một đời bình an. Ngày thứ hai, Mặc Thiên Quân khó được dậy thật sớm, chán đến chết đứng ở Ngô Đồng viện cửa xin đợi Lục hoàng tử đại giá. Cơ Thiểu Huyền trước sau như một chậm gì gì xuất hiện, duy nhất bất đồng chính là, hắn bên tay trái nắm một đầu màu lông tỏa sáng, nhìn qua mỡ phì thể tráng con lửa. Từ Huyền Hoa Lục giao đôi mắt một đột, trừng mắt kia con lửa nhỏ giọng đối Mặc Thiên Quân hỏi, tiểu thư, tần tổng quản thật đúng là cấp điện hạ tặng một đầu lửa a. Mặc Thiên Quân đôi lông mày dương lên, bổn tiểu thư nói này tướng quân trong phủ ai dám không nghe. Bất quá, này Lục hoàng tử còn không hổ là hoàng đế trung anh tuấn nhất nhi tử. Mặc dù là nắm một đầu lửa xuất hiện, cũng chính là cho hắn giả bộ một bộ như là nắm hy thế tuấn mã phong phạm. Nhìn hắn cố làm ra vẻ ưu nhã bộ dáng, Mặc Thiên Quân khỏe miệng hơi chịu, đại hắn đến gần khi đối hắn không người hành lễ, sau đó chớp đôi mắt nói, điện hạ, dùng cái gì đem vật ấy mang đến Ngô Đồng viện. Ân, nhìn kỹ, này con lửa cùng hắn còn rất sướng, tần tổng quản thật là hảo ánh mắt. Cơ Thiểu Huyền tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng hắn hoàn toàn có thể dưới đáy lòng câu họa ra Mạc Thiên Quân lúc này tiểu nhân đắc chí, đáy mắt tặc quang lập lòe bộ dáng. Hắn hơi hơi mỉm cười, bổn cung đến mang ngươi đi ám đường. Thần nữ đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ điện hạ gọi đến liền có thể khởi hành, không nghĩ tới điện hạ thế nhưng tự mình tới đón thần nữ, thật là làm thần nữ thụ sủng nhược kinh a. Mạc Thiên Quân đi vào Cơ Thiều Uyên bên cạnh người, nhu nhu hoàng thượng cánh tay hắn, còn không thắng thẹn thùng nhìn hắn một cái. Từ Huyền Hoa Lục Giao tức khắc rất đầy đất nổi da gà, không nỡ nhìn thẳng cúi đầu. Y tiểu thư nhất định là rối loạn tâm thần, thế nhưng sẽ lộ ra như vậy dốc hết tâm can bộ dáng. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng độ cung càng thêm rõ ràng, trên mặt biểu tình cũng càng thêm nhu hòa, chẳng qua, hắn lại là tránh đi Mạc Thiên Quân duỗi lại đầy tay, xách theo nàng sau cổ hơi hơi nhắc tới, trực tiếp đem nàng phóng tới kia con lửa trên lưng. Mạc Thiên Quân thân mình cứng đờ, cứ ngồi ở con lửa thượng hỏi, điện hạ đây là. Ngươi liền cười nó, từ bổn cung nắm đi ám đường. Chương 45, xấu lại sao mà, có thể trấn trạch trừ tà. Kỵ, cưới con lửa đi ám đường. Mạc Thiên Quân đầu có điểm chuyển bất quá tới, ngây ngốc trừng mắt Cơ Thiều Uyên hỏi. Quân nhi hôm qua đem nó đưa tới, chẳng lẽ không phải vì nói cho bổn cung, ngươi đối con lửa có đặc thủ thiên vị sao? Cơ Thiều Uyên đạm nhiên nói, ám đường ly tướng quân phủ thượng có một khoảng cách, bổn cung nguyên tưởng cưới ngựa mang ngươi qua đi, nhưng ngươi nếu thích con lửa, bổn cung đành phải thành toàn ngươi. Đáng tiếc, này con lửa tái bất động hai người, liền từ bổn cung năm nó mang ngươi một đường đi đến ám đường đi. Mạc Thiên Quân lắp bắp nói, điện hạ a, muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Ngày hôm qua về nàng xấu hủ chết người lời đồn đãi cũng đã đầy trời phi dương, hôm nay hắn liền phải nàng cưới con lửa đi ra cửa lưu phố. Hắn cùng nàng rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận? Chúng ta vẫn là, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Cơ Thiều Uyên ưu nhã cười cười, trực tiếp đánh gãy Mạc Thiên Quân nói, ngược lại nắm con lửa liền hướng ra phía ngoài đi đến. Từ Huyền Hoa Lục Giao vội vàng đuổi kịp, Cơ Thiều Uyên ngón tay vừa động, lập tức có thị vệ tiến lên đem các nàng ngăn lại. Mạc Thiên Quân khóc tang một khuôn mặt nói, tím Huyền Lục Giao, các ngươi thả lưu tại trong phủ chờ ta trở lại. Nàng lần thứ hai chuyển hướng Cơ Thiều Uyên, điện hạ. Kinh thành có rất nhiều địa phương đều phi thường thú vị, nghe nói, quân nhi đã liên tục mấy năm không ra quá tướng quân phủ. Ở đi ám đường phía trước, bổn cung còn có thể thuận tiện mang ngươi ở kinh thành dạo một dạo. Mạc Thiên Quân câm miệng. Nàng đã nhìn ra, Cơ Thiều Uyên đây là cố tình trả thù nàng tặng một đầu con lừa cho hắn, cho nên nàng càng là kháng cự, hắn liền sẽ càng muốn lăn lộn điểm đa dạng tới khi dễ chính mình. Hừ, còn không phải là cưới con lừa dạo đường cái sao, hắn đều không chê nắm con lừa cùng xấu vị hôn thê mất mặt, nàng có cái gì rất sợ hãi. Vì thế, Mạc Thiên Quân liền đoàn trang sần ngồi ở lừa trên lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái ưu nhã, bày ra một bộ nữ vương tuần tra lãnh thổ bộ dáng. Hờ hững không nói bị Cơ Thiều Uyên dắt tới rồi kinh thành đại đạo thượng. Đại đội thị vệ, nghiêm túc quân dung. Nhưng mà đi đầu Cơ Thiều Uyên một thân bạch y rìa phiên rời, thong thả nuốt nuốt dắt một đầu con lửa chậm rãi đi trước. Lửa trên lưng ngồi một cái quần áo hiển quý thiếu nữ, gió nhẹ một tuổi, dơ lên nàng thái dương sợi tóc, lộ ra màu tím đen bớt, trên đường phố tức khắc nổ tung một mảnh khe khẽ nói nhỏ. Xem, kia không phải Lục Hoàng tử điện hạ sao? Ai nha? Thật là đâu, này quốc khánh quốc trừ bỏ lục điện hạ, còn có cái nào hoàng tử có thể sinh như vậy tuân tiếu? Hắn dắt con lừa ngồi chính là ai, thật xấu nữ nhân. Còn có thể có ai, lục hoàng tử xấu vị hôn thê bái, tướng quân phủ cái kia cũng không dám ra cửa Mạc đại tiểu thư a. Đáng thương lục hoàng tử, rõ ràng là như vậy phong thần tuấn tú nhân vật, liền chỉ là bởi vì trong mắt có tật, liền đến cưới như vậy một cái mạo như giả xoa nữ tử sao. Hư! Tiểu tâm đừng bị bọn họ nghe thấy được, Mạc đại tướng quân chính là cái thổ phỉ giống nhau nhân vật. Mạc Thiên Quân rất có hứng thú nghe trên đường các loại lời đồn đãi, thường thường đáy mắt còn lộ ra một mạt tán đồng. Nàng lao cha đích xác lớn lên giống thổ phỉ, tính cách cũng càng thêm giống thổ phỉ, mà này lục hoàng tử cũng đích xác đủ xui xẻo, Mạc đại tiểu thư này bất lớn lên, chính mình mỗi khi chiếu gương đều không thể nhìn thẳng. Hôm nay nhiên hải tặc mặt quả thực là xấu ra nghệ thuật giới điển phạm A. Quân nhi không tức giận. Hành đến nửa đường, Cơ Thiều Uyên hoàn toàn không cảm giác ra Mạc Thiên Quân bất mãn, ngược lại cảm thấy nàng có nhảy xuống cùng các bá tánh cùng nhau bắt quái xúc động, không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Nhưng phàm là nữ tử không có người không thèm để ý chính mình dung mạo, nàng lại đang nghe này đó lời đồn đãi sau không đau không ngứa, thậm chí là hứng thú bừng bừng đem lời đồn đãi toàn biến thành lạc thú. Nay tiểu hồ ly rốt cuộc còn phải cho chính mình mang đến nhiều ít ngoài ý muốn. Sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí, bọn họ nói đều là sự thật. Mặc Thiên Quân vẻ mặt không sao cả nhún vai, người có khuyết điểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không chịu nhìn thẳng vào khuyết tật, dùng bất cứ thủ đoạn nào nghĩ cách đi che lấp. Cùng với lãng phí thời gian đi duy trì những cái đó dối trá biểu hiện giả dối, còn không bằng đỉnh gương mặt này tự do tồn tại. Xấu lại sao tích, tốt xấu cũng có thể trấn trạch trừ tạ A. Chương 46, một phiên môn. Cơ Thiều Uyên nao nao, sau đó liền cười khẽ lắc lắc đầu. Quả nhiên là ở lò luyện đào ra bảo bối A. Trấn trạch trừ tà. Mệnh nàng có thể nói xuất khẩu. Bất quá, giống như nàng nói cũng không sai, hắn đích xác chính là mang theo nàng đi hình bộ trấn trạch trừ tà sao. Dưới ánh mặt trời, Cơ Thiều Uyên bạch đi lìa nhẹ nhàng, tuấn giật tươi cười giống như thần huy hạ thản nhiên nở rộ tuyết liên, Mặc Thiên Quân ánh mắt rung động, đáy lòng nhẹ nhàng run rẩy một chút, vội vàng thu hồi tầm mắt chuyển qua nơi khác. Nha, lớn lên như vậy đẹp liền không cần tùy tiện loạn cười, không biết sắc đẹp lực sát thương là rất cường hắn sao. Nếu thật là gả cho cái này phúc hắc nam nhân, chỉ sợ về sau nàng chẳng những phải đề phòng hắn an toán, còn phải lo lắng chính mình huyết áp cùng trái tim. Vạn nhất bị hắn dụ hoặc thành công, quỳ gối ở hắn áo gấm dưới, kia nàng cũng quá mất mặt. Dọc theo đại lộ vẫn luôn đi trước, Mặc Thiên Quân ở vạn chúng chú mục dưới bình tĩnh cưỡi con lừa xuyên qua vài điều đường cái, cuối cùng đỉnh tới rồi một cái bốn tiến nhà cửa trước. Mặc Thiên Quân mọi nơi đánh giá vừa lật, mày nhăn lại hỏi, điện hạ. Này còn không phải là trong kinh thành nghe đồn đã lâu quỷ trạch sao? Nàng liếc Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, hơn nữa, vẫn là ngươi lần trước cùng thần nữ gặp nhau địa phương. Oanh Nhi xảy ra chuyện đêm đó, Cơ Thiều Uyên phái người đem nàng từ phòng chất tuổi bắt đi, chính là đem nàng ném tới nơi này. Nàng xong việc đặc biệt tìm tần quản gia dò hỏi vừa lật, biết được ở tướng quân phủ phía sau cách đó không xa, có một tòa hoang phế đã lâu tòa nhà. Kia tòa nhà nháo quỷ nghe đồn đã lâu. Cho nên hiếm khi có người sẽ ở phụ cận dừng lại, Cơ Thiều Uyên trong miệng ám đường liền ở chỗ này. Nghĩ đến phía trước ở trên đường cái đưa tới một đám đồn đãi vớ vẩn, Mặc Thiên Quân nhịn không được mắt trợn trắng. Tòa nhà này ly tướng quân phủ cũng không xa, đi tướng quân phủ cửa sau chỉ cần một lát là có thể đến. Nhưng Cơ Thiều Uyên càng muốn làm nàng cưỡi con lừa vòng quanh kinh thành tuyến đường chính đi bộ một vòng, sau đó mới mang nàng chằn trọc tới rồi nơi này. Nhìn nàng đại tiểu thư xấu mặt hắn liền vui vẻ, này rốt cuộc là như thế nào hấu trí ác thú vị a? Cơ Thiều Uyên tiến lên hai bước ngẩng đầu mặt hướng kia hủ bại đại môn, câu lấy khỏe miệng trả lời, như thế nào? Cái này địa phương quân nhi có không thích? Như vậy quỷ trạch nàng thích cái đại đầu quỷ a? Sách, nàng nếu là nói thích, bản công tử tất nhiên cảm thấy nàng là bị điện hạ ngài kích thích, đôi mắt cũng ra cái gì tật xấu. Hủ bại đại môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra một nửa. Mặc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, nhìn từ bên trong đi ra Mộ Dung Thận Tư, khẽ hừ một tiếng hỏi, tiểu tặc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Không lớn không nhỏ. Mộ Dung Thận Tư trừng mắt nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó tùy theo cười, nơi này thật là ám đường, mà bản công tử đó là này ám đường đường chủ, ngày sau ngươi liền muốn nghe bản công tử mệnh lệnh hành sự. Mặc Đại Tiểu Thư, thân là Mặc Tướng Quân Trưởng Nữ, ngươi nên sẽ không biết. Đối thủ trưởng vô lễ sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt đi. Thủ trưởng. Mặc Thiên Quân khinh bỉ nhìn Mộ Dung Thận Tư, sau đó trực tiếp từ con lửa trên lưng nhảy xuống, kéo Cơ Thiều Uyên cánh tay nói, bổn tiểu thư là lục điện hạ vị hôn thê, cũng là ngày sau sáu hoàng phi. Đối tương lai hoàng phi vô lễ, tiểu tặc ngươi có hay không tính quá ngươi có mấy cái đầu. Không đợi Mộ Dung Thận Tư trả lời, Mặc Thiên Quân nghiêng đầu lại đối Cơ Thiều Uyên hỏi, điện hạ. Này ám đường chính là không thể gặp quang. Hoàn toàn không thể để cho người khác biết nó tồn tại. Cũng không phải. Cơ Thiều Uyên hoàn toàn không để ý Mặc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư cãi nhau. Trên mặt trước sau đều treo một tia dung túng mỉm cười. Nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi, hắn lập tức trả lời nói, hình bộ chung có một ít nhiều năm vô pháp điều tra và giải quyết ly kỳ án kiện, bởi vì không thể nào xuống tay cho nên chỉ có thể phong ấn. Bổn cung tiếp nhận hình bộ về sau. Liền đem những cái đó hồ sơ toàn chuyển qua nơi này, cũng làm Mộ Dung phân biệt đi xem xét, thử đi đem này đó án tử chân tướng cấp vạch trần. Ám đường hiện tại tổng cộng chỉ có 3 người, tên kia tử cũng là Mộ Dung tùy tiện kêu hảo ngoạn. Nga! Chắc không được tên này như thế khó nghe. Mạc Thiên Quân nhăn lại cái mũi tiếp tục nói, điện hạ, thần nữ có thể hay không đem nơi này tu sửa một chút, sau đó sửa cái tên để trước bảng hiệu treo ở cửa này trước. Cơ Thiều Huyên nao nao, ngươi tưởng đem ám đường đổi thành cái gì? Mạc Thiên Quân đôi mắt tức khắc sáng ngời, cười tủm tỉm trả lời, một phiến môn. Chương 47, Kim Đan có độc. Một phiến môn. Mộ Dung Thận Tư nhìn Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một tia cổ quái biểu tình, đây là cái gì kỳ quái tên? Mạc Thiên Quân đắc ý rào rạt nói, tốt nhất nghe nhất có phẩm vị tên. Nàng vẻ mặt bình phẩm từ đầu đến chân bộ dáng tiến lên vài bước, nhìn ám đường kia hủ bại đại môn nói, tự cổ chí kim, nhất nổi danh sử án tập hung địa phương đó là lục phiến môn, lấy ám đường này nghèo túng bộ dáng, muốn đạt tới lục phiến môn trình độ đó là không có khả năng, cho nên liền qua loa đại khái sửa kêu một phiến môn hảo. Mộ Dung Thận Tư nhíu mày nói, bản công tử như thế nào không biết, này Cẩm Tú đại lục thượng từng có quá một cái lục phiến môn. Mạc đại tiểu thư, toàn bộ quốc khánh quốc thông minh nhất ưu tú bộ khoái lúc này liền đứng ở ngươi trước mặt, kia lục phiến môn là địa phương nào, ngươi nói cho bản công tử cũng hảo tới kiến thức kiến thức. Mạc Thiên Quân đắc y rào rạt liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, ta đều đem ám đường sửa kêu một phiến môn, kia lục phiến môn tự nhiên là ta sư môn A, bằng không ngươi cho rằng ta một thân sự án bản lĩnh là từ đâu học được. Tấm tắc, Mộ Dung công tử, người ngốc nên nhiều đọc sách, liền lục phiến môn cũng chưa nghe qua, cũng không biết xấu hổ nói chính mình là ưu tú nhất bộ khoái. Nhăn lại cái mũi khẽ hừ một tiếng, Mạc Thiên Quân kiêu căng ngạo mạn chiều ám đường nội đi đến, Mộ Dung Thận Tư hắc mặt đối Cơ Thiều Huyên nói, Khánh Quốc chẳng lẽ thực sự có cái gì lánh đời tông môn gọi là lục phiến môn. Cơ Thiều Huyên nghiêng đầu trầm tư một lát, câu lấy khỏe miệng đạm nhiên cười, xem ra, bổn cung cũng yêu cầu hồi cung nhiều đọc sách nói, liền cũng đi theo Mạc Thiên Quân phía sau vào ám đường chung. Mộ Dung Thận Tư gõ gõ trong tay quạt xếp, vẻ mặt vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời. Hán đường đường đệ nhất lâu lâu chủ, trưởng quản toàn bộ quốc Khánh Quốc các nơi tình báo nơi phát ra, hiện giờ thế nhưng có người chỉ vào mũi hắn châm chọc hắn kiến thức hạn hẹp, nói người khác ngốc còn làm hắn trở về nhiều đọc sách. Đáng chết tiểu hồ ly, xem hắn ngày sau muốn như thế nào thu thập nàng. Ám đường chung, Mạc Thiên Quân rất có hứng thú đánh giá nghèo túng sân, biên xem liền cảm khái, này Mộ Dung Thận Tư thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng cố làm ra vẻ, nào nghĩ đến hành vi thói quen như thế kém cỏi, to như vậy một cái tòa nhà cũng không bỏ được tiêu tiền quét tước, kia trên tường mạng nhện đều mau có thể cho hắn làm mảnh. Quân nhi, Cơ Thiều Huyên đi đến nàng bên cạnh gọi lại nàng, ám đường hiện tại chỉ có 3 người. Mộ Dung phát hiện mô kiện án tử manh mối sau mới có thể tìm tới kia 2 người đi tra án, ngày thường là không có người lại đây, cho nên tòa nhà này mới có thể hoang phế đến nay. Về sau ngươi đại ở chỗ này, tự nhiên có thể tùy ngươi yêu thích tùy ý tu chỉnh, đổi thành ngươi thích bộ dáng. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm gật đầu, điện hạ chẳng những nói muốn che chở ta tướng quân phủ một môn, lại còn có lao lực tâm tư tìm như vậy độc đáo tòa nhà cấp thần nữ làm đương trị địa phương. Kia thần nữ nếu là không lấy ra điểm bản lĩnh tới làm điện hạ nhìn một cái, chẳng phải là muốn cho điện hạ thất vọng buồn lòng. Nàng từ trong tay áo lấy ra tối hôm qua quan sát sau một lúc lâu lưu ly kim đan, trên mặt lần thứ 2 treo lên tựa có thể thấy rõ hết thể cười nhạt, điện hạ nơi này nhưng có kinh nghiệm phong phú ngỗ tắc cập thái y điệ. Cơ Thiều Huyên gật đầu, ngay sau đó dương giọng kêu, người tới, làm đồ lao cùng liễu diệt tới gặp bổn cung. Theo sau. Lại đối mặt miêu tả ngàn quân hỏi, quân nhi phát hiện này kim đan có cái gì vấn đề? Mạc Thiên Quân chắc chắn gật đầu, này kim đan chung có độc. Chương 48, quan tài mặt sư ra. Cơ Thiều Huyên giữa mày hơi hơi một ninh, này đan trải qua thái y y viện nghiêm mật kiểm nghiệm, xác định không độc mới tiến cống cấp phụ vương. Phu hoàng ăn vào quá kim đan, cũng không bất luận cái gì không khỏe. Hơn nữa, lúc trước thí dược đồng cũng tất cả đều không ngại. Mạc Thiên Quân cong cong khỏe miệng, nhưng bọn họ không phải đều thấy được tiên cảnh sao. Cơ Thiều Huyên trên mặt xẹt qua một tia khó hiểu, nhìn đến tiên cảnh là bởi vì chúng độc. Đây là gì đạo lý? Điện hạ nhưng nghe nói qua một loại gọi là nhà phiến thảo dược. Mạc Thiên Quân thưởng thức kim đan nhìn Cơ Thiều Huyên chớp chớp mắt. Vãn sinh đã kiểm tra thực hư quá tiểu thư trong tay kim đan, nơi đó mặt cũng không có nhà phiến. Một đạo mục thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thay thế Cơ Thiều Huyền trở về Mạc Thiên Quân hỏi chuyện. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn lại, liền thấy một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh đi theo Mộ Dung Thận Tư đã đi tới, đang tới gần Cơ Thiểu Huyền sau đồng thời đối Cơ Thiểu Huyền hành lễ, điện hạ. Theo sau, gầy yếu vô cùng nam tử liền mục một khuôn mặt tiến lên, đôi tay chắp tay thi lễ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân nói, vãn sinh liễu diệc, gặp qua đại tiểu thư. Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm tiến lên, đại tiểu thư, hai vị này đó là ám đường. Nga không, là một phiến môn sư ra cùng nỗ tác, đại tiểu thư ngày sau nếu có việc cứ việc phân phó bọn họ liền có thể. Mạc Thiên Quân tức giận trừng mắt nhìn chân chó Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, nhìn từ trên xuống dưới cái kêu kêu liễu diệc nam tử, hỏi, ngươi hiểu y địa lý. Nô. Trước mặt này nam tử lớn lên tuy rằng không bằng Lục Điện Hạ cùng Mộ Dung Thận Tư tuấn thiếu, đảo cũng trắng non sạch sẽ thanh tú không tầm thường, chính là trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, tuổi còn trẻ liền nằm liệt thành quan tài bản, cũng không biết Lục Điện Hạ là như thế nào tàn phá thuộc hạ, thế nhưng đem một cái rất tốt thanh niên cấp ma thành này phó đức hạnh. Lại nghe Liễu Diệp kính cẩn trả lời, hơi có đọc qua. Liêu sư ra quá khiêm tốn. Mạc Thiên Quân cũng nhẫn mại tính tình đáp lễ lại, nha phiến đều không phải là thường thấy chi vật, ngươi đã có thể từ này kim đan phân biệt ra có vô nha phiến ở trong đó, nói vậy sư gia nguyên bản chính là cái đại phu đi. Nha phiến chính là tục xưng nha phiến, tuy rằng ở hiện đại không người không biết không người không hiểu, nhưng theo sách sử ghi lại, ngoạn ý nhi này ở cổ đại thời điểm là sản tự Tây Vực, Trung Nguyên vùng phi thường hiếm thấy. Liêu Diệc một thân quyển sách vị đặc biệt dày đặc, nhưng trên người lại lộ ra nhàn nhạt dược hương. Hành lễ khi lộ ra lòng bàn tay thượng cũng có vết chai mỏng, trừ bỏ thường xuyên làm người thi châm đại phu không làm hắn tưởng, cho nên, Mạc Thiên Quân lập tức liền đoán ra hắn xuất từ Y Hề Môn, chính là không biết vì sao sẽ đến nơi này làm cái sư gia. Liêu Diệc là Thái Y Hề Viện viện đầu quan môn đệ tử, chẳng qua tính cách hơi ngại chất phác, không mừng trong cung trói buộc, cho nên liền bị viện đầu phó thác cho Lục Điện Hạ, thành chúng ta ám đường. Nga không, là một phiến môn sư gia. Mộ Dung Thận Tư vớt cằm cười tủm tỉm khen ngợi, đại tiểu thư thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu thân phận của hắn, thật sự là lệnh bản công tử bội phục. Đại tiểu thư, Liêu Diệc lần thứ hai chắp tay hành lễ, có chút hoang mang hỏi, không biết đại tiểu thư vì sao sẽ nhắc tới nha phiến. Này kim đan trung sở hàm chi độc, cùng nha phiến có hiệu quả như nhau chi diệu. Mạc Thiên Quân đem lưu ly kim đan đưa cho Liêu Diệc, sư gia nếu nghiệm quá này đang ăn dược, liền nên phát hiện. Này kim đan bên trong đường thần xa đi. Liêu Diệc lập tức gật đầu, hết thể là phương sĩ luyện đan, toàn sẽ tuyển dụng thần xa. Vãn sinh cũng từng xem qua rất nhiều luyện đan phương thuốc, trong đó cũng bao gồm này lưu ly kim đan, sử dụng nguyên liệu đều có đại lượng thần xa, xin hỏi tiểu thư có gì không ổn. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng cùng thí dược dược đồng, toàn nhân này dược chung thần xa chúng một loại độc. Thần xa chung có độc. Liêu Diệc quan tài trên mặt rốt cuộc lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc. Không sai. Mạc Thiên Quân gật đầu, đạm nhiên trả lời, kim loại trúng độc. Đệ tứ 10 lâu trường, có một cái ngỗ tác kêu đồ phúc. Kim loại trúng độc. Liêu Diệc cùng Mộ Dung Thận Tư hai mặt nhìn nhau, Cơ Thiểu Huyền cũng mi giác khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đều không nghe nói qua cái gì gọi là kim loại trúng độc. Mạc Thiên Quân trong lòng thở dài. Thần xa có độc cách nói mãi cho đến thanh triều thời kỳ mới dần dần bị người tán thành, xem quốc khánh quan chế, đại khái thuộc về đường phong cùng minh phong kết hợp một cái chẳng ra cái gì cả giai đoạn. Cho nên, Liễu Diệc tự nhiên không biết thần xa là có độc. Ăn vào kim đan mọi người đều ngôn thấy được tiên cảnh, hiển nhiên là ở ăn vào dược vật trước đã chịu ngôn ngữ hướng dẫn, trồng chất trình độ nhất định tâm lý ảo tưởng, sau đó, ở ăn vào đựng đại lượng lưu hóa thủy ngân kim đan lúc sau. Mới có thể kim loại trúng độc xuất hiện nhìn đến tiên cảnh ảo giác. Chẳng qua, này kim đan thủy ngân hàm lượng hẳn là sẽ không quá cao, cũng không sẽ làm người nháy mắt độc phát thân vong, cho nên, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, cái kia tiểu thái giám vì sao sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thậm chí liền thi thể đều biến thành một bãi chất lỏng. Chẳng lẽ này kim đan đựng axit mạnh? Nhưng nếu là có axit mạnh, mặt khác ăn vào đan dược người cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Tất nhiên sẽ nội phủ bị thương A. Đụng tới loại này sợ không được đầu góc cán tử, Mạc Thiên Quân chẳng những không có lùi bước, ngược lại là trong nháy mắt nghiêm túc lên. Thanh triệt tinh danh đôi mắt sáng ngời như nửa đêm đầy sao, xinh đẹp làm nhân tâm tiêm phát run. Mộ Dung Thận Tư tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, trong lòng nhịn không được hơi hơi rung động, liền nghe Mạc Thiên Quân nói, điện hạ, có thể đem cái kia tiểu thái giám thân phận bối cảnh tư liệu tất cả đều giao cho ta sao, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Còn có, chỉ cần là ăn vào quá kim đan dược đồng hoặc là mặt khác người nào, tên của bọn họ thân phận bối cảnh cũng đều đưa tới cho ta. Mộ Dung. Cơ Thiều Uyên nhàn nhạt mở miệng, Mộ Dung Thận Tư lập tức gật đầu, đại tiểu thư muốn đồ vật ta sau đó liền sai người đưa tới. Quân Nhi nhưng còn có mặt khác yêu cầu. Cơ Thiều Uyên lần thứ hai mặt hướng Miêu Tả Ngàn Quân dò hỏi. Cấp thần nữ bát đội thị vệ. Mặc Thiên Quân chung quanh lại đánh giá vài lần, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ngươi muốn thị vệ làm cái gì? Mộ Dung Thận Tư vô vô sinh bộ, yên tâm, bản công tử võ công tuy rằng so ra kém điện hạ, nhưng tốt xấu cũng có thể ở trong trốn giang hồ bài tiến lên 10, ngươi đại ở chỗ này tuyệt đối phi thường an toàn. Mặc Thiên Quân trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường, ai nói ta muốn thị vệ là bảo hộ chính mình tới. Nàng chỉ vào đỉnh đầu mạng nhện chớp chớp mắt, nếu điện hạ làm thần nữ về sau tại nơi đây đương trị, kia thần nữ tự nhiên muốn hảo sinh đem nơi này rửa sạch một phen. Điện hạ không mượn người tới cấp ta quét tước vệ sinh, chẳng lẽ làm thần nữ chính mình động thủ sao? Nhìn Mặc Thiên Quân vô tội cười nhạt biểu tình, Mộ Dung Thận Tư nhịn không được đỡ chán. Lục điện hạ phía sau cùng chính là hoàng thượng nhất đắc ý Long Kỵ vệ, chuyên tư bảo hộ điện hạ an toàn. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, Long Kỵ vệ địa vị liền cấm quân đều đến nhìn lên, kia nhưng đều là mang theo phẩm cấp trong quân tinh anh, này tiểu hồ ly thế nhưng làm cho bọn họ cho nàng quét tước vệ sinh. Mộ Dung, triệu tập đệ nhất lâu hộ viện lại đây, về sau liền đãi ở chỗ này, tùy thời chờ đợi quân nhi sai phái. Quả nhiên lại muốn tới hố ta. Mộ Dung Thận Tư ai đoán chừng mắt nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái. Hắn liền biết Lục điện hạ không bỏ được đạp hư chính mình Long Kỵ vệ, kết quả này khổ sai sự vẫn là muốn dừng ở chính mình trên đầu. Mặc Thiên Quân nghe nói cười cong mặt mày, tiếp tục nói, thuận tiện ấn yêu cầu của ta đặt mua chút gia cụ lại đây. Bổn tiểu thư muốn cho nơi này rực rỡ hẳn lên, cấp điện hạ chế tạo một cái cẩm tú trên đại lục độc nhất vô nhị một phiên môn. Là, đại tiểu thư Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt bất đắc dĩ lĩnh mệnh lui ra, dựa theo Mặc Thiên Quân phân phó đi điều người bỏ tiền. Kế hố người lúc sau còn muốn hố nàng bạc, Mặc tướng quân người nọ hồ đồ cả đời, không nghĩ tới thế nhưng sinh dưỡng một cái như thế khôn khéo nữ nhi. Trong lòng suy nghĩ tất cả đều được như ước nguyện. Mặc Thiên Quân tâm tình có thể nói là vô cùng nhảy nhót, tầm mắt rơi xuống một bên vẫn luôn trầm mặc không nói trung niên đại thúc trên người. Mặc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, hỏi, điện hạ, vị này chính là. Chỉ lo tính toán muốn như thế nào gõ Cơ Thiều Uyên trúc giang, làm hại nàng thất lễ xem nhẹ mới vừa rồi bị Mộ Dung Thận Tư mang đến mặt khác một người. Này trung niên đại thúc hình thể hơi béo, nhìn qua mặt hướng hiền lành như Phật Di Lặc giống nhau, Mặc Thiên Quân đối hắn hảo cảm độ nháy mắt bay lên. Nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi, kia trung niên hán tử hơi hơi mỉm cười, biểu tình hàm hậu sờ sờ đầu trả lời, hồi đại tiểu thư nói, yêm kêu đồ phúc, là ám đường ngô tác. Chương 50, mượn thần nữ hai người dùng bái. Đồ tể. Tên này khởi cũng thật đủ cá tính. Mặc Thiên Quân suýt nữa dò hỏi, trước mắt cái này ngỗ tác phía trước có phải hay không đã làm xong giết heo nghề nghiệp. Điện hạ, này mấy người đó là nơi này mọi người tay. Mặc Thiên Quân mắt to vừa chuyển, đáy lòng yên lặng tính toán muốn từ nơi nào lại khai quật vài người mới ra tới. Muốn cấp Cơ Thiều Uyên chế tạo một cái tuyệt đối cao lớn thượng một phiên môn, chỉ bằng này mấy người còn xa xa không đủ. Nàng Mặc Thiên Quân từ trước đến nay thừa hành chuẩn tắc chính là hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất. Nếu đáp ứng rồi Cơ Thiều Uyên tới nơi đây nhận chức, nàng liền tính toán hoàn toàn phục chế ra kiếp trước tra án cơ chế. Đem hiện đại hóa vụ án phân tích tiểu tổ nhân viên trang bị phương án trích dẫn lại đây. Sơn viết sư, tình báo hồ sơ quản lý viên, khoa pháp y lì hề, pháp y lì hề Mặc Thiên Quân bẻ ngón tay tính hai tính, hoán giận nói, còn thiếu một cái họa sư cùng một cái địa lý chuyên gia còn có hai cái bí thư. Cơ Thiều Uyên thai nghe miêu tả Ngàn Quân thì thầm trong miệng một ít hắn hoàn toàn nghe không hiểu nói, chính âm thầm suy tư nàng nói những cái đó lung tung rối loạn từ ngữ rốt cuộc là có ý tứ gì. Lại đột nhiên cảm giác được tay háo bị người kéo lấy, sau đó, Mặc Thiên Quân định nọt đối hắn cười nói, điện hạ, trước mắt những người này còn xa xa không đủ, ngài quyền cao chức trọng, vậy lại mượn thần nữ hai cái dùng bái. Thần nữ bảo đảm, chỉ cần những người này gom đủ, nhất định có thể sớm ngày vạch trần Lưu Ly Kim Đan chân tướng. Ngươi muốn ai? Cơ Thiều Uyên thân mình một làm, lộ ra phía sau đi theo một đội Long Kỵ vệ. Mặc Thiên Quân liên tục lắc đầu. này đó tinh binh điện hạ vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, thần nữ người muốn tìm là có riêng yêu cầu. Thấy Cơ Thiều Uyên cũng không lộ ra không vui biểu tình, Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, thần nữ yêu cầu một cái họa sĩ tinh vi họa sư, còn có một cái quen thuộc kinh thành sở hữu phố lớn ngõ nhỏ, tốt nhất là liền nhà ai sau tường bị chui một cái lỗ cho đều phi thường rõ ràng người. Đúng rồi, thần nữ còn tưởng đem Tím Uyển Lục Giao mang lại đây giúp thần nữ đánh trợ thủ, không biết điện hạ có không đồng ý. Cơ Thiều Uyên trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc thần sắc, vạn không nghĩ tới Mạc Thiên Quân đưa ra yêu cầu thế nhưng sẽ là như thế quái dị. Tuy rằng hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được Mạc Thiên Quân kia ngưng tụ ở chính mình trên người chờ mong lại nóng bỏng ánh mắt. Như vậy mấy người, đối nàng kia quái dị lại thần kỳ phá án phương thức rất quan trọng sao. Đấy lòng phát họa ra Mạc Thiên Quân kia như ngôi sao sáng trong đôi mắt, Cơ Thiều Uyên vẻ mặt sủng ái rôi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, muốn tìm họa sư hoặc là đem Tím Uyển Lục Giao mang lại đây không khó, chẳng qua, ngươi muốn tìm cái kia biết rõ kinh sư phố lớn ngõ nhỏ người. Tìm không thấy sao. Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Nghĩ đến cũng là, cái này niên đại lại không có hệ thống khu vực phạm tội chuyên gia tâm lý, trừ bỏ ăn trộm ở ngoài, có ai sẽ không có việc gì nghiên cứu trong kinh thành có bao nhiêu đường phố nhiều ít hẻm tối a. Nhưng nàng tổng không thể tìm cá nhân phẩm không hợp cách ăn trộm tiến vào chiếm giữ một phiến môn, không phải sử dụng đến không nói, còn sẽ kéo toàn bộ đoàn đội chân sau. Con cong mặt mày hề vải rủ xuống, Mạc Thiên Quân giờ phút này bộ dáng nhìn qua tất cả giống một con héo lỗ thai ủy khuất hồ ly, Cơ Thiều Uyên nhịn không được câu môi cười, chọc nàng đầu nói, buồn cung nói còn chưa nói xong, ngươi làm cái gì lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi muốn người buồn cung đảo thật đúng là nhận được một cái, nhưng nàng hay không nguyện ý tới ngươi một phiến môn nhận chức, còn phải xem chính ngươi bản lĩnh.